Chương 1081, khống chế. Mọi người cũng rõ ràng, bây giờ không phải là cùng Giao Long Vương tính sổ sách thời gian. Màu máu vách thủy tinh rõ ràng xuất từ quan tài máu, chính là cổ ma bản tôn thủ bút, cổ ma bản tôn đem bọn hắn kéo vào được, đến tột cùng có âm mưu gì? Thế cục quỷ dị khó phân biệt. Kiếm khí cùng quan tài máu lực lượng đã giao hòa cùng một chỗ, tỏa ra đáng sợ ba động, làm cho người kinh hãi run rẩy, không người dám tiếp cận đài cao nửa bước. Thoạt nhìn thật giống tại rằng co, ai cũng không biết cuối cùng ai sẽ thắng ra. Vạn nhất kiếm khí bị huyết quang ma diệt, bọn họ trực diện cổ ma bản tôn, mọi người tại chỗ chỉ sợ đều khó mà may mắn thoát khỏi, thậm chí toàn bộ Thương Lãng Hải còn lớn hơn loạn. Tầm mắt mọi người chuyển tới cổ ma phân hồn trên thân. Đã thấy cổ ma phân hồn lúc này theo sát Thanh Trúc, mà Thanh Trúc trạng thái có chút quái dị. Tại bị kéo vào chỗ này không gian chi ban đầu, Thanh Trúc hiện thân trong nháy mắt, quan tài máu bên trong bay ra chân ma khí liền một mạch xông vào Thanh Trúc, trong cơ thể. Thanh Trúc ánh mắt bên trong thanh minh trong khoảnh khắc rút đi, mặt mũi tràn đầy mê mang, khí tức lại tại liên tục tăng lên. Lúc này, Thanh Trúc ma hồn đã bị cổ ma bản tôn khống chế. Thanh Trúc vốn có đã áp chế ma hồn, sắp đoạt lại nhục thân, toàn bộ nỗ lực một nháy mắt bị cổ ma bản tôn phá hư, hy vọng tiêu tan. Thân thể rơi vào cổ ma trưởng khống, Thanh Trúc bản thể không có lực phản kháng chút nào. Quả nhiên, cổ ma phân hồn mắt nhìn Thanh Trúc, hắn sớm liền suy đoán, chính mình ma cấm sở dĩ mất đi hiệu lực, là bị bản tôn động tay chân. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm quan tài máu, giận dữ mắng mỏ bản tôn, ngươi vẫn là không tin được ta. Bản tôn đang dùng bí thuật, lấy chân ma khí cưỡng ép quán thể Thanh Trúc. Nếu những này chân ma khí giao cho hắn, hắn thực lực cũng sẽ lập tức tăng vọt. Bớt nói nhảm. Cổ ma phân hồn bên tai truyền đến bản tôn lo lắng gầm thét, ta ngay tại tiêu hao thánh quan bản nguyên, mau đưa bọn họ giết, bày xuống huyết hà đại trận, ô uế kiếm khí. Đạo kiếm khí này đồng dạng bị thời gian cọ rửa, xưa đâu bằng nay, những người này miễn cưỡng đủ. Nếu không thì kiếm khí chém xuống, ngươi cùng ta đồng thời hôi phi yên diệt. Cổ ma phân hồn nghe vậy giật mình, cảm giác kiếm khí khí tức, lộ ra một tia sợ hãi. Tần Tăng gặp không có người chú ý tới mình, lặng lẽ chuyển đến màu máu vách thủy tinh biên giới. Thiếu niên thiếu nữ tại Tần Tăng cách đó không xa, bọn họ đạt được sư tổ mệnh lệnh, cũng giống như Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí, trốn ở góc nhỏ, không dám thở mạnh. Một khi đại chiến bắt đầu, tùy tiện một đạo dư âm đều có thể muốn mạng bọn họ. Tần Tăng cùng bọn hắn liếc nhau, không nói một lời, âm thầm cùng Bạch giao lưu, hỏi dò Câm Cô tình huống, thương thảo đối sách. Nha đầu này cũng là liều mạng, hiện tại ý thức ngủ say mà chết. Tầm mập tốt hơn một chút một ít, chỉ là tiêu hao thể lực, ngay tại trong cơ thể nàng mê man. Bạch thở dài, nguyên bản giải khai thiên thi phù, nàng tỷ lệ lớn có thể thức tỉnh, sau này sẽ rất khó nói. Cũng may ngươi cho nàng cho ăn địch hồn dịch, còn có ngọc dịch sinh cơ cùng dưỡng hồn mộc, tình huống ít nhất sẽ không chuyển biến xấu. Nhìn nàng tạo hóa đi, ngươi tại sao lại đụng vào nhiều như vậy hung nhân? Bạch ngữ khí phẫn hận, thậm chí tuyệt vọng. Tần Tăng cũng rất phát sầu. Hắn chạm đến màu máu vách thủy tinh, mới biết vách thủy tinh kỳ thực không tồn tại, giống như là một loại huyền diệu kết giới bí thuật hiển hóa. Nhìn đến ma chủ bọn người đối màu máu vách thủy tinh thúc thủ vô sách, hắn tâm biết chính mình không có khả năng thừa dịp loạn thoát thân. Mới ra miệng hổ, liền vào hang sói. Duy nhất tin tức tốt là, những người này cùng hắn không có ân oán gì, hiện tại không có người để ý hắn cái này không đáng chú ý tiểu lâu la. Đoán chừng là cổ ma âm mưu, hy vọng bọn họ có thể chiến thắng cổ ma. Tần Tăng một hồi vô lực, thì thào nói ra. Vô luận loại gì tuyệt cảnh, hắn đều chưa từng từ bỏ, ra sức liều ra một con đường sống. Hiện tại thật thúc thủ vô sách, chỉ trách chính mình quá yếu. Cũng may có người ở phía trước đỉnh lấy. Vạn nhất rơi vào miệng ma, nhiều như vậy nhân vật quan trọng cho hắn chôn cùng, cũng coi là đã chết oanh oanh liệt liệt. Ngã vào sau đó, Tần Tăng nhìn đến Thanh Trúc cũng tại, nguyên bản sinh ra mấy phần hy vọng, lại phát hiện Thanh Trúc trạng thái không hợp lý, hoàn toàn không giống thanh tỉnh bộ dáng. Điều này làm cho Tần Tăng vừa dấy lên hy vọng lại lần nữa dập tắt, Thanh Trúc tiền bối lại xuất hiện biến cố gì. Hắn tầm mắt quét qua, bí mật quan sát thế cục. Nhìn đến bị cổ ma phân hồn chiếm giữ tố nữ, Tần Tăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở trên núi lúc, cổ ma phân hồn tại khe núi bên trong, bên cạnh chân ma khí phiêu đãng, Tần Tăng chỉ dám ở phía xa nhìn xem, không có tận mắt thấy cổ ma phân hồn chân thân, nhưng cũng mơ hồ đoán được mấy phần. Tố nữ dự cảm là đúng, tam đại thương minh đối nàng không có hảo ý. Nhưng nàng vô lực phản kháng, sau cùng rơi vào loại kết cục này. Tần Tăng liền chú ý tới quan tài máu cùng kiếm khí. Đạo kiếm khí này cực mạnh, là hắn bình sinh ít thấy. Nam Quy Tiên Tử lời nói cũng chứng thực, kiếm khí là thượng cổ tu sĩ lưu lại. Tần Tăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kiếm khí bên trong chứa đựng kiếm ý, lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Cùng một môn công pháp, không cùng người đi xuất đạo cũng có chỗ khác biệt, nhưng rốt cuộc có cùng nguồn gốc. Tần Tang gắt gao nhìn chằm chằm kiếm khí, cảm giác được đặc biệt kiếm ý. Lưu lại kiếm khí người, rất có thể cũng là tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Nguyên thần dưỡng kiếm chương quả nhiên cùng Thất Sát Điện rất nhiều nguồn gốc. Ngoại điện Thiên Tháp, nội điện Ỷ Thiên Phong, không khỏi chứng minh điểm này. Chân ma khí xông vào Thanh Trúc trong cơ thể. Thanh Trúc khuôn mặt có chút vặn vẹo, ánh mắt lại bị màu máu thay thế, biến thành quỷ dị huyết đồng. Ở trong cơ thể hắn, có một loại khác ba động hiển hiện, vô thanh gào thét, Thanh Trúc bản thể cũng không khuất phục, đang ra sức dãy giụa, lại không cách nào ngăn cản. Mọi người liếc nhau, đều cảm thấy sống lưng phát lạnh. Thanh Trúc tu vi mặc dù không bằng bọn họ, nhưng cũng chỉ kém một tuyến, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Thanh Trúc khí tức liên tục tăng lên, trong chốc lát đột phá bình cảnh, tiến cấp nguyên anh hậu kỳ, mà lại còn tại tiêu thăng, không có chút nào đình chỉ xu thế, khiến cho mọi người quá sợ hãi. Cổ ma bản tôn thủ đoạn so phân hồn càng đáng sợ. Không cần nhiều lời cái gì, Đại Vu Trúc rõ ràng thế cục sau đó, lập tức cùng nhân tộc đạt thành hợp tác. Thả ra cổ ma, gặp nạn là hai tộc. Đúng lúc này, nương tựa màu máu vách thủy tinh giao long vương, phía sau đột nhiên hiện lên một đoàn kỳ dị ba động. Đỏ thẫm hỏa diễm hiển hiện. Tại trong ngọn lửa, rõ ràng là một cái phượng linh, một mặt bị giao long vương nắm chặt tại trong tay. Chính là cửu phượng vương giao cho hắn thiên phượng chi linh. Thiên phượng chi linh hiện thế, mũi nhọn chỉ hướng màu máu vách thủy tinh, liệt diễm đốt cháy, như thật như ảo. Sau một khắc, màu máu vách thủy tinh lại xuất hiện vặn vẹo, phảng phất muốn bị thiên phượng chi linh phá vỡ. Giao long vương khóe miệng hơi vểnh. Hắn khi nhìn đến những này đại địch từng cái sau khi xuất hiện, tự nhiên kinh sợ vạn phần. Hắn mặc dù không biết dị biến phát sinh nguyên nhân, cùng với quan tài máu bên trong phong ấn cái gì đồ vật. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, vô luận cuối cùng là kết quả gì, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt, thậm chí khả năng lập tức lâm vào vây công hoàn cảnh. Cửu Phượng Vương cho hắn thiên phượng chi linh phát huy tác dụng, bảo vật này mặc dù không bằng chân vũ, nhưng cũng ẩn chứa một tia thiên phượng thần thông. Hắn vừa rồi lặng lẽ tế ra thiên phượng chi linh, quả nhiên hữu dụng. Ầm, Cửu Mệnh Huyền Quy một mực tại cùng Giao Long Vương âm thầm giao lưu, hắn chợt lóe ngăn trở Giao Long Vương, huyễn hóa ra một mặt cứng rắn mai rùa, vững vàng bảo hộ tại trước người bọn họ. Giao Long Vương cánh tay huy động, thiên phượng chi linh hướng phía dưới nhẹ nhàng vạch một cái. Chương 1082, tranh đoạt. Toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại hai vị yêu vương trên thân. Chúng nhân chú mục. Giao Long Vương gọi ra kim thương, cùng Cửu Mệnh Huyền Quy mai rùa hô ứng, cảm thấy đã không có sơ hở nào. Hỏa diễm cùng màu máu vách thủy tinh giao hòa. Màu máu vách thủy tinh phẳng phất tại dung hóa, sẽ bị thiên phượng chi linh huyễn hóa hỏa diễm xuyên qua. Mắt thấy hai yêu liền muốn mượn nhờ thiên phượng chi linh phá bích rời đi. Đúng lúc này, Giao Long Vương nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, mặt lộ vẻ vẻ kinh nộ. Ai? Cửu Mệnh Huyền Quy gầm thét. Lời còn chưa dứt, hai yêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ầm, mai rùa rung mạnh, Cửu Mệnh Huyền Quy sắc mặt trắng bệch, há miệng phun máu. Lúc này, lại có một cái tiêm tiêm ngọc thủ, phẳng phất là từ trong hư không vươn ra, chẳng biết lúc nào xuất hiện, theo tại mai rùa bên trên, mà mai rùa huyền quang ảm đạm, lại xuất hiện vết nứt. Tiếp lấy cổ ma phân hồn thân ảnh mới chậm rãi hiển hiện, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một tia tham lam cùng điên cuồng, lệnh Cửu Mệnh Huyền Quy lòng sinh ngạc nhiên. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến Giao Long Vương gầm thét. Tại Giao Long Vương bên cạnh, Ma Thanh Trúc không có dấu hiệu nào xuất hiện, biểu lộ khô khan, trực câu câu nhìn xem Giao Long Vương, bàn tay lớn vồ một cái, chân ma khí tuôn trào ra. Ma Thanh Trúc cùng cổ ma phân hồn phối hợp hiểu ngầm. Cổ ma phân hồn đánh tan Cửu Mệnh Huyền Quy, Ma Thanh Trúc trực tiếp tìm tới Giao Long Vương. Không biết Ma Thanh Trúc dùng bí thuật gì, chân ma khí bên trong truyền ra soạt soạt thanh âm. Chân ma khí bên trong sinh ra vô số màu đen xiềng xích, như mãng xà một dạng, linh hoạt bay tán loạn, phô thiên cái địa nhào về phía Giao Long Vương. Mà tại lúc này, nơi xa cổ ma phân thân cùng Thanh Trúc hư ảnh mới chậm rãi tản đi. Nhân tộc vài vị cao thủ đều cùng cổ ma phân hồn giao thủ qua, biết rõ cổ ma lợi hại, một mực âm thầm đề phòng, có thể kịp thời lẫn nhau cứu. Đại Vu Trúc cùng Phương Lão Ma tại cùng nhân tộc âm thầm thương nghị thời điểm, cũng đã nhận được nhắc nhở. Chỉ có Giao Long Vương cùng Cửu Mệnh Huyền Quy, không hiểu rõ thế cục, không có người nhắc nhở bọn họ cổ ma thực lực, còn phải đem một bộ phận tinh lực dùng để phòng bị tu tiên giả. Không nghĩ tới cổ ma tốc độ nhanh như vậy, mà lại thực lực đáng sợ như thế. Giao Long Vương cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị. Hắn cùng Cửu Mệnh Huyền Quy âm thầm giao lưu, sớm đã tế ra kim thương, người khoác kim giáp, chuẩn bị kỹ càng giao tộc thần thông. Ở đây tu tiên giả mặc dù là số không ít, nhưng tu vi tối đa cùng hắn ngang hàng. Hắn liên thủ với Cửu Mệnh Huyền Quy phòng ngự, cho dù lọt vào vây công, ít nhất cũng có thể kiên trì nhất thời nửa khắc. Thiên Phượng Chi Linh lực lượng đã kích phát. Sau một khắc, bọn họ liền có thể phá vỡ màu máu vách thủy tinh, chạy thoát. Không có khả năng có người ngăn cản bọn họ rời đi. Hết lần này tới lần khác, một khắc cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn. Khi thấy gần trong gang tấc Ma Thanh Trúc chạm tới hai con ngươi màu đỏ ngòm thời điểm, Giao Long Vương trong lòng hàn ý nổi lên, thân là hai vực cao cấp nhất cao thủ, lại có một loại dự cảm bất tường. Hắn đã không biết bao lâu không trải nghiệm qua loại này cực đoan cảm giác nguy hiểm. Chân ma khí vây quanh mà tới. Ầm, kim quang mãnh liệt, ngàn vạn thương ảnh ầm vang bộc phát, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Giao Long Vương ra sức một kích, kim thương dung hợp giao tộc đại thần thông, như màu vàng mặt trời, uy năng vô cùng. Có thể là, thương ảnh chui vào chân ma khí, lại trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Sư sư sư, vô số xiềng xích trong nháy mắt đem Giao Long Vương tầm mắt lấp đầy, thương ảnh bị xiềng xích liền một mạch xé nát, trong một chớp mắt thất linh bát lạc, thế công bị dễ dàng hóa giải. Chân ma khí chìm ngập kim thương, cuồn cuộn mà tới. Giao Long Vương sắc mặt triệt để thay đổi, nếu như hắn khăng khăng thôi động Thiên Phượng chi linh, rất có thể mệnh tang Ma Thanh Trúc tay. Mà cửu mệnh huyền quy lúc này cũng cực kỳ nguy hiểm, không cách nào cho hắn cung cấp chút nào trợ giúp. Cổ ma phân hồn thôn phệ ba cái nguyên anh, trên ỷ Thiên Phong từng lực chiến tam đại nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Mặc dù là thôi động đại trận phá hư tế đàn, bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng đối phó với chỉ có hóa hình trung kỳ đỉnh phong cửu mệnh huyền quy, thừa sức. Ầm, ầm, ầm. Mai rùa bên trên liền một mạch truyền ra vang trầm, tốc độ nhanh chóng, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ lầm chỉ có một tiếng. Ngọc thủ nhìn như kiều nộn, tại cửu mệnh huyền quy trong lòng đâu chỉ tại bùa đòi mạng. Rắc rắc, mai rùa đồng thanh mà nát. Đây là cửu mệnh huyền quy đại thần thông huyễn hóa, mà không phải chân chính mai rùa, nhưng cũng có được cực mạnh lực phòng ngự, bị cổ ma phân hồn đánh nổ. Mảnh vỡ bắn bay, biến trở về huyền thủy chi lực, hóa thành sông lớn đánh về phía cổ ma phân hồn. Rắc, sông lớn bị thủ trưởng trực tiếp xé mở. Đông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửu mệnh huyền quy sau lưng mai rùa thoáng hiện trước người, rốt cục ngăn trở cổ ma phân hồn thủ trưởng. Mai rùa là cửu mệnh huyền quy bản mệnh sở tại, quả nhiên lực phòng ngự cực mạnh, không có bị cổ ma phân hồn đánh nát, nhưng cửu mệnh huyền quy tình cảnh không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hắn thể nội khí huyết cuồn cuộn, chân nguyên ngưng trệ, chấn kinh tại cổ ma phân hồn thực lực đáng sợ, tiếp lấy trước mắt thân ảnh chợt lóe, tâm trạng kinh hãi, thầm nói không tốt. Đúng lúc này, gai nghiêng bên trong đột nhiên một đạo giết ra thanh quang, tỏa ra kinh người ba động, khiến cửu mệnh huyền quy lại là một hồi hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó, cửu mệnh huyền quy nghe được Nam Quy tiên tử truyền âm. Giao Long Vương tuyệt không may mắn để ý. Đoạt được Phượng Linh, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tại Giao Long Vương gọi ra Thiên Phượng chi linh, cổ ma phân hồn tập sát mà tới đồng thời, ma chủ mấy người cũng động, không hẹn mà cùng hướng nơi này đánh tới. Bất quá, bọn họ chưa chắc là vì cứu người mà tới. Cổ ma phân hồn cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, cổ ma bản tôn tự mình khống chế Ma Thanh Trúc, thực lực khẳng định mạnh hơn. Giao Long Vương thành tựu đá thử vàng, xác nhận điểm này. Thiên Phượng chi linh là duy nhất rời đi nơi này hy vọng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bảo vật này, ít nhất không thể bị cổ ma cướp đi. Đại Vu Trúc, Phương lão ma đương nhiên không cần phải nói. Linh Châu tử cùng ma chủ đã kết thành đồng minh. Nam Quy tiên tử cùng lão giả phản ứng cũng không chậm chút nào, nhưng bọn hắn cũng không giống ma chủ bọn người, trực tiếp tiến lên. Lão giả không lo được thương thế trên người, cưỡng ép thôi động tế nguyên đại pháp, tu vi nhất thời tăng vọt, cùng Nam Quy tiên tử cùng so sánh. Làm như vậy đại giới lớn hơn, lão giả ho ra một ngụm máu tươi mới đứng vững bản thân. Hai người chung nhau thôi động chấn ma bia. Đoạn này thời gian, chấn ma bia đã khôi phục bộ phận uy lực, trải qua hai vị đại tu sĩ hợp lực thôi động, uy lực càng hơn trước đó. Sư, chấn ma bia vượt ngang hư không, tập kích bất ngờ cổ ma phân hồn. Bọn họ lựa chọn cùng ma chủ bọn người khác biệt, mà là cứu cửu mệnh huyền quy, tiếp đó phối hợp cửu mệnh huyền quy đoạt Thiên Phượng chi linh. Cửu mệnh huyền quy khoảng cách Giao Long Vương gần nhất, gần nước lâu đài, đắc thủ hy vọng càng lớn. Tứ Thánh Cung thoát ra thế ngoại, tại Bắc Hải Vũ Mạc chi địa biên giới, phong bạo bên trong một nơi bí cảnh nghỉ ngơi lấy lại sức, cửu mệnh huyền quy động phủ ngay tại Vũ Mạc chi địa. Cái này yêu cùng Tứ Thánh Cung rất nhiều nguồn gốc, từng chiếm được qua Tứ Thánh Cung che chở. Nhưng có điều, tại Tứ Thánh Cung suy bại sau đó, cửu mệnh huyền quy thoát ly khống chế, hiện tại dám cấu kết yêu hải yêu tộc, tiềm nhập Thất Sát Điện. Tính mệnh du quan thời khắc, cửu mệnh huyền quy chỉ cần không phải đồ đần, biết rõ nên làm như thế nào. Ầm, chấn ma bia chớp mắt liền tới, cổ ma phân hồn nhất thời không quan sát, cảm ứng được nguy hiểm, bị ép từ bỏ truy sát, lách mình tránh né. Cửu mệnh huyền quy thoát được một khó khăn, đạt được chốc lát thở dốc thời gian, cũng thấy rõ Giao Long Vương tình cảnh. Chương 1083, Hỏa trùng kim liên. Gào, rồng gầm kinh thiên. Giao Long Vương chẳng biết lúc nào hiện ra chân hình, hiển hóa Giao Long thân thể. Chân ma khí bên trong xiềng xích gắt gao khảm trên người Giao Long. Giao Long Vương thật lâu không như thế chật vật qua rồi, cường hoành không gì sánh được Giao Long thân thể lại bị ma thanh trúc dễ dàng đả thương, những cái kia xiềng xích đều là sắc bén nhất đao kiếm. Lân phiến vỡ nát, máu me đầm đìa. Ầm. Giao Long Vương toàn thân kim quang bộc phát, toàn bộ lân phiến ánh vàng rực rỡ một mảnh, đối kháng chân ma khí. Có chút xiềng xích được vỡ ra, hoặc là được kim quang chặt đứt, nhưng lập tức liền có vô số xiềng xích kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào lên, giòi trong xương một dạng vào huyết nhục. Chân ma khí xâm nhập, cắt chém hắn vảy rồng, khiến Giao Long Vương phát ra tràn ngập rên rỉ thống khổ. Giao Long Vương rất biệt khuất, nếu như ma thanh trúc tốc độ không phải là nhanh như vậy, hắn sẽ không như thế chật vật, trong nháy mắt liền bị bức đến tuyệt lộ, hắn điên cuồng phản kích, huyễn hóa kim long hư ảnh. Đây là giao tộc truyền thừa bí thuật, Linh Châu Tử bọn người đã từng lĩnh giáo qua lợi hại. Nhưng nhìn đến kim long hư ảnh hiển hiện, ma thanh trúc huyết đồng không có chút nào ba động, ánh mắt băng hàn, năm ngón tay một nắm. Giao Long Vương tự biết không địch lại, ra sức dãy dụa đồng thời, vuốt rồng nắm thật chặt thiên phượng chi linh, liều chết thôi động bảo vật này. Mắt thấy màu máu vách thủy tinh sẽ bị hỏa diễm xuyên thấu. Nhưng ma thanh trúc tốc độ quá nhanh, kim long hư ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, liền lọt vào chân ma khí rảo sát, tại chỗ vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Cạch, cạch, xiềng xích chặt chẽ cuốn lấy Giao Long Vương thân thể vặn vẹo, khung xương lệch vị trí, trong cơ thể chân nguyên ngưng trệ, thiên phượng chi linh một hồi ảm đạm. Chân ma khí cùng xiềng xích, như quỷ mị phóng tới nắm lấy thiên phượng chi linh cái kia vuốt rồng. Giao Long Vương như ý bản tính được ma thanh trúc nhìn thấu, hắn cũng phải cướp đoạt thiên phượng chi linh. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Vuốt rồng ra chóc thịt bong, cốt nhục tách rời, phát sinh không bình thường vặn vẹo. Giao Long Vương vô lực trưởng khống bảo vật này. Hỏa diễm dập tắt, thiên phượng chi linh bắn ra. Giờ khắc này, thiên phượng chi linh thành rồi toàn trường tiêu điểm. Đại Vu Trúc, Phương Lão Ma, Ma Chủ cùng Linh Châu Tử, bốn vị thực lực không kém gì Giao Long Vương đỉnh tiêm cao thủ cùng nhau đánh tới. Linh Châu Tử nhẹ nhàng vung lên, phất trần hóa thành tràn đầy thiên tinh xa, khóa lại một vùng không gian, dường như ngân hà cọ rửa mà tới, mang theo mờ mịt khí tức, là một loại cường đại đạo thuật. Ma Chủ chân thân dung nhập thái âm thiên quỷ thần quang, như hoàng tuyền nước, cùng Linh Châu Tử một trái một phải, thẳng đến thiên phượng chi linh. Đại Vu Trúc trong cơ thể truyền ra từng tiếng kinh lôi. Độn quang như thiểm điện, mơ hồ có một cái thanh tằm hư ảnh, như bóng với hình, đem thiểm điện nhuộm thành màu xanh. Thanh tằm chính là Đại Vu Trúc bản mệnh trùng cổ, cũng là một loại linh tằm, bất quá cũng không phải là vu tộc trong truyền thuyết thượng cổ thần tằm, mà là vu trùng bảng 10 vị trí đầu Xuân Lôi Tằm. Xuân Lôi Tằm kêu khẽ. Cái kia từng đạo thiểm điện như là Xuân Lôi Tằm phun ra tơ mỏng, thanh thế so sánh Ma Chủ cùng Linh Châu Tử không kém cỏi chút nào. Tầm thường nhất là Phương Lão Ma, không thấy hắn lấy ra cái gì bảo vật. Chỉ là thân hóa một đạo hoàng quang, nhào về phía thiên phượng chi linh, nhưng hắn tốc độ so Đại Vu Trúc nhanh hơn một tuyến. Bọn họ không động thì thôi, động như lôi đình, toàn bộ không gian đều được các loại kỳ quang chiếm hết. Tần Tăng cùng thiếu niên thiếu nữ trốn ở trong góc, run lẩy bẩy. Hắn cùng Bạch đều trầm mặc, đối với hiện tại tình cảnh vô kế khả thi. Ma Thanh Trúc cùng cổ ma phân hồn thực lực thật là đáng sợ, cho dù ma chủ bọn người toàn tâm toàn ý liên thủ, cũng rất khó nói có thể có bao nhiêu phần thắng. Thiên phượng chi linh xuất hiện không biết là tốt là xấu, những người kia rõ ràng có rồi những ý niệm khác. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nhìn xem tranh đấu bên trong. Dư quang thoáng nhìn đài cao. Trên đài cao, quan tài máu cùng kiếm khi đối kháng, đã không phân khác biệt, dư âm hình thành đáng sợ phong bạo, không người dám tới gần. Hắn một bên mượn nhờ thiên mục thần thông quan sát thế cục, một bên thần thức dò vào thiên quân giới, muốn nhìn một chút có bảo vật gì, có thể vì chính mình bỏ mệnh. Tam quang ngọc dịch có thể chữa thương. Có thể là ở chỗ này, một khi xảy ra chuyện liền là hài cốt không còn, chỉ sợ chỗ dùng không lớn. Lúc này, Tần Tăng phát hiện được từ mưu lão ma viên kia hạt sen. Hạt sen là trong suốt, giống như là dùng thủy tinh điêu khắc mà thành. Mưu lão ma sau khi chết chỉ còn vật này. Tần Tăng chú ý tới, vật này lúc trước ẩn trong đông minh hàn diễm. Không biết là cái gì bảo vật, mưu lão ma bản thân bị trọng thương, cũng không có vứt bỏ vật này. Đạt được hạt sen sau đó. Tần Tăng từng muốn tỉ mỉ xem xét, được Cửu Phượng Vương đánh gãy. Nhớ tới thật giống có một môn bí thuật. Tần Tăng cái gì cũng không làm được, dứt khoát gọi ra hạt sen, thôi động thần thức tiến vào, trên mặt dần dần hiển hiện vẻ kinh ngạc. Hỏa trùng kim liên, hẳn là một môn khó lường ngự hỏa bí thuật, có thể thu phục vô chủ linh hỏa. Tại tử phủ bên trong, nguyên thần cô động hỏa trùng, mà lại tu luyện cái này thuật đối thần thức vô cùng hữu ích. Mưu lão ma thần thức thắng qua cùng cấp tu sĩ, khó trách nhiều lần thoát chết. Viên này hạt sen tương tự cốt sáo, là bí thuật vật dẫn, cũng có thể phụ trợ tu luyện bí thuật, gia tăng tỷ lệ thành công. Bên trong có Mưu lão ma lưu lại ấn ký, bất quá Mưu lão ma đã chết, chỉ cần có đầy đủ thời gian, luyện hóa vật này không khó. Thiên Phượng Chi Linh rơi xuống, Giao Long Vương muốn rách cả mí mắt. Nhưng ma thanh trúc thể hiện ra thực lực càng làm cho hắn tuyệt vọng. Đúng lúc này, ma chủ đám người đã xông lên, không hẹn mà cùng tiếp cận Thiên Phượng Chi Linh. Ai ngờ một đạo thanh quang so với bọn hắn càng trước đuổi tới. Chấn ma bia cứu cửu mệnh huyền quy, liền ngựa không dừng vó chạy đến tranh đoạt Thiên Phượng Chi Linh. Nhưng còn có người càng nhanh. Hô! Chân ma khí cuốn lên Thiên Phượng Chi Linh. Ma thanh trúc áp chế Giao Long Vương phản kháng, huyết đồng bên trong lóe qua một tia trào phúng. Muốn đem Thiên Phượng Chi Linh bỏ vào trong túi, triệt để cắt đứt đám người này đường lui. Vù vù, Nam Quy Tiên Tử hai người đem chấn ma bia uy năng toàn bộ bộc phát. Chân ma khí sôi trào một dạng, xì xì rung động. Chấn ma bia vốn liền là khắc chế cổ ma đồ vật, thanh quang dễ như trở bàn tay một dạng đem chân ma khí xé mở một cái lỗ hổng, hóa thành lợi nhận mạnh mẽ chém về phía Ma Thanh Trúc. Ma Thanh Trúc trên mặt nhưng cũng không có ý sợ hãi, cánh tay vung lên, vô số chân ma khí cuồn cuộn mà tới, hóa thành tầng tầng đại mạc. Liên tục không ngừng đánh tới, ý đồ làm hao mòn thanh quang. Liền chấn ma bia đều không thể kinh sợ thối lui Ma Thanh Trúc. Mắt thấy Thiên Phượng Chi Linh đem rơi vào Ma Thanh Trúc tay. Đột nhiên, Ma Thanh Trúc trong mắt huyết quang lấp lóe, kinh sợ kêu to, ngươi có dũng khí. Ngay sau đó, Ma Thanh Trúc trên thân khí tức một cơn chấn động, chân ma khí đột nhiên bất ổn. Ở trong cơ thể hắn, Thanh Trúc chân hồn cuối cùng không có được Ma Thanh Trúc thôn phệ. Hắn cùng kiếm hồn đã hòa làm một thể, dung nhập linh kiếm mảnh vỡ. Mượn nhờ bảo vật này che chở, còn tại khốn khổ kiên trì, cũng chút xuống toàn lực tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng đến Ma Thanh Trúc. Cơ hội. Nhìn đến cảnh này, tất cả mọi người tại trong lòng kêu to, mừng rỡ không thôi. Bọn họ không rõ ràng, thực lực chênh lệch như thế cách xa, Thanh Trúc là thế nào làm đến, nhưng tuyệt sẽ không bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Chấn ma bia chấn khai chân ma khí. Cửu mệnh huyền quy cướp tại mọi người trước đó, đem Thiên Phượng Chi Linh chộp vào trong tay. Tiếp đó, tại Nam Quy Tiên Tử hai người yểm hộ phía dưới nhanh lùi lại. Thực lực sai biệt quá lớn, Thanh Trúc phản kháng trong nháy mắt được ma hồn chấn áp. Giao Long Vương cũng nghĩ thừa cơ chạy trốn, cuồng hống liên miên, liều mạng dãy giụa, căng đứt từng đầu gông xiềng. Chương 1084, Ngự Linh. Cửu mệnh huyền quy trước hết nhất đạt được Thiên Phượng Chi Linh, mà lại cùng Tứ Thánh Cung quan hệ không ít. Mọi người trong lòng biết, lúc này lại từ cửu mệnh huyền quy trong tay cướp đi Thiên Phượng Chi Linh, cũng không hiện thực. Mà lại nội chiến kết quả chính là bị cổ ma tiêu diệt từng bộ phận, tất cả đều chết ở chỗ này. Chỉ cần Thiên Phượng Chi Linh không rơi xuống cổ ma trong tay là đủ. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến hạng người, không cần giao lưu, liền không hẹn mà cùng cải biến mục tiêu, ngăn trở truy sát mà tới cổ ma phân hồn, yểm hộ cửu mệnh huyền quy. Cổ ma phân hồn gặp chuyện không thể làm, quay người lướt đến Ma Thanh Trúc bên cạnh, song ma liên thủ, triệt để chấn áp Giao Long Vương. Rắc, Giao Long Vương bị hai ma sinh sinh xé mở. Huyết vẩy trời cao, Giao Long Vương thậm chí tới không kịp hét thảm một tiếng. Nhìn đến cảnh này, tất cả mọi người mí mắt nhảy loạn, kinh hãi tại cổ ma thủ đoạn đẫm máu. Giao Long tinh phách cũng bị nhốt. Ma Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, Giao Long tinh phách cùng toàn bộ huyết nhục đều bị ghép lại cùng một chỗ, ngưng kết thành một cái cực lớn huyết cầu, rèn luyện ra tinh thuần nhất tinh hoa. Xèo. Giao Long Vương một thân tinh khí không có chút nào lãng phí, bị đầu nhập quan tài máu. Mạch máu bên ngoài màu máu phù văn lấp lóe, trong lúc mơ hồ có một cái huyền diệu đại trận hiển hiện, kiếm khí nhiễm lên một tầng như có như không màu máu, mà quan tài máu khí diễm tăng vọt, phong bạo càng thêm mãnh liệt. Cái này tiêu tan so sánh, thấy cảnh này, mọi người không khỏi sợ hãi, rõ ràng cổ ma ý đồ hẳn là phải dùng tất cả mọi người huyết hồn làm tế, làm hao mòn kiếm khí, phóng thích bản tôn. Đây là yêu hải phượng tộc cổ bảo, nghe nói là dùng Thiên Phượng Chi Linh luyện chế mà thành. Cửu mệnh huyền quy lách mình đến Nam Quy Tiên Tử bên cạnh, thành thành thật thật đem Thiên Phượng Chi Linh giao ra, cũng đem hắn nói biết rõ sự việc một năm một mười cáo chi. Nam Quy Tiên Tử thôi động chấn ma bia cảnh giới. Lão già tiếp nhận Thiên Phượng Chi Linh, thần thức dò xét sau đó, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, bảo vật này mặc dù được luyện chế là tương tự pháp bảo tồn tại, nhưng vẫn mang theo Thiên Phượng khí tức, yêu cầu đặc biệt luyện bảo bí thuật mới có thể đem bảo vật này luyện hóa, biến thành của mình, ngươi cũng đã biết phượng tộc ngự bảo chi thuật. Một câu cuối cùng thì vấn cửu mệnh huyền quy. Cửu mệnh huyền quy lắc đầu cười ngượng ngùng, chúng ta tuy là hợp tác, nhưng Giao Long Vương cùng cửu Phượng Vương đối chúng ta có lòng đề phòng, không có khả năng đem trọng yếu như vậy bảo vật giao cho ta. Có lẽ có thể dùng tổ sư luyện bảo bí thuật cưỡng ép ngự sử bảo vật này, nhưng uy năng thế tất đại giảm, chỉ sợ chỉ có thể đưa một người ra ngoài. Lão già trầm giọng nói, Nam Quy Tiên Tử đem việc này truyền âm cáo chi đám người, không biết kiếm khí còn có thể kiên trì bao lâu. Một khi cổ ma phá phong, không chỉ chúng ta chết không có chỗ chôn, toàn bộ Thương Lãng Hải đều đem sinh linh đổ thán. Chỉ có tu phục cổ cấm, khôi phục phong ấn chi lực, mới có thể phối hợp kiếm khí một lần nữa phong ấn cổ ma. Cổ ma bản tôn cùng phân hồn sinh khe hở, phân hồn không cách nào khống chế ma khôi. Kể từ đó, ma khôi không có cổ ma bản tôn trưởng khống, thực lực thế tất đại giảm. Ma khôi là chỉ ma thanh trúc. Bọn họ đã thấy rõ ràng, cổ ma phân hồn cùng bản tôn từng người mang ý xấu riêng, mặc dù bị tình thế ép buộc bắt buộc liên thủ, kỳ thực lẫn nhau đề phòng. Mọi người nghe được truyền âm, thần sắc khác nhau. Trung tâm phong bạo tranh phong càng ngày càng kịch liệt, đã cơ hồ thấy không rõ quan tài máu cùng kiếm khí, nhưng quan tài máu thanh thế to lớn, khiến người trong lòng run sợ. Tương phản kiếm khí không có nguồn gốc, ai cũng không biết còn có thể áp chế quan tài máu bao lâu. Mà lại ma thanh trúc cùng cổ ma phân hồn ma uy quá thịnh, bọn họ thậm chí khả năng kiên trì không đến quan tài máu xuất thế. Hai vị đạo hữu là muốn cho chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, yểm hộ các ngươi nên rời đi trước. Phương lão ma chính là Khô Diệp Thiền chi thân, nhìn không ra hắn là biểu tình gì, bất quá ngữ khí rõ ràng bất mãn. Tu phục cổ cấm, nhất định phải đem trấn ma bia đưa trở về, chỉ có chúng ta biết được ngự sử trấn ma bia. Các ngươi rất không cần phải lo lắng, chỉ có sư huynh một mình rời đi, ta biết lưu lại. Nam Quy Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói. Sư muội, lão giả mở miệng muốn nói gì, bị Nam Quy Tiên Tử đánh gãy. Sư huynh ngươi mặc dù thi triển tế nguyên đại pháp muộn tại ta, nhưng thân chịu trọng thương, còn chưa khôi phục, không kiên trì được bao lâu. Mau sớm tu phục cổ cấm, phong ấn cổ ma, liền có thể cứu chúng ta. Nam Quy Tiên Tử bỏ mặc bọn họ thần thức quét qua thiên phượng chi linh. Mọi người biết rõ Nam Quy Tiên Tử lời nói không ngoa, hiện tại xem ra, chỉ có cái này một cái biện pháp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mọi người thần thức giao lưu, thoáng qua ở giữa liền thấy rõ thế cục, làm ra quyết định. Bọn họ đều là quả quyết hạng người. Cửu Mệnh Huyền Quy cùng Đại Vu Trúc đều đem bọn hắn đối hai tập cổ cấm hiểu rõ, truyền cho lão giả, bọn họ kỳ thực cũng không hoàn toàn mở ra phong ấn, chỉ là phá giải trong đó một phần nhỏ, là có cơ hội khôi phục. Lúc này, cổ ma phân hồn cùng ma thanh trúc đang liên thủ xé xác Giao Long Vương. Nhìn xem bị nhìn về phía quan tài máu Giao Long Vương, cổ ma phân hồn nhãn thần tham lam khát máu, vô ý thức liếm môi một cái, nhưng cũng không dám sùng sã. Ma thanh trúc huyết đồng vừa chuyển, trực câu câu để mắt tới tay cầm thiên phượng chi linh lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, giết. Bọn họ cũng rõ ràng, một khi bị người chạy ra màu máu vách thủy tinh, tu phục phong ấn, cổ ma bản tôn lại không lật bàn khả năng. Lão giả tình cảnh xa tốt tại trước đó Giao Long Vương, mình hữu rất nhiều. Ngăn trở bọn họ. Linh Châu Tử hô to. Mọi người đã sớm chuẩn bị, lập tức ngăn tại lão giả trước thân, cho hắn tranh thủ thời gian. Bọn họ phân công rõ ràng. Đại Vu Trúc, Phương Lão Ma, Linh Châu Tử cùng Cửu Mệnh Huyền Quy vây công ma Thanh Trúc. Ma chủ cùng cổ ma phân hồn nhiều lần giao thủ. Đối với hắn hiểu rõ nhất, Nam Quy Tiên Tử yểm hộ lão giả, cũng phụ trợ ma chủ ngăn cản cổ ma phân hồn. Bọn họ đã cực kỳ trọng thị ma thanh trúc. Không ngờ, phổ giao thủ một cái liền loạn tượng liên tiếp phát sinh. Ma thanh trúc vượt qua mà tới. Chân ma khí phô thiên cái địa, ma thanh trúc thân ảnh phiêu miểu, hắn độn thuật quá mức kinh người. Một thời gian mọi người khó mà bắt giữ hắn vị trí thực sự. Cũng may tất cả mọi người không phải hạng người bình thường, phối hợp hiểu ngầm. Lôi đình, tinh sa, mai rùa hư ảnh lẫn nhau tương dung, hình thành cường đại bình chướng, chống cự chân ma khí. Trong đó một đạo hoàng quang xuyên thẳng, lưu lại từng cái Khô Diệp Thiền hình bóng, bù đắp bỏ sót, chính là Phương Lão Ma. Đủ loại dị tượng biểu hiện, ầm vang cùng chân ma khí chạm vào nhau. Ma thanh trúc thân ảnh tại chân ma khí bên trong hiển hiện, chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Rắc, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một cái thủ trưởng xé mở bọn họ bố trí tỉ mỉ bình chướng. Như thiểm điện hướng Cửu Mệnh Huyền Quy chụp tới. Ma Thanh Trúc ánh mắt tàn nhẫn, liếc mắt nhìn ra tu vi hơi yếu Cửu Mệnh Huyền Quy là chủ yếu mỏng. Thần thông lại lần nữa gặp cản trở. Mắt thấy Ma Thanh Trúc xé khai bình chướng, phi tốc tới gần, Cửu Mệnh Huyền Quy vong hồn đại mạo. Mọi người không chút do dự, toàn lực cứu viện. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chấn ma bia xuất hiện lần nữa, phối hợp Cửu Mệnh Huyền Quy thật mai rùa, ngăn trở một kích chí mạng. Cạch, Cửu Mệnh Huyền Quy hãi hùng khiếp vía. Thu hồi mai rùa, nhìn thấy phía trên sáng loáng lỗ ngón tay, trắng bệch cả mặt. Mai rùa bị ngày khác lấy tiếp tục đêm tế luyện, lực phòng ngự còn phải thắng qua tu tiên giả pháp bảo, bị ma chảo xuyên qua. Tứ đại cao thủ vây công ma thanh trúc, lại cũng không cách nào ngăn cản ma thanh trúc, suýt nữa để cho Cửu Mệnh Huyền Quy mất mạng. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính nhận rõ ma thanh trúc thực lực. Ngươi đi đối phó cổ ma phân hồn. Thấy tình cảnh này, Nam Quy Tiên Tử đành phải truyền âm Cửu Mệnh Huyền Quy, cải biến bố trí. Chương 1085, hồn nô. Cổ ma phân hồn cũng không thể khinh thường. Nam Quy tiên tử đem chấn ma bia rời đi, ma chủ nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Cho dù cửu mệnh huyền quy kịp thời dựa qua tới, trợ giúp ma chủ, cũng bị cổ ma phân hồn đè lên đánh. Một bên khác thì càng kinh hiểm. Bốn vị đại tu sĩ vây công ma thanh trúc, tình huống chỉ so với vừa rồi tốt hơn một chút một ít, không dễ dàng bị ma thanh trúc tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Ma thanh trúc ma uy đại thịnh, cường áp mà tới, bọn họ chỉ có thể bị ép liên tục lùi về phía sau, thoáng qua ở giữa, dấu hiệu thất bại đã hiện. Ngay tại nguy cấp thời khắc, khiến cho mọi người cuồng hỉ một màn lại xuất hiện. Thanh trúc tâm trí kiên định, đối mặt đáng sợ như thế địch thủ, vẫn không hề từ bỏ hy vọng. Hắn ẩn thân linh kiếm mảnh vỡ, ma hồn một thời gian lại không làm gì được. Bộ thân thể này vốn là thuộc về thanh trúc. Cho dù thực lực sai biệt lại lớn, thanh trúc đang ra sức phản kháng thời gian, cũng có thể ảnh hưởng đến ma hồn hành động. Ma thanh trúc khí tức xuất hiện ba động, mặc dù cũng không kịch liệt, thậm chí được xưng tụng yếu ớt, nhưng tại loại thời điểm này, đủ để trở thành hắn kẽ hở, bị Linh Châu Tử bọn người lợi dụng. Tình huống hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Lão giả biểu lộ trang nghiêm, trong lòng biết tình thế nguy cấp, giành giật từng giây luyện hóa thiên phượng chi linh. Lúc này, Tần Tăng một cái tay cầm hạt sen, một cái tay khác cầm lấy tố nữ cho hắn quỷ ấn, hướng về sau co rúm lại. Tại đại chiến trước đó, lão giả cho thiếu niên thiếu nữ lưu lại một đạo bình chướng, để tránh bọn họ chết tại trong dư âm phía dưới. Tần Tăng dựa qua tới, cũng được lợi. Bất quá, chiến đấu kịch liệt như thế, đạo này bình chướng có thể hay không ngăn trở dư âm, hay là ẩn số. Thiếu niên thiếu nữ mặt mũi tràn đầy khẩn trương, lo lắng hai vị tổ sư tình cảnh, chú ý tới Tần Tăng động tác, liếc mắt nhìn hắn, không có tâm tình để ý tới. Bọn họ cũng rất tò mò người này là thế nào xuất hiện ở đây, bất quá bây giờ rõ ràng không phải là truy đến cùng những cái này thời điểm. Tần Tăng nương tựa tại không gian biên giới, mở ra tay trái, lộ ra quỷ ấn. Khi nhìn đến cổ ma phân hồn chiếm giữ nhục thân thật sự là tố nữ, Tần Tăng nghĩ đến tố nữ giao cho hắn quỷ ấn. Tố nữ hoài nghi Đông Cực Minh đối nàng ý đồ bất chính, phòng bị coi như vật chứa, lọt vào đoạt xá, đem quỷ ấn giao cho Tần Tăng. Nhưng tố nữ khẳng định nghĩ không ra, mưu đồ thân thể nàng là đáng sợ như thế cổ ma. Chỉ là quỷ ấn còn có thể có tác dụng sao? Vốn lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính, Tần Tăng dựa theo tố nữ truyền cho hắn biện pháp, thôi động quỷ ấn. Không ngờ cục diện biến hóa quá nhanh. Bí thuật còn chưa hoàn thành, thoáng qua ở giữa, thiên phượng chi linh đổi chủ, đại chiến bộc phát. Hai nơi chiến trường đều tràn ngập nguy hiểm. Tần Tăng đôi môi khẽ nhúc nhích, từ bí thuật tiếp cận hoàn thành, khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, quỷ ấn bên trong đột nhiên hiển hiện một luồng hắc khí, huyễn hóa thành hình người, tướng mạo cực giống tố nữ. Tố nữ, mặt mũi tràn đầy thống khổ, vẻ mặt nhăn nhó, phát ra vô thanh kêu rên. Cái này, Tần Tăng lòng sinh kinh ngạc, không đợi hắn tỉ mỉ xem xét, đột nhiên cảm giác toàn thân căng thẳng, bị một ánh mắt khóa chặt, kinh mà ngẩng đầu, phát hiện ma chủ mà tại nhìn mình chằm chằm. Ngay tại Tần Tăng thôi động quỷ ấn trong nháy mắt, cổ ma phân hồn trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tầng nhàn nhạt quỷ văn, truyền ra không thuộc về cổ ma phân hồn dị dạng ba động. Cùng cổ ma phân hồn khí tức so sánh, quỷ văn ba động cực yếu, triệt để không thể so sánh nổi. Nhưng tại nhìn đến quỷ văn thời điểm, ma chủ ánh mắt đột nhiên sáng lên, cũng trong nháy mắt khóa chặt đầu nguồn Tần Tăng trong tay quỷ ấn. Lấy ra, Tần Tăng vang lên bên tai ma chủ hét lớn, thân thể một hồi cứng đờ, sau đó liền cảm giác trên tay một nhẹ, quỷ ấn bị ma chủ thu hút trong lòng bàn tay. A, hồn trùng hay là nô ấn? Có ý tứ. Ma chủ dường như tìm được bảo bối gì, cười to lên. Hô, ma chủ lòng bàn tay hoàng quang mãnh liệt, càng đem thái âm thiên quỷ thần quang điên cuồng rót vào quỷ ấn. Lúc này, cổ ma phân hồn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, đang muốn đem quỷ văn chấn vỡ. Từ ma chủ động tác, nhìn như dễ vỡ quỷ văn đột nhiên quỷ khí phóng đại, lại chặn lại cổ ma phân hồn chi lực, trong nháy mắt chiếm hết nửa cái khuôn mặt, đồng thời nhanh chóng hướng thân thể lan tràn. Nguyên bản thuộc về tố nữ gương mặt kia. Một nửa quỷ văn tràn ngập, âm tà quỷ dị. Một nửa ma diễm hung hăng, khát máu điên cuồng. Nếu quả thật như ma chủ nói là hồn trùng hoặc là nô ấn, chẳng lẽ tố nữ là vì đối kháng đoạt xá nàng nhục thân thần hồn, chủ động đem chính mình luyện hóa thành hồn nô? Tiếp đó liền có thể liên hợp chính mình cùng chủ nhân chi lực, phản nuốt vào đối phương. Tần Tăng mơ hồ đoán ra tố nữ mưu đồ, bị nữ nhân này chấn kinh. Là đối kháng đoạt xá chi kiếp, đem chính mình luyện là hồn nô, chủ động giao ra quỷ ấn, tìm một cái chủ nhân. Loại ý nghĩ này quá điên cuồng. Tần Tăng chính là nàng chọn lựa chủ nhân. Cho dù thành công, cũng sẽ biến thành người khác chi nô. Đương nhiên, cùng bị đoạt xá khác biệt là nàng còn sống. Tại tu tiên giới, miễn là còn sống, liền có hy vọng. Nếu như không phải là cổ ma đáng sợ như vậy địch thủ, mà là một luồng tàn hồn, là có khả năng bị tố nữ đạt được. không biết là cổ ma còn không có hoàn toàn thôn phệ tố nữ, hay là tố nữ thần hồn trốn ở quỷ văn bên trong, cổ ma phân hồn phá phong sau đó liền một mạch trải qua mấy lần đại chiến, chưa kịp kiểm tra nhục thân. Ai có thể ngờ tới một cái yếu đến cổ ma hoàn toàn có thể coi nhẹ người, cũng có thể tính toán đến cổ ma. Tần Tăng tự lẩm bẩm, trong lòng hô to vận khí, không nghĩ tới tố nữ bố trí vào lúc này phát huy xuất quan kiện tác dụng, cảm khái nói, lần này nếu như có thể còn sống ra ngoài, thật muốn thật tốt tạ ơn nàng. Chỉ là không biết, tố nữ còn sống hay không? Quỷ dị một màn, không chỉ Tần Tăng khiếp sợ không thôi, liền cổ ma phân hồn hoàn toàn nghĩ không ra, nhất thời kinh sợ vạn phần. Ma chủ luyện thành Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang, vốn là cực kỳ am hiểu âm quỷ chi đạo, quỷ ấn trưởng khống tại hắn trong tay, cổ ma phân hồn lại muốn chấn vỡ quỷ văn, liền không dễ dàng như vậy. Tần Tăng nhìn hướng bị Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang bao vây quỷ ấn, lúc này đã hình thái đại biến, bị vô số âm hồn bao vây, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Mà quỷ văn bên trong ba động cũng càng ngày càng mạnh. Cổ ma phân hồn toàn lực chấn áp, chỉ có thể đem quỷ văn áp xúc tại trên gương mặt, cho dù chỉ còn một điểm đen, cũng không cách nào triệt để lau đi. Hai nơi chiến trường lại đều xuất hiện ngoài ý muốn, hai người đều là bị đoạt xá, đều tại dùng riêng phần mình thủ đoạn làm ra phản kháng. Quỷ văn trưởng khống trong tay ma chủ đương nhiên sẽ không buông tha cái này kiếm không dễ cơ hội, mượn nhờ Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang, phân tích quỷ ấn, tiến hành cải thiện. Cổ ma phân hồn giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm ma chủ trong tay quỷ ấn, điên cuồng xông lại. Ma chủ cùng cửu mệnh huyền quy liếc nhau, mượn nhờ mai rùa, liều mạng bảo vệ quỷ ấn, cùng cổ ma phân hồn quần nhau. Nguyên bản nguy cấp cục diện, lại miễn cưỡng có thể ổn định. Nhưng có điều, loại này thế cục duy trì không được quá lâu. Lúc này, lão giả rốt cục thi triển bí thuật luyện hóa thiên phượng chi linh. Yên lặng quét mắt hai nơi chiến trường, hắn không chút do dự, trở tay hướng màu máu vách thủy tinh xẹt qua. Thiên phượng chi linh không lửa tự cháy. Nhưng có điều, lần này hỏa diễm yếu ớt, thanh thế kém xa vừa rồi giao long vương dùng phượng tộc bí thuật thôi động. Cũng may cái này đã đầy đủ. Màu máu vách thủy tinh bị phượng diễm thiêu đốt, xuất hiện tương tự dung hóa cảnh tượng. Thiên phượng chi linh như thật như ảo, tại màu máu vách thủy tinh bên trên phá vỡ một cái khe, phượng diễm bọc lấy lão giả, bước về phía trước một bước. Chương 1086, ngàn năm ước hẹn. Chấn ma bia uy năng cơ hồ hao hết, Nam Quy tiên tử đem chấn ma bia giao cho lão giả trong tay, tự thân lên phía trước, hợp chiến ma thanh trúc. Lão giả mang theo chấn ma bia, xuyên qua thiên phượng chi linh phá vỡ khe hở rời đi. Hắn một khắc không ngừng, lướt gấp đến tuyệt bích cổ điện. Màu máu không gian, đại chiến còn đang tiếp tục. Lão giả thành công phá bích mà đi, để cho cổ ma dự cảm đến không ổn. Nguyên bản mọi người bị vây ở cái không gian này, chính là đợi làm thịt dê con. Hai ma liên thủ, đem mọi người từng cái chém giết, cũng không phải là khó khăn dường nào sự việc. Thiên phượng chi linh, cùng với thanh trúc cùng tố nữ bất khuất chống lại, mang đến đủ loại biến số. Linh châu tử đạo bào xé rách, tóc tai bù xù, trên tay phất trần tán loạn dị thường. Tinh sa tan rã, đại vu trúc trong cơ thể lôi âm nổ vang. Nàng thân ảnh biến mất, thay vào đó là xuân lôi tàm hư ảnh, hình như đã cùng bản mệnh trùng cổ hòa làm một thể. Phương lão ma thân ảnh như điện, khó mà bắt giữ, nhưng từ đầu đến cuối có ve kêu thanh âm, bén nhọn chói tai, giống như ma âm xuyên não, khiến người nghe đến đầu óc quay cuồng. Hữu hình sóng âm đánh tan chân ma khí, sắc bén như đao, vây quét ma thanh trúc. Nam Quy tiên tử chính là dùng bí thuật cưỡng ép đem tu vi để thăng đi lên, đưa tiễn chấn ma bia sau đó, thực lực so ba người khác hơi có không bằng. Nàng tế ra pháp bảo, một thanh thanh tú linh kiếm. Kiếm khí vòng quanh thân thể, thi triển đủ loại kiếm thuật, lấy phòng ngự làm chủ, phối hợp linh châu tử ba người, để tránh bị tiêu diệt từng bộ phận. Bốn người vần quanh ma thanh trúc, các loại kỳ quang tóe ra, đủ loại huyền diệu đạo thuật liền một mạch hiện ra, mỗi một loại đều có không phải bình thường thanh thế cùng uy lực, khiến người không kịp nhìn. Ma thanh trúc đối mặt bốn vị đại tu sĩ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cuối cùng cửu mệnh huyền quy cũng bị cưỡng bức gia nhập bên này chiến trường. Nếu không phải thanh trúc chân hồn một mực tại phản kháng, bọn họ chỉ sợ đã lạc bại, lão giả không có khả năng thuận lợi như vậy thoát thân. Thanh trúc nghị lực vượt quá tưởng tượng, hắn chưa hề từ bỏ, mỗi lần đều sẽ đối ma thanh trúc tạo thành ảnh hưởng. Bốn vị đại tu sĩ ánh mắt cay độc, thường thường có thể đem nắm chặt cơ hội, lật về một thành. Ma chủ thông qua quỷ ấn thao túng quỷ văn, cuốn lấy cổ ma phân hồn. Lúc này quỷ ấn đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó cái bóng. Giống như là vạn quỷ hồn ấn, đối cổ ma phân hồn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Thoạt nhìn, thế cục hình như tại hướng tốt phương hướng phát triển, bọn họ thậm chí trong bóng tối thương nghị, tìm cơ hội tập hợp mọi người lực lượng, diệt sát cổ ma phân hồn, sẽ chậm chậm cùng ma thanh trúc quần nhau. Chỉ cần bọn họ kiên trì đến lão giả tu phục cổ cấm, phong ấn quan tài máu, thậm chí phối hợp kiếm khí đem cổ ma chém giết, liền có thể được cứu. Cổ ma đối với cái này cũng nhất thanh nhị sở, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Đúng lúc này, cổ ma phân hồn đột nhiên nghe được bản tôn như nói mê truyền âm, trong mắt tinh quang chợt lóe, ngươi muốn cho ta dung hợp ma khôi, thi triển liệt nguyên trảm thần. Liệt nguyên trảm thần là một loại uy lực cực mạnh bí thuật, đại giới phi thường lớn. Bản tôn yêu cầu đối kháng kiếm khí, thông qua ma cấm miễn cưỡng thao túng ma khôi, mà lại ma khôi nguyên bản nguyên thần một mực không an phận, không cách nào thông qua ma khôi thi triển như thế tinh thâm bí thuật. Cổ ma phân hồn lại thực lực không đủ. Bản tôn đành phải thả ra ma thanh trúc trên thân ma cấm, giao cho phân hồn, để cho hắn dung hợp ma thanh trúc, thi triển liệt nguyên trảm thần, để cầu tốc chiến tốc thắng. Đuổi tại phong ấn bị phá đi phía trước, tiêu diệt toàn bộ tu tiên giả, hoàn thành huyết hà đại trận, để bản tôn xuất thế. Cổ ma phân hồn rất rõ ràng bản tôn tâm tư. Tại hắn cái này phân hồn sinh ra đứng một mình ý niệm sau đó, bọn họ lẫn nhau ở giữa chính là địch thủ. Bản tôn một mực tại phòng bị hắn, là lấy ma thanh trúc từ đầu đến cuối từ bản tôn khống chế. Cổ ma phân hồn đương nhiên sẽ không hoàn toàn nghe bản tôn mà nói, chỉ là tình thế bắt buộc. Thứ nhất thực lực kém xa bản tôn khống chế ma khôi. Thứ hai hắn có thể cảm giác được, bản tôn nói không giả, đạo kiếm khí kia không thể coi thường. Chuyên vì chém giết cổ ma lưu lại, hắn cùng bản tôn chính là một thể hai hồn, khí cơ liên kết. Một khi thánh quan không địch lại kiếm khí, bản tôn bị chạm, toàn bộ phân hồn đều sẽ tại kiếp nạn trốn, đồng thời thần hồn câu diện. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền một mạch xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Tứ thánh cung hậu nhân mượn nhờ thiên phượng chi linh thoát khốn, thời gian cấp bách dẫn đến bản tôn không thể không thỏa hiệp. Đây chính là cổ ma phân hồn tha thiết ước mơ cơ hội, ta có thể theo lời ngươi nói làm, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Giải phong sau đó, đưa ta tự do, đồng thời lập thệ trong vòng ngàn năm không đắc dụng bất kỳ thủ đoạn nào truy sát ta. Không thì, cứu cùng không cứu, ta đều là một con đường chết. Ta thả rằng thôn phệ nguyên anh rời đi, đánh cược một keo kiếm khí có thể hay không đem ta một khối chém giết. Cổ ma phân hồn trực tiếp quang minh điều kiện. Bản tôn không chút do dự, 1000 năm. Được, ta cho ngươi 1000 năm. Trong ngàn năm không can thiệp chuyện của nhau. Ngàn năm sau ai chủ ai tớ, tái kiến kết quả cuối cùng. Song ma đạt thành hiệp nghị. Mà Linh Châu Tử bọn người đối với cái này còn mờ mịt không biết, bọn họ tâm thần căng cứng, không dám tí nào buông lỏng. Ỷ Thiên Phong bên trên, lão giả đã trở lại tuyệt bích cổ điện. Vết nứt xuyên qua cổ điện, một mảnh hỗn độn. Lão giả thôi động chân nguyên, xem xét cổ cấm một phen, đem chấn ma bia thả lại chỗ cũ. Vù vù, chấn ma bia kêu khẽ, cổ cấm chi lực phục hồi như cũ. Lão giả ngựa không dừng vó hướng khe núi lao đi, nhìn đến bị phá hư tế đàn, từ túi giới tử lấy ra đủ loại linh vật, đem tế đàn tu phục như lúc ban đầu. Nếu muốn đem phong ấn hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn cần Lập phu nhân dẫn người tu phục hào chỉnh cái phong ấn đại trận. Bất quá, Lập phu nhân đi rồi có đoạn thời gian, đã dùng không bao lâu. Mà lại chấn ma bia trở lại, cổ cấm chi lực tăng nhiều, cũng có thể áp chế cổ ma. Lão giả hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền vội vàng đi mặt khác hai tộc cổ cấm. Tại lão giả hoàn thành những động tác này đồng thời, quan tài máu quang mang một hồi ảm đạm, bị phong ấn áp chế, kiếm khí thừa cơ đột tiến. Mọi người thấy thế vui mừng, trong lòng biết Nam Quy tiên tử mưu đồ hiệu quả. Đúng lúc này, cổ ma phân hồn không những không giận mà còn lấy làm mừng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cùng lúc đó, ma thanh trúc cùng cổ ma phân hồn đột nhiên cải biến ý đồ, chuyển thân hướng đối phương phóng tới. Không tốt, cản bọn họ lại. Linh Châu Tử bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường, cùng kêu lên hô to. Bọn họ mặc dù không biết cổ ma âm mưu, nhưng rất rõ ràng, vô luận cổ ma muốn làm cái gì đều phải ngăn cản. Ma chủ thôi động quỷ ấn, cái khác cao thủ cũng dốc hết toàn lực ngăn cản. Cổ ma phân hồn không để ý tới ma chủ, chân ma khí hộ thể, chủ động phóng tới một chỗ khác chiến trường. Tiếp lấy trên thân đột nhiên bốc lên ra một cỗ hắc khí, trong hắc khí truyền ra cười khằng khặc quái dị, chợt lóe chui vào ma thanh trúc trong cơ thể. Cổ ma phân hồn ly thể, quỷ văn trong nháy mắt che kín tố nữ toàn thân. Tố nữ mặt không biểu tình, tà dị phi thường. Lúc này, tố nữ đã chân chính biến thành ma chủ hồn nô. Bất quá, tố nữ bản thân tu vi quá yếu, loại này hồn nô đối ma chủ chỗ dùng không lớn, mà lại không cách nào dùng nàng để kiềm chế cổ ma phân hồn, tương đương với đã mất đi giá trị lớn nhất. Cổ ma phân hồn cùng ma thanh trúc dung hợp. Thanh trúc trong cơ thể loạn cả một đoàn, biểu hiện trên mặt vặn vẹo. Thống khổ, điên cuồng, khát máu, sát niệm. Lúc này thanh trúc hoàn toàn không có làm ban đầu bản thể hiển lộ lúc nho nhã bộ dáng, biến thành chân chính ma đầu. Bản tôn đem ma cấm thả ra, cổ ma phân hồn trong nháy mắt chiếm giữ chủ đạo. Tiếng cười quái dị càng ngày càng vang, càng thêm chói tai. Phiêu đãng tại thanh trúc chung quanh thân thể chân ma khí đột nhiên vừa thu lại, toàn bộ trở lại trong cơ thể. Chương 1087, Liệt Nguyên Trảm Thần. Sau một khắc, cổ ma phân hồn miệng rộng mở ra, một tiếng ma rít gào truyền đến. Tiếng gào bén nhọn, có thể nứt kim thạch. Ma tiếng rít phẳng phất là từ đáy lòng của mọi người vang lên, chấn động nguyên thần, bình thường thủ đoạn cũng không cách nào che đậy. Cổ ma phân hồn thôn phệ ma thanh trúc, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn bỗng dưng mà đứng, hai tay mở ra, tóc tung bay, dáng như ma đầu. Nghe được ma tiếng rít, thiếu niên thiếu nữ sắc mặt một trắng, hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Lão giả vì bọn họ bày xuống vòng bảo hộ không thể phát huy ra tác dụng, cũng may ma rít gào cũng không phải là nhằm vào bọn họ nghe được chỉ là dư âm, nếu không thì hai người chỉ sợ muốn làm trận một mệnh ô hô. Cho dù như thế, bọn họ cũng phi thường thê thảm, thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương. Tần Tăng nguyên thần kim quang lóng lánh, hiển lộ kim Phật. Nguyên thần lọt vào ma rít gào xung kích, kích phát Phật Ngọc phản ứng, bảo vệ được Tần Tăng, không có vì vậy thụ thương. Nhưng tại nhìn đến thiếu niên thiếu nữ thảm trạng sau đó, Tần Tăng cơ cảnh nhào vào trên mặt đất, đánh gãy mấy cây kinh mạch, cũng giả thành thất khiếu chảy máu bộ dáng. Hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lòng nóng như lửa đốt, hai mắt nhắm chặt. Ai cũng không chú ý tới, Tần Tăng lúc này tay cầm một cái ma phiên. Từng tia từng sợi cửu u ma hỏa, bị hắn dùng thần thức bao vây, dẫn vào trong cơ thể, tại tử phủ bên trong hội tụ. Loại thời điểm này, hắn vậy mà tại tâm vô bàng vụ tu luyện hỏa chủng kim liên. Bởi vì viên kia hạt sen bên trong có mưu lão ma lưu lại dấu vết, một thời gian không cách nào lau đi, Tần Tăng chỉ có thể vứt bỏ hạt sen, nhờ vào sức một mình, gượng ép tu luyện. Bất quá, hạt sen tác dụng lớn nhất chính là thành tựu gánh chịu linh hỏa đồ vật, giảm bớt linh hỏa đối người tu luyện tổn thương. Để phòng người tu luyện nguyên thần bị linh hỏa đốt cháy, Tần Tăng có Phật Ngọc hộ thân, không cần ỷ lại hạt sen. Nếu như là mưu lão ma thấy cảnh này, khẳng định biết trợn mắt hốc mồm, mắng to Tần Tăng là người điên. Hắn lúc trước cô đọng đông minh hàn diễm, mỗi lần đều là cẩn thận hơn, thất bại không biết bao nhiêu lần, vài lần suýt nữa bị đông cứng nguyên thần, vừa rồi đem hỏa chủng luyện thành. Cửu u ma hỏa có thể là liền mưu lão ma, cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại. Tần Tăng lần thứ nhất liền có dũng khí cô đọng ma hỏa là hỏa chủng. Nếu không phải Phật Ngọc che chở, Tần Tăng sớm đã nhóm lửa tự thiêu, cho dù như thế cũng chịu đựng lớn lao thống khổ. Hắn tử phủ không gian giống như sôi trào một dạng, bị ma hỏa triệt để đảo loạn. Ma hỏa kiệt ngạo bất tuần. Muốn thời gian ngắn đem hỏa chủng kim liên tu luyện đến đại thành, cũng không hiện thực. Mà Tần Tăng mục đích, chỉ cần thuần phục một luồng cửu u ma hỏa, cô đọng thành ban đầu ma chủng là đủ. Hắn dựa theo hỏa chủng kim liên bên trong bí thuật, nguyên thần hai cánh tay ôm ma hỏa, dựa vào Phật Ngọc, hoàn toàn không sợ thiêu đốt, chuyên tâm dẫn dắt cửu u ma hỏa, dần dần lộ ra hỏa chủng hình thức ban đầu. Nhưng không ngờ, cổ ma phân hồn đột nhiên vặn hỏi, nguyên bản cục diện thật tốt chuyển tiếp đột ngột. Cổ ma phân hồn thể nội khí tức ba động không gì sánh được kịch liệt, nương theo lấy tiếng gào, trong hư không đột nhiên xuất hiện một hồi vô hình ba động. Trong chốc lát, linh châu từ bọn người trong lòng báo động nổi lên, ngạc nhiên mất màu. Tại bọn họ trên trán trong hư không, một đạo trong suốt nguyên nhận đột nhiên hiển hiện, tiếp lấy trong đầu liền truyền đến phân liệt một dạng kịch liệt đau nhức, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng hét thảm một tiếng, tiếp lấy toàn thân run rẩy, càng không có cách nào khống chế thân thể, toàn bộ ngã nhào trên đất. Tiếng kêu thảm thiết lúc lên lúc xuống. Mọi người gắt gao ôm lấy não đại, mặt mũi tràn đầy thống khổ, ngũ quan vặn vẹo tới cực điểm, thừa nhận khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Bọn họ đạo thuật cùng pháp bảo, lúc này cũng vô lực duy trì. Cổ ma phân hồn lúc này thi triển, chính là liệt nguyên trảm thần chi thuật, hiệu quả kinh người. Một đám cao thủ, nhưng liền một kích này cũng không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt bị trọng thương, đánh mất chiến lực. Nhìn đến một chỗ đợi làm thịt dê con, cổ ma phân hồn tùy ý cuồng tiếu. Thi triển liệt nguyên trảm thần sau đó, hắn cũng bỏ ra cực lớn đại giới, khí tức rất là suy yếu, thực lực không còn trước kia, nhưng so linh châu từ bọn người phải tốt hơn nhiều. Sư... Cổ ma phân hồn thân ảnh lấp lóe, trước hết nhất tìm tới cửu mệnh huyền quy. Cửu mệnh huyền quy thân thể bởi vì thống khổ có rút, không hề có lực hoàn thủ, mắt mở trừng trừng nhìn xem cổ ma phân hồn tới gần, tiếp lấy chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, không thể động đậy. A, cửu mệnh huyền quy hiện ra nguyên hình, liều mạng dãy giụa, bị cổ ma phân hồn một quyền đánh xuyên phần bụng, máu tươi vẩy ra, phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng. Cực lớn huyền quy chi thân, tại cổ ma phân hồn trong tay như là đồ chơi, tùy ý nhào nặn. Máu thịt be bét, khung xương vỡ vụn. Cửu mệnh huyền quy đi vào giao long vương theo gót, huyền quy tinh phách cùng huyết nhục đồng thời, bị cổ ma phân hồn dùng bí thuật để luyện ra tinh hoa, nhìn về phía quan tài máu. Đạt được cửu mệnh huyền quy tinh khí, huyết hà đại trận uy lực đại tăng, quan tài máu liền khôi phục bộ phận huyết quang, trái lại kiếm khí bên trong màu máu càng thêm nồng đậm. Trong khoảnh khắc, cửu mệnh huyền quy rơi vào loại kết cục này. Mọi người thỏ tử hồ bi, trong lòng một mảnh bi thương. Đường đường hai tộc đỉnh tiêm cao thủ, tại ngoại giới hô phong hoán vũ, lại toàn bộ cũng phải chết ở nơi này, trở thành cổ ma xuất thế tế phẩm. Cổ ma phân hồn bóp nát cửu mệnh huyền quy, đang muốn đi sát người kế tiếp, khoảng cách cửu mệnh huyền quy gần nhất Nam Quy tiên tử, đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng ba động. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng màu máu vách thủy tinh một góc. Ở nơi đó, có một con cờ nắm tay khô Diệp Thiền, ghé vào màu máu vách thủy tinh bên trên vẫn không nhúc nhích, chính là Phương Lão Ma. Cùng thân người so sánh, khô Diệp Thiền rất không đáng chú ý, dễ dàng bị xem nhẹ. Bất quá, Phương Lão Ma trước đó thể hiện ra thực lực, cũng không so những người khác thua kém, cho cổ ma mang đến phiền toái rất lớn. Phương Lão Ma cũng bị cổ ma phân hồn nhằm vào, không thể may mắn thoát khỏi. Mà lại hắn là trùng cổ chi thân, nguyên thần hình như so những người khác đổi mới dễ vỡ, khí tức như có như không, đã sắp chết. Khiến cho mọi người không nghĩ tới một màn xuất hiện. Khô Diệp Thiền gắt gao ghé vào màu máu vách thủy tinh bên trên, phần bụng đột nhiên vỡ ra một cái khe, một cái hình thể chỉ có người trưởng thành cỡ ngón cái linh thiền, theo nó trong cơ thể leo ra tới. Linh thiền toàn thân trong suốt như phỉ thúy, hơi mỏng cánh ve phía trên một chút xuyết lấy điểm điểm tinh quang. Nhìn đến kinh thế hãi tục một màn, liền cổ ma phân hồn cũng theo đó khẽ giật mình. Tinh Dực Thiền, song sinh cổ, Đại Vu Trúc La thất thanh. Nàng cùng Phương Lão Ma cùng là vu tộc, trước lúc này, lại chưa từng biết được, Phương Lão Ma không chỉ dung hợp Khô Diệp Thiền chi thân, còn ẩn nấp một cái khác bản mệnh trùng cổ. Mà lại, song sinh cổ có khác biệt huyết mạch. Một cái là Khô Diệp Thiền huyết mạch, thân có âm ba chi đạo thần thông, đánh bất ngờ, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Một cái khác lại là Tinh Dực Thiền, có không phải bình thường độn thuật. Hai loại đều là kỳ trùng cấp bậc linh trùng, hiện thế khó tìm, lại không hiểu bồi dưỡng chi pháp. Tại Vu Thần Đại Lục lúc, Tần Tăng từng gặp phải một cái thân mang song sinh cổ vu tộc tu sĩ, ngũ trùng môn trưởng môn Thúy Huyền Tử, nhưng hắn trong đó một cái bản mệnh trùng cổ, khi trưởng thành tới trình độ nhất định sau đó liền dừng lại, không cách nào tiến thêm. Phương Lão Ma song sinh cổ cùng Thúy Huyền Tử hình như không đồng dạng. Tinh Dực Thiền hiện thân, Khô Diệp Thiền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống tới, như là một trang giấy từ trên thân Tinh Dực Thiền chóc ra, tựa như toàn thân tinh khí đều bị Tinh Dực Thiền hấp thu hầu như không còn. Tinh Dực Thiền thoạt nhìn vẫn như cũ như thế yếu đuối, thân thể nó cũng đã có gần một nửa khảm vào đến màu máu vách thủy tinh bên trong. Chương 1088, Vu tộc không thể không có Đại Vu Trúc. Khô Diệp Thiền toàn thân tinh khí khô kiệt. Phương Lão Ma mượn nhờ Tinh Dực Thiền mới sinh, lại không biết Tinh Dực Thiền có cái gì thần thông, có thể xuyên thấu màu máu vách thủy tinh. Cổ ma phân hồn há có thể mặc cho Phương Lão Ma đào tẩu, thân ảnh chớp liên tục, bay nhào mà tới. Tinh Dực Thiền trong đồng tử tràn đầy vẻ lo lắng. Phương Lão Ma nguyên thần bị trọng thương, mặc dù thay đổi Tinh Dực Thiền chi thân, thôn vệ Khô Diệp Thiền tinh hoa, vẫn chỉ có xuyên qua màu máu vách thủy tinh chi lực mà thôi. Đúng lúc này, Phương Lão Ma thấy đến hắn cả đời khó quên một màn. Một đạo yếu đuối thân ảnh đột nhiên nhảy lên một cái, hẳn là Đại Vu Trúc, ngăn tại hắn cùng cổ ma phân hồn ở giữa. Vu tộc không thể không có Đại Vu Trúc. Đại Vu Trúc buồn bã cười một tiếng, lưu lại xa nhau nói như vậy. Xuân Lôi Tàm hư ảnh vỡ nát. Một điểm ngân mang tại Đại Vu Trúc cái chán lấp lánh, là Đại Vu Trúc tối hậu sinh mệnh chi quang. Một thoáng thời gian, ngàn vạn tia lôi phô thiên cái địa, phản công cổ ma phân hồn. Xuân Lôi Tàm vẫn lạc, tia lôi mới tẫn. Nàng mặc dù biết Phương Lão Ma cũng không phải là đáng giá phó thác toàn tộc người, nhưng vẫn là lựa chọn hiến tế chính mình, là Phương Lão Ma tranh thủ một chút hy vọng sống. Vu tộc kém xa nhân tộc. Cho dù Linh Châu Tử bọn người tất cả đều chết ở chỗ này, nhân tộc nội tình còn tại, vu tộc lại muốn nguyên khí đại thương. Rắn mất đầu. Từ thần văn cổ cấm đạt được thu hoạch, cũng cần có người mang đi ra ngoài, mới có chấn hưng vu tộc khả năng. Vô số tia lôi dẫn ngăn trở con đường phía trước. Cổ ma phân hồn hừ lạnh một tiếng, chân ma khí bộc phát, đang muốn cưỡng ép tách ra tia lôi dẫn, bắt Phương Lão Ma. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước đó ma Thanh Trúc bực bội. Thanh Trúc bản thể lại một lần chấn động linh kiếm mảnh vỡ, ương ngạnh chống lại. Mà lại, bởi vì cổ ma phân hồn thi triển liệt nguyên trảm thần bí thuật, thực lực giảm mạnh, áp chế Thanh Trúc bản thể độ khó càng lúc càng lớn. Cổ ma phân hồn nhất thời không quan sát, trên thân chân ma khí rung động, suýt nữa bị tia lôi dẫn chìm ngập. Hắn trong cổ truyền ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, đành phải từ bỏ đột tiến, cưỡng ép áp chế Thanh Trúc, chân ma khí hóa thành đại mạc, không tiếc hết thảy tiêu hao, đối cứng lấy tia lôi dẫn công kích, đem cơ hồ thiêu đốt mất bản nguyên Đại Vu Trúc bắt ra tới. Đại Vu Trúc nhắm mắt mà chết, bị đầu nhập quan tài máu. Lúc này, Phương Lão Ma đã xuyên thấu màu máu vách thủy tinh, biến mất không thấy gì nữa. Phương Lão Ma phá vỡ màu máu vách thủy tinh, là tiếp tục từ Thánh Cung lão giả sau đó, cái thứ hai thoát thân. Hắn hai con người lấp lóe không yên. Hắn từng coi là, Tu luyện tới hắn cảnh giới này, đã vững tâm như sắt, sẽ không bị ngoại vật, ngoại nhân mê hoặc, nhưng Đại Vu Trúc cuối cùng âm dung tiếu mạo, từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn quanh quẩn không đi. Phương lão ma trước đó cho rằng Đại Vu Trúc bất quá là mượn Trấn Hưng Vu tộc danh nghĩa, mưu cầu quyền lực cùng tài nguyên, đối nàng chẳng thèm ngó tới, hiện tại xem ra là hắn sai. Hắn thành rồi Đại Vu Trúc tín nhiệm người được lợi. Phương lão ma tâm tình phức tạp, chấn động tinh dực, cuối cùng lựa chọn đi thần lô vị trí. Đại Vu Trúc đã chết. Cho dù cuối cùng có thể phong ấn cổ ma, cứu ra đem tất cả đều là nhân tộc cao thủ. Có thể là, một khi cổ ma phá phong, ma kiếp hiện thế, Vu tộc cũng đem sinh linh đổ thán. Phương lão ma không có thừa cơ cướp đi thần lô, mà là lựa chọn tu phục thần văn cổ cấm. Tại lúc này, Tư Thánh Cung lão giả cũng đã đuổi tới xác rồng cổ điện, giành giật từng giây tu phục yêu tộc cổ cấm. Cổ ma phân hồn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, tầm mắt vừa chuyển, tiếp cận ma chủ. Xèo. Sau một khắc, cổ ma phân hồn xuất hiện tại ma chủ trước thân, cũng đưa tay hướng bên cạnh một chảo, chân ma khí hóa thành gông xiềng, cuốn lấy Nam Quy Tiên Tử, mạnh mẽ kéo qua tới. Mọi người ở đây đều biến thành đợi làm thịt dê con, mặc cho cổ ma phân hồn tùy ý làm bậy. Ngay tại cổ ma phân hồn đại khai sát giới thời gian, Tần Tang đang âm thầm hướng Linh Châu Tử truyền âm. Tiền bối, ta còn có một kích chi lực, có cực phẩm pháp bảo chi uy, nhưng yêu cầu tiền bối hỗ trợ yểm hộ, để tránh bị cổ ma phát giác. Lúc này, Tần Tang rốt cục đem hỏa trùng cô đọng thành hình. Vì thế, đầu hắn đau muốn nứt, thừa nhận thống khổ chỉ sợ không thể so với Linh Châu Tử bọn người hơi yếu, nếu không phải Phật Ngọc, hắn sớm đã hôi phi yên diệt. Sở dĩ tại loại này thế cục phía dưới, không tiếc hết thảy tu luyện môn này bí thuật, là Tần Tang khi nhìn đến hỏa trùng kim liên sau đó một cái suy đoán. Nếu như suy đoán có thể thành, hắn đem có thể phát ra nguyên anh cấp bậc một kích, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt bảo trụ mạng nhỏ mình. Ma phiên đại trận, mấu chốt ở chỗ cửu u ma hỏa. 18 ma phiên, mỗi một cây đều phong ấn ma hỏa, đại trận uy lực, quyết định bởi cho hắn có thể trưởng khống bao nhiêu ma phiên cùng ma hỏa. Lấy Tần Tang hiện tại tu vi, tối đa chỉ có thể thao túng 9 cây thành trận. Cửu u ma hỏa kiệt ngạo bất tuần, trưởng khống ma hỏa độ khó cực lớn. Có thể là, nếu như hắn có thể thuần phục một luồng ma hỏa, cô đọng ma chủng, cùng cửu u ma hỏa hòa làm một thể, thần thức mang theo cửu u ma hỏa khí tức, phải chăng có thể mượn cái này thu hoạch được ma hỏa tán đồng, yếu bớt ma hỏa chống cự. Tại Tử Vụ Tuyệt Địa, hắn từng chứng minh qua việc này, vô chủ cửu u ma hỏa, lẫn nhau ở giữa không có địch ý mãnh liệt, sẽ không phát sinh mãnh liệt phản kích. Lúc trước Tần Tang chính là dùng ma hỏa bao phủ thân thể, thành công tiềm nhập ma cấm phía sau quỷ địa, cùng chơi gặp. Kể từ đó, hắn đem có thể trưởng khống 10 cây thậm chí nhiều hơn ma phiên, bày xuống mạnh hơn ma phiên đại trận. Tần Tang chưa hề thi triển qua 9 cây ở trên ma phiên, không xác định cuối cùng có thể lớn bao nhiêu uy lực, nhưng đáng giá thử một lần. Có thể phát ra một kích, cũng đã đủ. Tần Tang tâm vô bàng vụ cô đọng hỏa chủng, sau cùng cô đọng thành hình, tử phủ bên trong có thêm một cái nho nhỏ hỏa chủng, hình thái như màu đen hạt sen. Ma hỏa khí tức phi thường yếu ớt, giống như một trận gió liền có thể thổi tắt. Đây là Tần Tang cực hạn. Hắn trong lòng minh ngộ, chính mình tu vi không đủ, xa không đến có thể trưởng khống ma hỏa thời gian, duy trì hỏa trùng không tán đã là may mắn. Nếu tưởng tượng mưu lão ma dạng kia, đem linh hỏa biến thành của mình, chỉ sợ kết anh sau đó cũng chưa chắc có thể làm được. Cho dù như thế, nếu bị mưu lão ma nhìn đến Tần Tang cô động hỏa trùng tốc độ, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm. Khi Tần Tang hoàn thành bí thuật, kinh hãi phát hiện thế cục đã diễn biến đến không thể vãn hồi tình trạng, Linh Châu Tử bọn người sau khi chết, cổ ma phân hồn tuyệt sẽ không để ý đem bọn hắn mấy cái, cũng quăng vào quan tài máu. Tần Tang không biết mình một kích này còn có nhiều tác dụng lớn chỗ, nhưng hắn tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Tần Tang nhìn đến Linh Châu Tử cách mình không xa, lập tức truyền âm cho hắn, cấp tốc nói rõ tình huống. Linh Châu Tử trọng thương ngã gục, nghe được Tần Tang truyền âm, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Một cái bị ngoài ý muốn kéo vào đến, bị hai bên coi nhẹ tiểu lâu la, lại không có bị ma khiếu trọng thương, mà lại bày tỏ còn có lực phản kích, có thể nào không khiến hắn ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, bất kỳ một cái nào trợ lực đều không cho bỏ lỡ. Bọn họ bản thân bị trọng thương. Cổ ma phân hồn nóng lòng cầu thành, đồng dạng trả giá đắt, thực lực đại tổn, tương đương với lưỡng bại câu thương. Linh Châu Tử lập tức làm ra quyết định, truyền âm qua tới. Ngươi cứ việc bày trận, ta sẽ giúp ngươi che giấu, nhớ tới nghe ta dẫn dắt. Hắn tụ lại dư lực, tại Tần Tang chung quanh bày xuống một tầng bình chướng, che lấp đại trận ba động. Tần Tang thở ra một hơi, xếp bằng ngồi dưới đất, gọi ra ma phiên. Lúc này, hắn phát hiện ma phiên quả nhiên so trước đó dễ dàng thao túng. Hắn thần thức lại đi dẫn động ma phiên bên trong cửu u ma hỏa lúc, lọt vào chống cự cũng biến yếu. Tần Tang đem 18 ma phiên một mạch toàn bộ lấy ra. Chương 1089, chết cũng sợ gì. Bá. Tần Tang vừa bày xuống 12 ma phiên đại trận, chân nguyên cùng thần thức lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Tam quang ngọc dịch còn thừa dược lực, liên tục không ngừng bổ sung chân nguyên, nhưng thần thức chỉ có thể dùng một loại khác linh dược khôi phục. Tần Tang đem sớm liền nắm ở trong tay địch hồn dịch uống một hơi cạn sạch. Vật này có thể để thăng kết anh tỷ lệ, dùng mính vi truyền cho hắn bí thuật luyện hóa, còn có thể trên diện rộng tăng cường thần thức, hiện tại chỉ có thể thành tựu bổ sung thần thức tiêu hao linh dược sử dụng. Cũng may không ảnh hưởng phụ trợ kết anh công hiệu. Tinh thuần hồn khí bổ sung thần thức, nhưng kém xa tiêu hao. Ma phiên đại trận khó mà duy trì. Chúng ta cũng có địch hồn dịch. Bên cạnh truyền đến yếu ớt thanh âm. Tần Tang liếc mắt xem xét, thiếu niên chẳng biết lúc nào thức tỉnh, nỗ lực mở miệng, hắn mặt như giấy vàng, ngã sấp trên đất không thể động đậy, chỉ có thể di động ánh mắt, ra hiệu chính mình cùng thiếu nữ túi giới tử. Không cần thiếu niên nhắc nhở, Tần Tang cũng đã nghĩ đến chỗ này sự tình. Hắn phát hiện thiếu niên thiếu nữ cùng tứ thánh cung quan hệ không ít, mà thí luyện chi cảnh là tứ thánh lưu lại, địch hồn dịch xuất hiện phương thức lại như thế đặc biệt, liền mơ hồ đoán được mấy phần. Tần Tang không chút khách khí, đem hai người túi giới tử bắt tới, lấy đi hai bình địch hồn dịch, trước hướng trong miệng rót một bình. 12 cây ma phiên thành trận, nếu bàn về uy lực, đã có thể so sánh cực phẩm pháp bảo. Cũng không phải là Tần Tang không muốn bố trí hết cả 18 ma phiên đại trận, mà là hắn có thể cảm giác được, dạng này đã đến cực hạn, mượn nhờ ma hỏa chi chủng mới có thể làm đến, như dẫn động lại thêm cửu u ma hỏa, đem thoát ly khống chế. Chờ một chút, Linh Châu Tử đột nhiên gọi lại Tần Tang. Hắn đang muốn cáo chi ma chủ cùng Nam Quy Tiên Tử việc này, lại cảm ứng được thanh trúc bản thể ý niệm. Cổ ma phân hồn cưỡng ép thi triển liệt nguyên trảm thần, thực lực bản thân bị hao tổn, rốt cục bị thanh trúc tìm tới kẽ hở, gian nan liên hệ đến ngoại giới người, tìm kiếm trợ lực. Sau khi nghe xong, Linh Châu Tử đáy mắt hiển hiện nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, đột nhiên đôi môi khẽ nhúc nhích, yên lặng thi triển một loại nào đó huyết luyện thuật, tiếp lấy há mồm phun ra tinh huyết, rơi vào trong tay phất trần bên trên. Phất trần uống no tinh huyết, biến thành huyết phất trần, bay lượn trong lúc đó, như là sợi tóc màu máu, yêu dị phi thường. Mà Linh Châu Tử trong nháy mắt biến thành đầu đầy tóc bạc, nguyên khí trôi qua, trên mặt nếp nhăn thấm sâu, già nua mấy lần. Một bên khác, ma chủ bị cổ ma phân hồn bắt tại trong tay, cũng không khoanh tay chịu chết. Nguy cơ thời gian, Thái Âm Thiên Quỷ thần quang lại xuất hiện. Ngàn vạn ác quỷ nằm sấp trên người ma chủ, như đói như khát thôn phệ tinh khí. Ma chủ nửa người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống tới, lão như vỏ cây, dán chặt tại xương cốt bên trên, như là khô lâu. Đồng dạng một màn, cũng xuất hiện tại ma chủ Nguyên Anh bên trên. Ầm, Thái Âm Thiên Quỷ thần quang đột nhiên từng khúc vỡ vụn. Ngàn vạn ác quỷ đồng thời bị ma chủ hiến tế, chấn khai trên thân gông xiềng, thoát ly cổ ma phân hồn trưởng khống. Nam Quy Tiên Tử chính là dùng tế nguyên đại pháp cưỡng ép tăng cao tu vi, trải qua luân phiên đại chiến, nguyên thần liền bị trọng thương. Đã dầu hết đèn tắt, nàng tự biết đã mất may mắn để ý, trong lòng khe khẽ thở dài, hai mắt nhắm nghiền, không phản kháng nữa, Nguyên Anh trồi lên bên ngoài cơ thể, chủ động đánh về phía cổ ma phân hồn. Tam đại nhân tộc cao thủ, đều lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Bọn họ cùng nhau vặn hỏi, huyết phất trần huyễn hóa sông máu, cùng Nam Quy Tiên Tử Nguyên Anh không phân trước sau. Thái Âm Thiên Quỷ tự bạo, ngàn vạn ác quỷ điên cuồng nhào về phía cổ ma phân hồn. Cổ ma phân hồn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cũng không muốn cùng mấy người này liều mạng, thấy thế một bên thôi động toàn thân chân ma khí tiến hành ngăn cản, một bên thân ảnh bay ngược, tạm thời tránh mũi nhọn. Đồng thời vung mạnh tay lên, phân ra ba cỗ lực lượng, trong đó một đạo khóa lại đang muốn tự bạo Nam Quy Tiên Tử, đặt vào quan tài máu, mặt khác hai đạo lại phân biệt bắn về phía Linh Châu Tử cùng ma chủ. Sư tổ, thiếu niên bi thiết, thiếu nữ cũng thức dậy, hai người ôm đầu khóc giống, mắt mở trừng trừng nhìn xem yêu thương hắn sư tổ bị cổ ma tàn sát. Lại toàn thân kịch liệt đau nhức, không thể động đậy, cái gì cũng không làm được. Chỉ hận chính mình ngày thường bỏ bê tu luyện. Ngươi làm gì? Gầm lên giận dữ lấn át hai người tiếng khóc. Cổ ma phân hồn bị bức lui lại, tiếp cận quan tài máu cùng kiếm khí, đang muốn đem ma chủ cùng Linh Châu Tử cũng câu qua tới, đột nhiên cảm giác trong cơ thể thanh trúc chân hồn lại khác thường động. Lần này, cùng trước đó khác biệt. Viên kia linh kiếm mảnh vỡ hiện lên ánh sáng kỳ dị, tỏa ra ba động lại để cho cổ ma phân hồn cảm giác được đau đớn. Càng làm cổ ma phân hồn kinh sợ vạn phần là, kiếm khí bên trong một luồng kiếm ý, vào lúc này dường như tại cùng linh kiếm mảnh vỡ hòa minh, phát sinh cộng hưởng. Thoáng qua trong lúc đó, cổ ma phân hồn rõ ràng thanh trúc ý đồ, viên này linh kiếm mảnh vỡ cùng ỷ thiên phong kiếm khí rất nhiều nguồn gốc, thanh trúc có thể thao túng linh kiếm mảnh vỡ, dẫn động kiếm ý nhập thể, chém giết chính mình. Thanh trúc chỉ có thể dẫn động kiếm khí nhập thể, nhưng không có năng lực khống chế mạnh như vậy kiếm khí, cử động lần này đâu chỉ tại tự sát. Cùng cổ ma phân hồn đồng quy vu tận. Ngươi chơi với lửa tự thiêu. Cổ ma phân hồn gầm thét, dừng tay. Ta đáp ứng lưu ngươi một mạng. Chết cũng sợ gì? Thanh Trúc rốt cục phát ra âm thanh, ngữ khí bình thản, không nhúc nhích chút nào, cam nguyện cùng cổ ma phân hồn đồng thời chịu chết, cũng tuyệt không thả ra cổ ma, làm hại nhân gian. Chính như hắn trước đó nói tới, lão phu không có ý lưng đeo thiên hạ thương sinh, nhưng hạo kiếp không thể nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không phải hắn đem ma hồn phong ấn tại Ý Thiên Phong, có lẽ sự tình không đến tận đây. Kiếm khí khẽ chấn động, một luồng kiếm ý bị kích phát, hư chém về phía Thanh Trúc cái ót. Cổ ma phân hồn quá sợ hãi. Thanh Trúc trên mặt một hồi ma khí dũng động, lộ ra một cái vặn vẹo khuôn mặt, cổ ma phân hồn ý đồ vùng thoát khỏi Thanh Trúc ma hồn, rời đi Thanh Trúc thân thể. Bên ngoài còn có một cái khác thể xác, hắn đã cùng bản tôn đạt thành hiệp nghị, không muốn chết ở chỗ này. Ngay tại lúc này, Linh Châu Tử lớn tiếng thúc giục. Tần Tăng sớm đã thủ thế chờ đợi, trong mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên đánh ra cửu U ma hỏa, thẳng đến cổ ma phân hồn. Chân nguyên cùng thần thức trong nháy mắt bị tiêu hao, ngửa mặt ngã quỵ. Hô! Ma hỏa giống như tiễn, gấp như sao băng. Cửu U ma hỏa. Cổ ma phân hồn vạn vạn không nghĩ tới, bên ngoài còn có người có năng lực thi triển loại công kích này, mà lại ma hỏa vốn là khắc chế thần hồn, bất ngờ không đề phòng. Chân ma khí cùng ma hỏa chạm vào nhau, phân hồn thế đi bị ngăn trở. Một cái chớp mắt đình trệ, đủ để quyết định rất nhiều sự việc. Vô hình kiếm ý chui vào Thanh Trúc trong cơ thể. Thanh Trúc trong cơ thể truyền ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm, khiến người lông tơ dựng thẳng, chính là bắt nguồn từ cổ ma phân hồn. Thanh Trúc thân ảnh đột nhiên cứng đờ, mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm, thất khiếu chảy máu, khí tức phi tốc suy yếu. Ầm. Linh Châu Tử cùng ma chủ ngã tại trên mặt đất, suýt nữa bị ném vào quan tài máu. Bọn họ nhìn đến lẫn nhau thảm trạng, lòng tràn đầy đắng chát. Cổ ma bản tôn lâm vào nổi giận, thừa dịp kiếm khí bị Thanh Trúc ảnh hưởng, điên cuồng thao túng quan tài máu hướng lên trên xung kích, nhưng từ tam tộc cổ cấm hoàn toàn khôi phục, tam tộc cổ cấm bị kiếm khí dẫn động. Khi chấn ma bia, xác rồng cùng thần lô, ba kiện chấn ma chi bảo lực lượng cũng bị cổ cấm kích phát, phong ấn chi lực tăng nhiều. Huyết quang ảm đạm, cổ ma bản tôn phản kích càng thêm vô lực. Quan tài máu chấn động, bị kiếm khí bức bách, vô lực ngăn cản, rơi vào vô biên động sâu. Tần Tang khôi phục một chút, nhìn đến Thanh Trúc đứng ở nơi đó bất động, trong lòng thất kinh, vội vàng thu hồi ma phiên, lách mình lướt qua đi. Chương 1090, dư vị, tiền bối. Tần Tang cẩn thận từng ly từng tí lướt qua tới. Thanh Trúc khí tức phi thường yếu ớt. Hắn muốn qua dìu đỡ Thanh Trúc, bị Thanh Trúc khoát tay ngăn cản. Thanh Trúc mở to mắt, thần quang trầm tĩnh, nhìn Tần Tang liếc mắt, tiếp đó nhìn hướng ma chủ cùng Linh Châu Tử hai người, hai mắt khẽ híp một cái. Linh Châu Tử cùng ma chủ trên dưới dò xét Thanh Trúc, ánh mắt lấp lóe, cũng đều không nói một lời. Quan tài máu bị chấn áp, tam đại chấn ma chí bảo đều hiện, phong ấn lại dung hợp kiếm khí, đồng thời rơi vào lỗ đen. Màu máu vách thủy tinh tan rã, không gian sắp phá nát. Lúc này, Tần Tang vang lên bên tai Thanh Trúc thanh âm, đem bọn hắn mang tới. Nam Quy Tiên Tử trước khi vẫn lạc, từng thỉnh cầu Thanh Trúc che chở hậu nhân, để tránh rơi vào Linh Châu Tử hoặc ma chủ trong tay. Tần Tăng gặp Thanh Trúc trạng thái hình như không tưởng tượng bên trong bết bát như vậy, tâm thần hơi hơi buông lỏng, lách mình đi qua, đem thiếu niên thiếu nữ nâng đỡ, từ bọn họ túi giới tử lấy ra linh đan, cho bọn hắn ăn vào, cũng dẫn bọn họ đi tới Thanh Trúc bên cạnh. Hai người miễn cưỡng chế trụ thương thế, khôi phục hành động sức lực, thấp giọng hướng Tần Tăng nói tiếng cảm ơn. Đi ngang qua tố nữ, Tần Tăng thấp người xem xét, phát hiện tố nữ lại còn sống, có thể là quỷ văn trưởng khống bị ma chủ trưởng khống duyên cớ. Tố nữ trái lại chịu đến quỷ văn bảo hộ, không có bị ma khiếu đánh chết. Nhìn đến tố nữ toàn thân cao thấp đều đóng đầy quỷ văn, Tần Tăng do dự một chút, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa ma chủ, quỷ ấn còn trong tay hắn. Ma chủ nửa người coi như bình thường, nửa người khô cạn, sinh cơ không còn. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, đang toàn lực áp chế thương thế, thoạt nhìn trạng thái không thể so với Thanh Trúc tốt hơn chỗ nào, sau này có thể hay không khôi phục vẫn là ẩn số. Cảm ứng được Tần Tăng ánh mắt, ma chủ tầm mắt quét tới. Ha ha. Khụ, ma chủ vừa phát ra tiếng cười, khí tức liền một hồi kịch liệt chấn động. Hắn bình phục khí tức, liếc mắt một cái Thanh Trúc, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Đối Tần Tăng nói, tiểu tử có can đảm, có dũng khí đem cổ ma chọn lựa vật chứa luyện thành hồn nô. Tiếp theo, ma chủ nắm lên quỷ ấn, lại chủ động đem quỷ ấn phục hồi như cũ thành nguyên trạng, vứt cho Tần Tăng, chẳng thèm tại áp chế cái gì. Tần Tăng hơi sững sờ, tiếp nhận quỷ ấn, đỡ dậy tố nữ, hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Ma chủ hắc hắc cười quái dị, mấy cái kia bị dọa sợ đến tè ra quần, liền ngươi còn dám tham dự vào cùng cổ ma tranh đấu, can đảm không tệ. Bản tọa dưới trướng đang thiếu một cái truyền nhân, tiểu tử có nguyện ý hay không gia nhập ma đảo? ma chủ lại đối Tần Tăng phát ra mời chào ngữ điệu. Nhận được tiền bối nâng đỡ, Tần Tăng không kiêu ngạo không tự ti, vãn bối sẽ nghiêm túc suy xét. Đã trông thấy Thanh Trúc chân thân, Tần Tăng khẳng định phải cùng hắn đồng thời phản hồi Tiểu Hàn vực, ngày sau muốn hay không về Thương Lãng Hải, vẫn là chưa định số. Bất quá Tần Tăng cũng không muốn đắc tội vị này ma đạo bá chủ, ngữ khí lập lờ nước đôi. Linh Châu Tử chen lời nói, đạo hữu hà tất ép buộc, ta xem tiểu hữu làm việc không giống ma đạo, lần này có thể phong ấn cổ ma, toàn bộ nhờ tiểu hữu cùng vị này đạo hữu, còn không biết đạo hữu pháp hiệu. Tại hạ Thanh Trúc, bất đắc dĩ, đưa phân thân tiến vào Quý Tông ẩn thân, mong rằng đạo hữu chớ trách. Thanh Trúc thần sắc giếng nước yên tĩnh, từ tốn nói. Việc rất nhỏ. Linh Châu Tử không để ý, ngữ khí có chút sốt ruột, đạo hữu đem phân thân đưa vào Thiên Đạo Tông, giữa chúng ta cũng xem như có mấy phần hương hỏa tình. Không biết Thanh Trúc đạo hữu có thể có lối ra, không ngại đi Thiên Đạo Tông chọn lựa một chỗ ngồi tốt động phủ. Lần này nếu không đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, chúng ta đều đã bước đại vu trúc theo gót, mà lại cho bần đạo bề ngoài một tỏ tâm ý. Sau này hữu duyên sẽ đi quấy giày. Thanh Trúc từ chối cho ý kiến. Ma chủ đột nhiên đứng dậy, không nói một lời, chậm rãi thối lui đến không gian biên giới, lách mình rời đi. Linh Châu Tử xoay chuyển ánh mắt, mặt mũi tràn đầy trầm thống, thiếu niên thiếu nữ nói, Nam Quy tiên tử lấy thân tự ma, hai vị tiểu hữu không nên quên mang đi tiên tử di vật. Còn có khối kia mai rùa, yêu tộc đều đã không tại, đã là vật vô chủ, nên về Thanh Trúc đạo hữu toàn bộ. Thiếu niên đi tới nhặt lên Nam Quy tiên tử duy nhất di vật, chuôi này thanh tú linh kiếm, lại là một hồi bi thống. Thiếu nữ nhẹ nhàng nức nở. Thiếu niên nắm ở thiếu nữ thấp giọng an ủi. Ngươi đi nhặt lên đi. Thanh Trúc quét mắt mai rùa, bất vi sở động, tùy ý đưa cho Tần Tăng. Tần Tăng biết nghe lời phải, lách mình đi qua đem mai rùa nhặt lên. Mai rùa bên trên có ma Thanh Trúc lưu lại lỗ ngón tay, nhưng không ảnh hưởng mai rùa cường đại lực phòng ngự. Bảo vật này nội ẩn tinh thuần huyền thủy chi lực, trải qua cửu mệnh huyền quy tỉ mỉ tế luyện không biết bao nhiêu năm, uy năng không thể coi thường, ngày sau thêm chút luyện chế, chính là đỉnh cấp phòng ngự chi bảo. Thanh Trúc trướng mắt, hắn có thể hiếm có cực kỳ, vừa rồi liền chú ý tới mai rùa, chỉ là nhiều như vậy cao nhân tại, không dám tự ý làm chủ. Đa tạ hai vị tiền bối. Tần Tăng đắc ý thu vào thiên quân giới. Linh Châu Tử gặp Thanh Trúc khó chơi, ánh mắt ngưng lại. Đúng lúc này, một cơn chấn động truyền đến, lão giả tu phục cổ cấm sau đó lập tức gấp trở về, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sư tổ. Thiếu niên thiếu nữ bổ nhào qua, rốt cục có dũng khí lên tiếng khóc lớn. Đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười bẩm báo cho lão giả. Nhìn đến bọn họ hai tay chỉnh lên linh kiếm, lão giả thân ảnh đột nhiên run lên, đột nhiên nhiều hơn mấy phần vẻ già nua. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận linh kiếm, nhìn chăm chú một thời gian dài, cuối cùng phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than thở. Linh Châu Tử đi tới, trầm giọng nói, tam đại thương minh minh chủ đều chết bởi cổ ma tay, thương minh rắn mất đầu. Mưu lão ma vẫn lạc. Ma chủ chấn vỡ thái âm thiên quỷ thần quang, ta cũng hao hết bản nguyên, thi triển huyết luyện thuật, sau khi trở về nhất định phải bế quan chữa thương, lần sau độ kiếp cơ hội xa vời. Nhân tộc yêu cầu trụ cột vững vàng người, vững chắc cục diện, chấn nhiếp kẻ xấu, không biết hai vị đạo hữu có ý nghĩ gì. Tại hạ là Nhàn Vân Giã Hạc, không nguyện tham dự thế sự phân tranh, liền không quấy rầy hai vị đạo hữu. Tần Tang, đi theo ta. Thanh Trúc chuyển thân liền muốn rời đi. Lúc này, thiếu niên cùng lão giả dì tai một hồi. Đột nhiên chạy tới, giao cho Tần Tăng một cái lệnh bài, chắp tay nói, đa tạ tiền bối cùng Tần đạo hữu bảo vệ. Tần đạo hữu, tại hạ Bảo Chính Nam, đây là tiểu muội Bảo Hỷ. Đạo hữu tu vi không đến kết đan kỳ đỉnh phong, lại có được lớn như thế thần thông, ta cùng tiểu muội đều đối đạo hữu kính nể không thôi. Ngày sau mong rằng có thể đến Tứ Thánh Cung gặp nhau, tại Vũ Mạc Chi Địa cực Bắc thôi động lệnh bài, tại hạ cảm ứng được lệnh bài ba động, nhất định tự mình ra nghênh tiếp. Tần Tăng mắt nhìn Thanh Trúc. Gặp Thanh Trúc không có gì biểu thị, liền đưa tay tiếp nhận lệnh bài, nói tiếng cảm ơn. Tứ Thánh Cung phi thường thần bí, chính là Tứ Thánh thân truyền, trưởng khống nội điện cổ cấm, biết rõ rất nhiều bí ẩn. Trong tông môn không biết có bao nhiêu Tứ Thánh lưu lại cổ tịch, bí thuật. Chính ma hai đạo đều đối Tứ Thánh Cung phi thường kiêng kỵ. Cầm lấy viên này lệnh bài, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Còn xin đạo hữu giúp ta một chuyện. Tần Tăng nghĩ tới một chuyện, đem tố nữ giao cho Bảo Chính Nam. Lần này đánh bại cổ ma, cũng có nàng công lao. Ta nhìn nàng thần hồn chưa diệt, không lâu ứng với sẽ thức tỉnh, không biết đạo hữu thuận tiện hay không, đem nàng đưa ra ngoài. Chuyện nào có đáng gì? Bảo Chính Nam lập tức để cho Bảo Hỷ ôm lấy tố nữ, cũng lấy ra một cái bảo phù, để tránh sau khi rời khỏi đây tố nữ bị chấn linh vực cấm chế làm bị thương, không biết nên đem nàng đưa đến nơi nào. Chương 1091, cầu đạo. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, nhìn chính nàng ý nguyện đi. Tần Tăng mắt nhìn ngủ say bất tỉnh tố nữ. hắn cùng Tố nữ kỳ thực chỉ có mấy mặt duyên phận, mấy lần xuất thủ cứu Tố nữ, đều là có nguyên nhân khác, cùng Tố nữ cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Tần Tăng đem quỷ ấn bóp nát, không có coi Tố nữ là thành chân chính hồn nô. Vừa đến, lần này có thể còn sống sót, hắn cũng phải nhận Tố nữ tình cảm. Thứ hai, trải qua xong đầu hống sự việc, Tần Tăng rõ ràng, ép buộc là không cách nào dài lâu, sẽ chỉ trở mặt thành thù. Song đầu hống đi theo chính mình nhiều năm như vậy, bá huyết quả đều không thể dụ hoặc hắn từ bỏ truy cầu tự do chi tâm, thà rằng làm mồi dụ, cũng phải thoát ly khống chế. Thú giống như cái này huống chi là người. Tố nữ tuyệt sẽ không cam làm người khác hồn nô, sẽ có hậu thủ phòng bị. Lấy nữ nhân này đem chính mình luyện thành hồn nô thủ đoạn tàn nhẫn, Tần Tăng đem nàng ép ở lại ở bên người, đoán chừng cảm giác đều ngủ không tốt. Không bằng dứt khoát buông tay, kết một thiện duyên. Từ biệt bảo thị huynh muội, Tần Tăng đi theo Thanh Trúc mà đi. Linh Châu Tử cùng lão giả cũng không ngăn cản. Thanh Trúc mang theo Tần Tăng, bay ra không gian sau đó, xuyên qua đường sông, trở lại Ỷ Thiên Phong, không nói một lời hướng đỉnh núi bay đi. Đột nhiên, Thanh Trúc thân thể mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Tiền bối. Tần Tăng kinh hãi, đỡ lấy Thanh Trúc, đột nhiên nghe được gai mũi mùi máu tươi, lúc này mới phát hiện Thanh Trúc không ngờ trải qua máu me be bét khắp người. Vừa rồi, Thanh Trúc tại Linh Châu Tử bọn người trước mặt là đang dáng chống đỡ, để tránh bị nhìn ra kẽ hở. Không sao. Thanh Trúc bắt lấy Tần Tăng cánh tay, thanh âm yếu ớt, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, trầm giọng nói, đi U Minh Cốc, tiền bối thân thể ngươi. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy lo lắng, Thanh Trúc thể nội khí tức suy yếu dị thường, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Hắn lập tức lấy ra tam quang ngọc dịch, muốn cho Thanh Trúc ăn vào, lại bị Thanh Trúc ngăn cản. Ta bản nguyên đã thủng trăm ngàn lỗ. Loại này thần dược không nên lãng phí trên người ta. Bất quá vẫn là không có thể ngăn lại Tần Tăng. Thanh Trúc không còn khước từ, khẽ thở dài, mà thôi, ta vừa vặn còn có một cái tâm nguyện chưa xong, cũng cùng ngươi có quan hệ. Tần Tăng liền lấy ra dưỡng hồn mộc bài. Tiền bối thử lại lần nữa cái này. Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cười nói, ngươi vẫn là cái đa bảo đạo nhân, ta nhớ đến ngươi bản mệnh linh kiếm lựa chọn là mộc hành linh vật. Khó trách ngươi có thể thuận lợi tu luyện tới cảnh giới này, nguyên lai là có dưỡng hồn mộc, quả thật phúc duyên thâm hậu. Tần Tăng gặp Thanh Trúc hiểu lầm chính mình, là mượn nhờ dưỡng hồn mộc duyên cớ, mới có thể tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, liền chấp nhận, cũng không có giải thích thêm cái gì. Ta dẫn kiếm y nhập thể, ma hồn cùng cổ ma phân hồn câu diệt, bản thân cũng bị kiếm khí chém vỡ căn nguyên, thần hồn sắp tắt, toàn bộ nhờ linh kiếm mảnh vỡ mới kéo lại một hơi, đã vô lực hồi thiên. Dưỡng hồn mộc cũng không cách nào thay đổi gì, có thể để cho ta nhiều kéo dài hơi tàn một hồi mà thôi. Tam quang ngọc dịch tẩm bổ nhục thân. Dưỡng hồn mộc hồn quang ôn dưỡng tàn hồn, Thanh Trúc khí sắc hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng chính như hắn nói, đã hết cách xoay chuyển, bất quá là hồi quang phản chiếu. Tại Thanh Trúc chủ động dẫn kiếm ý nhập thể thời điểm, Tần Tăng liền có chỗ dự cảm, không nghĩ tới liền dưỡng hồn mộc đều không thể cứu Thanh Trúc. Tần Tăng âm thầm hỏi dò Bạch, Bạch cũng không có cách nào. Hắn cùng ta khác biệt, lúc trước ta khẳng định có bố trí, mới có thể nhờ vào một luồng tàn hồn kiên trì nổi. Hắn bản nguyên đã bị kiếm ý chém vỡ, chia năm xẻ bảy. Liền tàn hồn cũng không cách nào ngưng tụ. Nếu không phải viên kia mảnh vỡ, tại chỗ liền vẫn lạc. Bạch cũng tại ma khiếu bên trong bị liên lụy. May mắn hắn kịp thời bảo vệ Câm Cô, hai người chỉ cần tĩnh dưỡng một hồi, liền có thể khôi phục. Tần Tăng ánh mắt tối sầm lại. Đây là hắn lần thứ hai cùng Thanh Trúc tiền bối tiếp xúc, nhưng từ gia nhập Thiếu Hoa Sơn lúc cũng đã bạn tri kỷ rất lâu. Lần này nhìn đến Thanh Trúc không chút do dự dẫn kiếm ý tự chém, Tần Tăng biết mình không nhìn lầm người. Nếu có thể cứu Thanh Trúc, hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi khẳng định còn có rất nhiều nghi hoặc đi. Bọn họ sóng vai hướng Ỷ Thiên Phong đỉnh lao đi. Thanh Trúc ngước nhìn hào quang phía dưới kiếm khí đại điện, suy nghĩ tung bay, đem hắn từ Tử Vi cung truyền tống đến Thất Sát điện, cùng với về sau tại Thương Lãng Hải trải qua đủ loại, nói cho Tần Tăng. Trong đó cùng Tần Tăng có chút ít quan hệ, cũng là Tần Tăng giải khai rất nhiều bí ẩn. Ta truyền tống đến Thất Sát điện lần kia, tính làm Thất Sát điện lần thứ nhất xuất thế. Lần thứ hai, ngươi truyền tống đến nơi đây, lần thứ ba, chính là lần này. Thanh Trúc nhìn chăm chú hào quang chỗ sâu, buồn bã nói. Năm đó, ta cùng sư muội là cho sư tỷ báo thù, thiết kế tại Tử Vi cung cướp giết Lãnh Vân Thiên, lại bị Lãnh Càn nhìn thấu, chỉ đem Lãnh Vân Thiên trọng thương. Ta bị Lãnh Càn phát hiện, một đường truy sát, lại lo lắng dính líu sư muội bị thương sau đó, liền mở ra truyền tống trận, lại tới đây. Thanh Trúc chỉ tiên cấm phía trên. Cổ truyền tống trận tọa lạc tại tiên cấm bên trên. Bên trong ngoại điện giao hội chỗ, ta dọc theo bạch ngọc hành lang, tìm tới phía dưới lối ra, đã là một ít bố trí ẩn nấp chân chính thông đạo, người nhớ kỹ lộ tuyến, dùng viên này phù ấn liền có thể trở về. Hắn đem lộ tuyến nói cho Tần Tăng, cũng chuyển cho Tần Tăng một đạo phù ấn. Tần Tăng lập tức đem lộ tuyến ghi nhớ, tâm thần buông lỏng, rốt cục biết được cổ truyền tống trận vị trí, có thể trở về Tiểu Hàn vực. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Thanh Trúc khẽ mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta, nếu như không phải là ta trước tới, ngươi chính là cái thứ nhất phát hiện tiên cấm bí mật người, cũng không cần trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Tần Tăng rửa tai lắng nghe. Ta chuyển tống đến đây, từ tiên cấm đến U Minh Cốc. Thanh Trúc đột nhiên ngữ khí dừng lại, hỏi, ngươi cũng biết, nguyên thần dưỡng kiếm trưng cùng với viên này mảnh vỡ lai lịch. Vãn bối nghe nói, công pháp hình như đến từ Tử Vi Cung, trước đây cũng không biết mảnh vỡ tồn tại. Tần Tăng tỉ mỉ hồi ức, chưa từng nghe nói qua có cái gì mảnh vỡ. Viên kia linh kiếm mảnh vỡ quả nhiên cùng nguyên thần dưỡng kiếm trương có quan hệ. Điều này làm cho Thanh Trúc có chút ngoài ý muốn. Ngươi là tiếp tục ta sau đó, tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm trương, cảnh giới cao nhất a, mà lại không giống ta lưu lại sát niệm tai họa ngầm. Đông Dương bá lúc nào trở nên có mắt không tròng. Cái này, Tần Tăng nói thầm một tiếng hổ thẹn, do dự một chút, không có đối Thanh Trúc giấu giếm cái gì, đem chính mình cùng thần yên gút mắc. Cùng với Đông Dương bá ở trên người hắn mưu đồ, thô sơ giản lược nói một lần. Thanh Trúc cười ha ha, ta đối Đông Dương bá ngược lại là không có ác cảm. Năm đó lãnh cản uy thế ầm ầm, mà ta con đường tu luyện đi lại gian nan. Đổi thành những người khác, cũng sẽ không vì một tên đệ tử đắc tội nguyên thận môn. Bất quá, Đông Dương bá một mực lấy Trấn Hưng Thiếu Hoa Sơn làm nhiệm vụ của mình. Nếu để hắn biết rõ, chính mình ép đi trong môn một cái có hy vọng kết anh thiên tài, không biết là biểu tình gì. Nghe nói lời này, Tần Tăng nhất thời xấu hổ, liền xưng không dám. Nếu như hắn là thiên tài, tu sĩ khác đều là thiên nhân phong thái. Không cần tự coi nhẹ mình. Ta xem ngươi tinh khí thần đều đủ, hẳn là pháp thể đồng tu, liền thân mang dưỡng hồn mộc, ăn vào địch hồn dịch, kết anh so những người khác đổi mới có hy vọng. Sau này khẳng định có cơ hội đường đường chính chính đứng tại Đông Dương bá trước mặt. Thanh Trúc dường như có chút kỳ vọng loại tràng diện này. Pháp thể đồng tu, đối kết anh có trợ giúp. Tần Tăng nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng hướng Thanh Trúc thỉnh giáo. Đây là hắn lần thứ nhất đạt được Nguyên Anh tổ sư chỉ điểm. Chương 1092, Kiếm Linh. Chân Nguyên, nhục thân, thần thức, nếu có thể đồng tu, khẳng định có chỗ tốt cực lớn. Nhưng muốn hao phí tài nguyên cùng tinh lực, cùng với tu luyện độ khó xa không chỉ gấp 3, mà lại thiên kiếp như kiếm tại treo, không vào lại chết, ai liền có dũng khí phân tâm. Thượng cổ tu tiên giới có lẽ có khả năng. Năm đó chi thế, bí pháp thiếu thốn, tài nguyên khô kiệt, gần như không có khả năng có người đi thông. Là lấy đại bộ phận tu tiên giả lựa chọn dễ dàng nhất pháp tu, linh căn liền trở thành cân nhắc tu sĩ thiên phú duy nhất chuẩn tắc. Thanh Trúc nói ra chính hắn giải thích. Ta truyền tống đến Thương Lãng Hải, vốn có khoảng cách kết anh chỉ kém một bước, bởi vì sát niệm phân liệt, nguyên thần trọng thương, trọn vẹn dùng hơn 100 năm, nghĩ hết biện pháp chữa thương, vừa rồi gian nan kết anh. Có thể thấy được tinh khí thần. Bất kỳ cái gì một điểm bị hao tổn, đều sẽ có ảnh hưởng, trái lại cũng thế. Địch hồn dịch sở dĩ có như thế thần hiệu, cũng là đạo lý này. Tần Tăng như có điều suy nghĩ. Cửu huyễn thiên lan, địch hồn dịch thành tựu ngoại vật. Thiên mục điệp ngày sau trưởng thành đến đệ tam biến đỉnh phong, cũng có thể trợ giúp đột phá bình cảnh. Trong bất chi bất giác, hắn đã sưu tập đến nhiều như vậy phụ trợ kết anh thủ đoạn. Nếu như Thanh Trúc lời nói không ngoa, xem ra sau này muốn đem thiên yêu luyện hình cùng nguyên thần dưỡng kiếm trương đồng dạng, coi trọng. Tần Tăng nghĩ đến, chờ hắn đem thiên yêu luyện hình tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh phong, mượn nhờ tinh nguyên quán thể, có lẽ có thể trực tiếp đột phá tầng thứ 4. Đến lúc đó, chỉ dựa vào nhục thân liền không kém gì Nguyên Anh, trợ giúp khẳng định càng lớn. Trúc cơ, kim đan hai đạo cửa ải, để cho Tần Tăng chịu nhiều đau khổ, biết rõ ngũ linh căn tu luyện có nhiều khó khăn. Cửu huyễn thiên lan chỉ có một gốc, không giống địch hồn dịch ăn vào sau đó một mực có hiệu quả, khẳng định phải đợi đến không có sơ hở nào mới có thể phục dụng. Để điểm Tần Tăng vài câu, Thanh Trúc còn nói về chính đề. Người cũng biết, nguyên thần dưỡng kiếm trưng liền là trốn ở Tử Vi Cung, một nơi cùng U Minh Cốc tương tự địa phương. Lúc trước Thiếu Hoa Sơn tiên tổ đạt được nguyên thần dưỡng kiếm trưng lúc, còn phát hiện một cái linh kiếm mảnh vỡ. Chỉ có luyện thành môn công pháp này người, mới có thể thu được linh kiếm mảnh vỡ tán thành. Đông Dương Bá cũng không cách nào ngự sử bảo vật này, là lấy linh kiếm mảnh vỡ cuối cùng rơi vào trong tay của ta. Tiền bối ý là, Tần Tăng cơ hồ ngừng thở. Không sai. Thanh Trúc không có bán cái gút, không có gì bất ngờ xảy ra. U Minh Cốc bên trong hẳn là có giấu một bộ phận khác nguyên thần dưỡng kiếm trương, còn như có phải hay không bộ thứ hai, chỉ cần cầm tới mới biết được. Năm đó, ta đã vắt hết óc, rất khó lại tiếp tục thôi diễn công pháp, phát hiện U Minh Cốc sau đó mừng rỡ như điên. Không ngờ U Minh Cốc bên trong tồn tại vô cùng nguy hiểm cổ cấm chế, chỉ có Nguyên Anh tổ sư mới có thực lực phá giải. Đang khi nói chuyện, bọn họ đi tới U Minh Cốc bên ngoài kiếm khí đại điện. Vào bảo sơn, lại tay không còn. Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, càng trên tuyết thêm sương là, ta tự chảm nguyên thần, gượng ép tu luyện công pháp, dẫn đến sát niệm một mực tích lũy, sinh ra ma hồn. Tại lần này trọng thương sau đó, rốt cục bị ma hồn tìm tới cơ hội. Bị cái này trong điện kiếm khí kích phát, ma hồn phản phệ, suýt nữa mất khống chế. Cuối cùng ta bị ép vận dụng linh kiếm mảnh vỡ, miễn cưỡng đem ma hồn phong ấn tại cái này trong điện. Vốn cho rằng nơi này người một ít dấu tích tới, không ngờ chân núi phong ấn cổ ma, ma hồn bị cổ ma mê hoặc, sinh ra rất nhiều sự cố, di họa đến nay. Tần Tăng cẩn thận bảo vệ Thanh Trúc, nghe hắn kỹ càng nói rõ. Phong ấn ma hồn sau đó, ta gian nan chạy ra thất sát điện, mới biết đi tới một cái lạ lẫm tu tiên giới. Ta nhiều mặt du lịch, cuối cùng tuyển định Linh Quy Đảo, rất ít cùng thế lực khác tiếp xúc, một mực tại nơi kia bế quan, vừa dưỡng thương một bên thử nghiệm kết anh. Sau đó hơn 100 năm, bởi vì không cách nào tiến vào nội điện, thu hồi ma hồn. Ta chỉ có thể thử nghiệm đủ loại phương pháp, trong đó bao quát truyền đạo thụ nghiệp, tĩnh tâm thể ngộ. Cũng là may mắn, lại bị ta tại nguyên thần có hại tình huống phía dưới, cưỡng ép đột phá. Nhưng cũng là phía sau chôn xuống mầm tai họa, phải đi thu hồi ma hồn. Nếu không thì con đường tu luyện đem không gì sánh được gian nan. Mấy chục năm sau, thất sát điện lần thứ 2 xuất thế, ta vốn định thu phục ma hồn, lấy đi linh kiếm mảnh vỡ cùng công pháp. Tiếp đó phản hồi tiểu hàn vực báo thù, trùng phùng thân hữu, ai ngờ thiên ý khó trái. Thanh Trúc phát ra thở dài một tiếng. Tần Tang trong lòng biết đến thời điểm mấu chốt nhất. Chính mình vì cái gì xuất hiện tại Vu Thần Đại Lục? Thanh Trúc liền gặp cái gì? Đều đem công bố. Thanh Trúc nhìn Tần Tang, ánh mắt có không hiểu ý vị, thất sát điện xuất thế sau đó. Ta vốn là tiến vào tứ thánh lưu lại thí luyện chi cảnh, tiếp đó thuận lợi đến U Minh Cốc, đang muốn thu phục ma hồn, lại phát hiện ma hồn mất tích. Không ngờ, ngươi lại từ Tử Vi Cung truyền tống qua tới. Ta toàn bộ kế hoạch đều bị ngươi cùng trên người ngươi kiếm linh làm rối loạn. Kiếm linh? Tần Tăng ngẩn người, tiếp lấy ý thức được Thanh Trúc nói rất có thể là trong cơ thể hắn khí xám. Hắn là linh kiếm mảnh vỡ kiếm linh. Chẳng lẽ không phải đi tới thất sát điện sau đó, tiền bối đặt ở trong cơ thể ta? Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này cùng hắn suy đoán hoàn toàn không giống. Thanh Trúc khẽ giật mình, lắc đầu nói, ta há có thể tự tìm phiền phức. Trong cơ thể ngươi kiếm linh, tại đi tới thất sát điện sau đó, liền cảm ứng được linh kiếm mảnh vỡ, ý đồ dẫn động mảnh vỡ trở lại. Dẫn đến ma hồn trong cơ thể linh kiếm mảnh vỡ xuất hiện dị dạng, lúc ấy ma hồn đã sớm bị cổ ma thả ra, chiếm giữ nhục thân mới, mà lại hắn tu vi lại hơn xa ta cái này bản tôn. Cũng may linh kiếm mảnh vỡ phong ấn còn chưa bị phá, hắn ký ức không có khôi phục. Kiếm linh dẫn động ma hồn trong cơ thể linh kiếm mảnh vỡ, hắn tìm dấu vết mà tới, suýt nữa bị hắn nhìn thấu kiếm khí đại điện bên trong cấm chế. Phát hiện U Minh Cốc, Thanh Trúc đưa tay tại kiếm khí đại điện trên vách tường nhẹ nhàng nhấn một cái, hiện ra vỗ một cái hư ảo cánh cửa. Hai người xuyên qua cấm chế, đi tới U Minh Cốc. Thanh Trúc hướng về sau nhìn thoáng qua, nói, ta vốn định cưỡng ép thu phục kiếm linh, không ngờ kiếm linh linh trí cực cao, mà lại đã khôi phục bộ phận thực lực, phát hiện ta sau đó, trốn ở trong cơ thể ngươi, mang theo ngươi khắp nơi ẩn náu. Như bị ma hồn tìm tới U Minh Cốc cùng cổ truyền tống trận. Khôi phục ký ức, thả ra sát niệm, thế cục đem không thể vãn hồi. Dưới tình thế cấp bách, ta không thể làm gì khác hơn là dùng tiểu na di phù, cưỡng ép đem ngươi đưa ra thất sát điện, cắt đứt kiếm linh cùng linh kiếm mảnh vỡ. Ta sau khi tỉnh lại, phát hiện rơi xuống Vu Thần Đại Lục, là tiền bối dùng tiểu na di phù đem ta đưa đi. Kiếm linh tại trong cơ thể ta, vì cái gì một mực là khí xám hình thái, 100 năm qua chưa hề có động tác gì. Tần Tăng nghe Thanh Trúc nói đến những này, cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm. Hắn lúc trước trọng thương hôn mê, lại bị kiếm linh chiếm giữ nhục thân, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không sai, tiểu na di phù là, ta ở phía trên tiên cấm vừa ý bên ngoài phát hiện một cái thượng cổ linh phù, lai lịch bất phàm, thôi động sau đó, có thể trong nháy mắt di chuyển đến chỗ khác, thoát ly hiểm cảnh, là một loại bảo mệnh chí bảo, chỉ là truyền tống phương hướng cùng vị trí không cách nào trưởng khống. Ở chỗ này, ngươi tỷ lệ lớn sẽ bị truyền tống đến phong bạo chỗ sâu, sống sót tỷ lệ xa vời. Bất quá ta lúc ấy gặp ngươi toàn thân thi khí vờn quanh, cho là ngươi đã bỏ mình. Thanh Trúc suy đoán nói, hiện tại xem ra, tiểu na di phù rất có thể bị kiếm linh ảnh hưởng tới, đem ngươi đưa đến coi như an toàn Vu Thần Đại Lục. Vì thế kiếm linh khẳng định cũng bỏ ra cực lớn đại giới, rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không thì về sau Vu tộc lần thứ nhất mở ra thất sát điện, ta cùng ma hồn cũng tại, kiếm linh một khi dẫn động linh kiếm mảnh vỡ, ngươi liền bị ma hồn khám phá. Chương 1093, Hoa Đào. Cái này, Tần Tăng nội thị khí hải, nhìn xem khí xám, một mực thành thành thật thật ở tại trong cơ thể hắn khí xám, hẳn là linh kiếm kiếm linh, mà lại một chút nhỏ cũng không an phận, thừa dịp hắn mê man làm mưa làm gió. Ta không biết kiếm linh có tính hay không nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi sau này tốt nhất lại thêm phòng bị. Bất quá cái này chưa chắc là chuyện xấu, đợi kiếm linh thức tỉnh, ngươi liền có thể dễ dàng phát hiện cái khác linh kiếm mảnh vỡ vị trí, cũng tập hợp đủ bộ này kinh thế công pháp. Thanh Trúc cảm khái vạn phần. Hắn mạnh chống đỡ đến đây, chính là vì giúp Tần Tăng lấy ra bộ công pháp kia, dìu dắt người chậm tiến. Hắn không cuối cùng tiên đồ, để cho Tần Tăng tiếp tục đi tới đích, đồng thời có hy vọng. Tần Tăng gian nan tiêu hóa nhiều như vậy tin tức, hắn không biết nên hưng phấn hay là nên may mắn. Nhưng hắn vẫn có một cái nghi hoặc. Hẳn là tại truyền tống trước đó, kiếm linh cũng đã tiến vào trong cơ thể hắn, đến tột cùng là khi nào đạt được. Khẳng định không phải là tòa kia cổ truyền tống trận sở tại kiếm đường đại điện, nếu không thì Thanh Trúc cùng hắn đồng dạng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, kiếm linh không đạo lý không nhận Thanh Trúc làm chủ, tìm tới hắn cái này kẻ đến sau. Chẳng lẽ, Tần Tăng đột nhiên nhớ tới, bị Đông Dương bá câu vào Thanh Đồng đại điện, cũng chính là thần Yên sư tôn mất tích địa phương, dùng để uy hiếp thần Yên một màn. Trước lúc này, hắn có thể xác định, trên người mình không có dị thường, kiếm linh không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiềm nhập. Chỉ có thời điểm đó, Tần Tăng toàn thân bị Đông Dương bá dùng cấm phù phong ấn. Kiếm linh chẳng lẽ một mực trốn ở tòa kia Thanh Đồng đại điện, rốt cục đợi đến một cái tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương người, liền lặng lẽ độn nhập trong cơ thể mình. Tần Tăng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng rất lớn. Thanh Trúc nghe Tần Tăng nói đến việc này, trầm ngâm nói, có khả năng. Thất Sát Điện, Tử Vi Cung đều cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương cùng với linh kiếm mảnh vỡ rất nhiều nguồn gốc. Đáng tiếc ta không cách nào cùng ngươi đồng hành, chỉ có thể chờ đợi sau này, chính ngươi đi thăm dò. Thanh Trúc vỗ vỗ Tần Tăng bả vai, lại đem phía sau phát sinh sự việc nói đơn giản một lần. Đưa đi ngươi cùng kiếm linh sau đó, ta vốn định trở về lấy đi linh kiếm mảnh vỡ cùng công pháp, nhưng không ngờ ma hồn sinh nghi, một mực tại kiếm khí đại điện bên trong khắp nơi tìm kiếm, nối tiếp nhau không đi. Một khi ta cưỡng ép phá cấm, động tĩnh quá lớn, thế tất sẽ bị ma hồn phát giác, mà ta lúc ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, không đợi cầm tới linh kiếm mảnh vỡ, liền sẽ rơi vào ma hồn trong tay. Như thế một mực rằng có đến Thất Sát Điện đóng lại, ta chỉ có thể từ bỏ, nên rời đi trước nội điện. Sau khi ra ngoài, ta tại hai đại hải vực khắp nơi tìm kiếm ma hồn tung tích, phát hiện từ ma hồn tu vi để thăng, phong ấn bắt đầu buông lỏng. Mà lại, ma hồn nhiều lần cải biến thân phận, hình như đang nổi lên âm mưu gì. Đợi không được nội điện lại lần nữa xuất thế, phong ấn liền sẽ bị phá, ta nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích. Sau đó, Vu tộc lần thứ nhất mở ra ngoại điện, ta tại kiếm đường lưu lại ngọc giản, đem ma hồn dẫn tới Linh Quy đảo. Đồng thời lừa dối ma hồn, để cho hắn tự cho là thân phận chân chính là ta kiếm hồn, để phòng ta trước bị ma hồn thôn phệ. Chủ động dẫn ma hồn nhập thể, từ ta tự mình khống chế linh kiếm mảnh vỡ, phong ấn quả nhiên vững chắc. Trước đó, ta đem kiếm hồn hóa thân đưa vào Thiên Đạo Tông. Như hóa thân đột phá thất bại, liền dùng địa huyết xâm kết ngoại đạo nguyên anh, vì ta mang tới một cái khác mai linh kiếm mảnh vỡ, mượn nhờ hai viên linh kiếm mảnh vỡ chi lực, một lần nữa phong ấn ma hồn. Nhưng không ngờ, tình huống xa so với ta tưởng tượng bên trong phức tạp. Ma hồn ý đồ phóng thích cổ ma, tại tu tiên giới khắp nơi làm mưa làm gió, châm ngòi các phương thế lực mà ta chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không làm được. Vu tộc lần thứ hai mở ra Thất Sát Điện, ta vốn muốn mượn ngươi tay, đưa ra ngoài tin tức. Bị ma hồn ngăn cản, phía sau liền là tại Ỷ Thiên Phong phát sinh những chuyện này. Nghe xong Thanh Trúc giảng thuật, Tần Tăng cũng theo đó thở dài. Không nghĩ tới, Thanh Trúc tiền bối vậy mà trải qua nhiều như vậy quanh co, so với mình chỉ có hơn chứ không kém. Trầm mặc chốc lát, Tần Tăng nói khẽ, tiền bối, có thể có lời gì, để cho vãn bối mang về. Mặc dù tàn khốc, nhưng Tần Tăng không thể không hỏi, hắn cảm giác được, Thanh Trúc trạng thái càng ngày càng kém. Không đáng vì ta đau buồn. Sau khi ta chết đem ta thi thể đưa trở về là có thể, các nàng đã đợi đợi ta nhiều năm, rốt cục có thể ở dưới Cửu Tuyền đoàn tụ. Còn Thanh Quân, cũng không đáng nhiều lời quấy dày. Thanh Trúc lắc đầu nói, cho nàng lời nói, ta không thể tận trách, chỉ là nàng cha ruột, chỉ thế thôi. Thanh Trúc tự mình đi tới U Minh Cốc biên giới, nhìn chăm chú rất lâu, đột nhiên chuyển thân hỏi Tần Tăng, thần hướng hư vô mở mịt tiên đạo, ngươi có thể từng hối hận qua. Tần Tăng khẽ giật mình, không chút do dự lắc đầu. Rất tốt. Thanh Trúc khen một câu, hắn đứng chắp tay, ánh mắt sâu xa, không biết nhìn hướng phương nào, trong ánh mắt mang theo mấy phần nhớ lại cùng dư vị. Còn nhớ đến Hồng Ngọc Đào, Tần Tăng gật gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ tới, Thiếu Hoa Sơn kiếm môn quan Hồng Ngọc Đào, ngọt càng hơn linh quả. Chính là từ khi đó bắt đầu, hắn nghe được Thanh Trúc tiền bối truyền thuyết, bây giờ lại đem chứng kiến truyền thuyết kết thúc. Đáng tiếc đã nhiều năm không có thưởng thức qua. Thanh Trúc lẩm bẩm nói, hắn từng khắp nơi tìm kiếm đào giống. Muốn tại Linh Quy Đảo bồi dưỡng ra Hồng Ngọc Đào, nhưng cuối cùng không phải là trong trí nhớ mùi vị. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng trong thiên quân giới lục lọi lên, cuối cùng thật làm cho hắn tìm tới mấy cái hột đào. Năm đó, hắn từng muốn tại động phủ mới trồng hồng ngọc đào, cho nên sưu tập mấy cái, một mực tồn tại đến bây giờ. Tần Tăng đem hột đào trồng ở trên đài đất, mời Thanh Trúc tiền bối thôi động trong cơ thể tam quang ngọc dịch dược lực, quán chú sinh cơ. Hột đào mọc rễ, nảy mầm, trổ nhánh, triển lá, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành là một gốc cây đào. Một thoáng thời gian, hoa đào đua nở, hương hoa đầy cốc. Chốc lát hoa đào tàn lụi, treo đầy quả xanh, khoác lên mây hồng, sau cùng trưởng thành hồng ngọc đào. Quả lớn đầy rẫy, đỏ tươi động lòng người. Như thế thần tích chỉ có thể xuất hiện tại tu tiên giới. Cây đào vẫn còn tiếp tục trưởng thành nhánh mới, cành lá rậm rạp, hoa đào duy trì liên tục đua nở. Thanh Trúc Đình chỉ truyền vào sinh cơ, kinh ngạc nhìn xem cái này gốc cây đào, ánh mắt nhu hòa, hướng Tần Tăng gật gật đầu, nhẹ nhàng tháo xuống một cái hồng ngọc đào. Cắn một cái, Thanh Trúc tỉ mỉ phẩm vị, thở dài. Đến cùng là nhanh sinh chi quả, không trải qua gian nan vất vả. Tần Tăng cùng ăn một cái, đồng ý là không bằng kiếm môn quan ngọt. Càng ăn ngon hơn ngươi chưa ăn qua, Thanh Trúc tiếc nuối. Lời tuy như thế, Thanh Trúc vẫn là ăn xong toàn bộ hồng ngọc đào. Đi đi, Thanh Trúc nói. Tần Tăng mang theo mấy phần lo lắng, nhìn Thanh Trúc liếc mắt, hướng U Minh cốc bay đi. Đợi Tần Tăng độ nhập U Minh chi khí, Thanh Trúc gọi ra linh kiếm, chém ra một đạo kinh thế kiếm khí, vì Tần Tăng mở đường. Trong miệng hắn thấp tụng, ta lấy ta kiếm chảm U Minh, kiếp sau đừng lại hạo cùng kinh. Kiếm khí mở đường, chảm phá cổ cấm. Tần Tăng tiến vào U Minh cốc đáy. Quả nhiên như Thanh Trúc nói, nơi này có một bộ nguyên thần dưỡng kiếm chương. Đạt được công pháp, Tần Tăng bay ra U Minh cốc, rơi vào trên đài đất, vô ý thức chậm dần bước chân. Tần Tăng nhìn đến. Trên vách đá có mấy dòng chữ dấu vết, chính là Thanh Trúc tiền bối lưu lại. Một tòa tiểu viện, cả vườn hoa đào. Một phương thanh đường, như ngọc hoàn mỹ. Một sư tỷ, tuổi mới đôi tám. Một sư muội, tóc mới để chởm. Cầu tiên vấn đạo một thế, cuối cùng không biết mộ hoang rơi đâu. Không bằng. Y sơn bạn thủy, cày ruộng đi thuyền. Bắt cái yêu quỷ, lên phó ký quẻ. Ngự kiếm hành thư, chữ chứa kiếm kinh. Linh kiếm mảnh vỡ cắm ở trên vách đá. Cũng có một câu, kiếm tặng Tần đạo hữu. Tần Tăng nhìn đến. Thanh Trúc trước ngực đào mộc kiếm, kề cây đào mà an nghỉ. Gió nhẹ thổi tới. Hoa rụng rực rỡ. Chương 1094, trở lại. Tử vi cung. Kiếm đường cổ điện. Tĩnh mịch trăm năm truyền tống trận đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Quang mang lấp lóe. Không bao lâu, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trên truyền tống trận. Bước chân một hồi lảo đảo, đỡ lấy truyền tống trận biên giới cột đá, mới đứng vững. Tần Tăng sắc mặt trắng bệch, lung lay não đại, nhìn đến chung quanh quen thuộc cảnh sắc, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Cổ điện, tế đàn, linh trận, trải qua hơn trăm năm, rốt cục trở về. Lần này, hắn tại thanh tỉnh thời gian trải qua truyền tống quá trình, trải nghiệm càng thêm rõ ràng. Lấy hắn bây giờ tu vi, vẫn có loại đầu vắng mắt hoa cảm giác, thậm chí có loại thân thể sẽ bị xé rách ảo giác. Truyền tống thời gian thừa nhận không gian xung kích cùng đè ép, cùng thượng nguyên thanh tĩnh cung tòa kia cổ truyền tống trận không thể so sánh nổi. Yên lặng vận chuyển công pháp mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, khí tức bình ổn. Tần Tăng cúi đầu nhìn đến, hắn vịn cái kia cột đá, vừa vặn là Thanh Trúc tiền bối năm đó lưu lại cột đá. Nhìn thấy phía trên hai viên không hoàn chỉnh sát phù, Tần Tăng không khỏi ngơ ngác. Năm đó, Thanh Trúc tiền bối còn tại, lại tại trời xui đất khiến phía dưới, hai người duyên khan một mặt. Khi bọn hắn rốt cục gặp nhau, sau đó lại là vĩnh biệt. Tần Tăng nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón tay thiên quân giới. Thanh Trúc tiền bối di thể, lúc này ngay tại thiên quân giới bên trong. Tại U Minh Cốc, Tần Tăng phát hiện Thanh Trúc tiền bối tại cây đào phía dưới tọa hóa. Liền tuân theo Thanh Trúc tiền bối di trúc, ngưng kết một khẩu quan tài băng, đem Thanh Trúc tiền bối thi thể mang về. Đưa đi Thanh Trúc tiền bối tuyệt mệnh thơ bên trong miêu tả cái kia địa phương. Cũng chính là Thanh Trúc tiền bối gia hương. Cái kia địa phương cũng không phải là tại cái nào đó tu tiên tông môn bên trong, giống như Thiếu Hoa Sơn, tại Vân Thương Đại Trạch biên giới. Khâm niệm di thể sau đó, Tần Tăng tại U Minh Cốc tỉ mỉ bày xuống phòng hộ cấm chế, bảo hộ gốc kia cây đào, để phòng nó bị U Minh chi khí gặm nhấm. Chỉ nguyện hoa đào vĩnh viễn không tàn lụi. Ngoài ra còn có Thanh Trúc tiền bối tại trên vách đá dựng đứng lưu lại tuyệt mệnh thơ, đồng thời cũng là một bộ đỉnh tiêm kiếm kinh, ngưng tụ Thanh Trúc tiền bối cả đời đối kiếm đạo cùng sát đạo lĩnh ngộ. Đặc biệt là đối với Tần Tăng loại này, cùng Thanh Trúc tu luyện cùng một môn công pháp người mà nói, đâu chỉ tại vô giới chi bảo. Tần Tăng đầy cõi lòng cảm kích, hướng Thanh Trúc cung kính hành lễ, sau đó tỉ mỉ đem kiếm kinh ghi ở trong lòng, lại đem thác ấn vào ngọc giản, gỡ xuống viên kia sát kiếm mảnh vỡ, cũng không lại động trên vách đá dựng đứng chữ viết chút nào. Đây là Thanh Trúc tiền bối lưu cho thế gian cuối cùng dấu vết. Nhưng hắn đem tiếp nhận Thanh Trúc tiền bối nguyện vọng, tiếp tục tiến lên. Nghĩ đến đây, Tần Tang trong lòng hơi động, lòng bàn tay hiển hiện sát kiếm mảnh vỡ. Bởi vì mảnh vụn bên trên có một cái hoàn chỉnh sát chữ, Tần Tang xưng là sát kiếm. Cúi đầu nhìn xem sát chữ, Tần Tang ánh mắt ngưng lại. Lúc này bảo kiếm tàn tồn, nhưng vẫn có thể từ cái này, sát chữ bên trên cảm nhận được một loại không hiểu thần vận ba động, khiến người khó mà tự kiềm chế, tâm thần đều chịu ảnh hưởng. Hoàn hảo thời gian sát kiếm, nhất định là đương thế tu sĩ không cách nào tưởng tượng chí bảo. Tại Tần Tang cầm tới sát kiếm mảnh vỡ thời gian, kiếm linh huyễn hóa khí xám sư một cái, tiến vào sát kiếm mãng vỡ bên trong. Nhớ tới Thanh Trúc tiền bối đã từng nói, Tần Tang không có ngăn cản. Đương nhiên, Tần Tang chưa quên Thanh Trúc tiền bối nhắc nhở. Tại kiếm linh thức tỉnh trước đó, không biết kiếm linh là tốt là xấu, hắn phải làm cho tốt phòng bị, để tránh kiếm linh nuốt chủ. Không ngờ, kiếm linh tiến vào sát kiếm mảnh vỡ sau đó, Tần Tang liền hối hận. Thanh Trúc tiền bối lúc trước kết đan kỳ lúc, liền có thể miễn cưỡng ngự sử sát kiếm mảnh vỡ, có thể tại bị Lãnh Càn phát giác sau đó cưỡng ép trọng thương Lãnh Vân Thiên, chính là bảo vật này công lao. Nhưng tại dung nhập kiếm linh sau đó, Tần Tang thử nghiệm thôi động sát kiếm mảnh vỡ, phát hiện bỗng dưng có thêm một tầng ngưng trệ cảm giác, khẳng định cùng trong ngủ mê kiếm linh có quan hệ. Không biết là kiếm linh trong cõi u minh tại mâu thuẫn, hay là sát kiếm uy năng bị kiếm linh dùng để ôn dưỡng bản thân, lại muốn đem kiếm linh bước đi ra liền khó khăn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tần Tang cuối cùng lựa chọn bỏ mặc kiếm linh, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không thiếu át chủ bài. Kiếm linh dung nhập sát kiếm mảnh vỡ, tốc độ khôi phục lại so với ở trong cơ thể hắn nhanh hơn nhiều, sớm ngày thức tỉnh, liền có thể sớm ngày giúp hắn tìm kiếm cái khác mảnh vỡ cùng công pháp. Hiện tại, sát kiếm mảnh vỡ bị hắn thu tại khí hải bên trong ôn dưỡng. Tần Tang rất hiếu kỳ sát kiếm lai lịch. Sát kiếm vỡ vụn, nguyên thần dưỡng kiếm chương cũng bị xé nứt, mảnh vỡ cùng tàn thiên trốn ở cùng một cái địa phương. Tu luyện công pháp có thành tu sĩ, liền có thể ngự sử sát kiếm mảnh vỡ, có thể thấy được lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cỡ nào mật thiết. Khi hắn đạt được công pháp hoàn chỉnh, tái hiện sát kiếm thần uy, sẽ là loại gì quang cảnh? Tử Vi Cung, Thất Sát Điện. Tần Tang trong đầu lóe qua cái này hai nơi bí cảnh. Tần Tang hoài nghi, nếu như Thất Sát Điện ngày xưa là cái nào đó tuyệt thế tiên tông, nguyên thần dưỡng kiếm chương rất có thể là cái này tông môn chân truyền công pháp. Thiên Tháp, Ý Thiên Phong. Cùng với cuối cùng đạo kia còn sót lại kiếm ý đều là chứng cứ rõ ràng. Tử Vi Cung cũng cùng bọn chúng có ngàn vạn tia liên hệ. Bộ thứ nhất công pháp và kiếm linh đều là tại Tử Vi Cung đạt được. Mặt khác, Tần Tăng hoài nghi, hai cái này bí cảnh rất có thể không phải là toàn bộ, có lẽ còn có cái khác mảnh vỡ, rơi xuống khác tu tiên giới. Như những này tu tiên giới đều bị vô tận phong bạo bao vây, mong muốn đem bọn chúng từng cái tìm ra, độ khó rất lớn. Hai địa phương truyền tống trận liên kết. Đợi hắn kết anh sau đó, nhất định phải thăm dò cẩn thận một phen, tìm kiếm manh mối. Trong đó hấp dẫn nhất Tần Tang ánh mắt, không thể nghi ngờ là Thất Sát Điện tiên cấm bên trong tiên cung hình bóng. Cùng hỗn loạn tĩnh mịch Thất Sát Điện khác biệt, tiên cung thoạt nhìn phi thường hoàn chỉnh, tiên khí phiêu miểu, khiến lòng người chạy nhanh mê mẩn. Thanh Trúc tiền bối chỉ là dọc theo Bạch Ngọc hành lang tìm tòi một phen, tìm đến tiểu Na Di phù loại này đương thế tuyệt tích đỉnh tiêm thần phù. Có thể tưởng tượng được, những cái kia tiên cung bên trong có giấu bao nhiêu kho tàng. Hắn là duy nhất biết được thế nào tiến vào tiên cấm tu sĩ, chỉ là Bạch Ngọc hành lang cũng không phải là liên thông tiên cung, vẫn cần phí một phen công pháp điều tra. Khâm liệm tốt Thanh Trúc di thể sau đó, Tần Tang đường cũ trở về tiên cấm, cũng tại Bạch Ngọc hành lang bên trên tìm tới Thanh Trúc tiền bối ẩn núp lối đi, dùng phù ấn mở đường, tìm tới tiên cấm bên trong cổ truyền tống trận. Hắn vốn định trong tiên cấm tìm một chút khác đường, nhưng trước sau trải qua thí luyện chi cảnh cùng Ý Thiên Phong trải qua đại chiến, thời gian không cho phép. Tiên cấm xuất hiện ba động. Tiếp qua một đoạn thời gian, Thất Sát Điện cùng Tử Vi Cung đều đem phong bế. Rời đi Tử Vi Cung không cần Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận, Tử Vi Cung phong bế lúc, ngoại vi tiên trận sẽ có trong nháy mắt đình trệ, luồng khí xoáy ngắn ngủi yên lặng, là tu tiên giả duy nhất rời đi cơ hội. Trước lúc rời đi, hắn còn có mấy món sự tình phải làm. Các ngươi thế nào? Tần Tang truyền âm hỏi Bạch. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, không biết Tiểu Hàn vực thế cục biến thành dạng gì, phải vô cùng cẩn thận mới được. Vạn nhất tội uyên mời đi ra cổ ma, thực lực cũng xem như Ỷ Thiên Phong phía dưới trấn áp ma quân đáng sợ như vậy, Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh chỉ sợ sớm đã sinh linh đồ thán. Hắn chỉ có thể ở lấy Cửu Huyễn Thiên Lan sau đó, ẩn núp đi tu luyện, đợi Tử Vi Cung lần sau mở ra, trốn về Thương Lãng Hải. Bất quá, nhân vu hai tộc đỉnh tiêm cao thủ liền một mạch vẫn lạc, Thương Lãng Hải chỉ sợ cũng khó mà yên lặng. Tần Tăng lấy ra Tứ Thánh Cung truyền nhân giao cho hắn lệnh bài, như có điều suy nghĩ. Nam Quy Tiên Tử từng nói qua trong Tứ Thánh có hóa thần kỳ tu sĩ. Tứ Thánh Cung nếu là hóa thần đạo thống, có thể cùng bọn họ kết duyên cũng không phải là chuyện xấu. Ngày sau có cơ hội, khẳng định phải đến nhà bái phỏng, hẳn là vì giúp hắn giải khai rất nhiều nghi hoặc. Chương 1095, Chu Tước Chân Vũ. Ta không có trở ngại, Câm Cô trạng thái rất ổn định. Bạch Truyền Âm trả lời. Tần Tăng một bên đi ra ngoài, liền nói ra, Tử Vi Cung cùng Thất Sát Điện có hoàn toàn khác biệt khí tượng. Một hồi ta sẽ đi Thiên Sơn nhìn một chút, đạo hữu có thể thử một lần, có thể hay không câu dẫn ra cái gì hồi ức. Lại lần nữa trải qua Kiếm Đường Đại Điện, Tần Tăng cuối cùng có mới lĩnh ngộ. Tần Tăng kinh hỉ hơn, âm thầm tự diễu, lúc trước tu vi thấp, nhãn giới quá nhỏ bé, coi thường đầu này kiếm đường. Trong đại điện kiếm ý quá nhiều, biển chứa trăm sông, giống như vĩnh vô chỉ cảnh. Phối hợp Thanh Trúc Kiếm Kinh, lại có một phen khác cảm ngộ. Lần thứ ba vào Thất Sát Điện, Tần Tăng trước tiên ở thí luyện chi cảnh độc đấu Khôi Lỗi kiếm trận, sau đó lại lấy được Thanh Trúc Kiếm Kinh, thêm nữa phía trước tích lũy, cảm thấy khoảng cách tìm hiểu ra kiếm thế, kiếm trận đã không xa. Bất quá, hắn hiện tại không cần quá nghiêm khắc chính mình, nhất định tự hành lĩnh ngộ kiếm trận. Hắn tại U Minh Cốc ở bên trong lấy được công pháp, chính là Nguyên Thần Dưỡng Kiếm chương tiếp theo tầng 5, có lẽ Kim Đan trung kỳ tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Mà công pháp bên trong, kết anh sau đó thần thông, chính là một tòa kiếm trận, tên là Thất Phách Sát Trận. Nhìn đến tòa này kiếm trận, Tần Tăng nhất thời rõ ràng, lúc trước kết đan sau đó, công pháp phân hóa ra một đạo kiếm quang, vì cái gì chứa đựng thần hồn khí tức, nguyên lai là cùng kiếm trận có quan hệ. Tên như ý nghĩa, Thất Phách Sát Trận cũng không phải là đơn thuần sát phạt kiếm trận, có khác cái khác đại thần thông. Đi ra kiếm đường cổ điện, Tần Tăng đứng tại trước vách núi, chung quanh sóng rừng nhấp nhô, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Quả nhiên cùng Thất Sát Điện không đồng dạng. Bạch xuất hiện tại Tần Tăng bên cạnh, quan sát bốn phía, ngạc nhiên nói. Hắn chú ý tới Thiên Sơn hình bóng, nơi kia liền là ngươi nói Thiên Sơn. Khí thế hình như so Ỷ Thiên Phong còn hùng vĩ hơn, phía dưới này sẽ không cũng trấn áp cái nào đó ma quân a. Nhắc tới ma quân ma uy, Tần Tăng đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Vạn nhất thật có ma quân, nơi này nhưng không có có thể ngăn cản ma quân phá phong tồn tại. Ta trước khi rời đi, tu vi cao nhất Xích Phát lão tổ cũng không có thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, tối đa cùng Tam Đại Thương Minh Minh chủ tương tự. Tần Tăng nhìn ra xa Thiên Sơn, không có phát hiện dị thường động tĩnh, cũng không biết Tội Uyên mời đi ra cái kia, đến cùng phải hay không ma quân. Tần Tăng quyết định khả năng không lớn, cho dù thật sự là cổ ma, thực lực cũng có hạn, nếu không thì Tội Uyên không cần dùng loại thủ đoạn này, tính toán Tiểu Hàn Vực cùng Thiên Hành Minh, đẩy ngang là được. Trầm ngâm một chút, Tần Tăng nhìn không trung vân khí ba động, nói, còn có một chút thời gian, chúng ta trực tiếp đi Thiên Sơn. Được. Hai người lập tức khởi hành, nhanh chóng hướng Thiên Sơn lao đi. Tần Tăng mục đích là muốn nhìn một chút lúc trước Đông Dương Bá dẫn dắt bọn họ tiến vào Thiên Sơn hồ nhỏ thạch trận, còn ở đó hay không nơi kia. Kiếm Linh cũng là sát kiếm một bộ phận. Đã Kiếm Linh tại Thiên Sơn hắc tháp bên trong, nơi kia có thể hay không cũng ẩn nấp một bộ công pháp. Liền Thần Yên Sư Tôn đều bị vây ở hắc tháp. Hắn hiện tại không có năng lực đi vào, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi sau này tu vi có thành, lại đi dò xét. Nơi này có thể nói hoang vắng. Tần Tăng chạy như bay một thời gian dài, cũng không nhìn thấy cái khác bóng người. Mãi đến bay đến Thiên Sơn cách đó không xa, hai người liếc nhau, lập tức độ nhập sơn lâm, ẩn nấp hành tung. Thiên Sơn trên đỉnh kỳ quang lấp lóe, ba động bất định, không cần nghĩ cũng biết, bên trong có Nguyên Anh tổ sư tại đấu pháp. Hai người ước định cẩn thận địa điểm hội hợp. Tần Tăng lặng lẽ hướng trong núi hồ nhỏ lao đi, Bạch thì đi cái khác địa phương. Hồ nhỏ nằm ở Thiên Sơn chỗ giữa sườn núi. Tần Tăng hồi ức lúc trước Đông Dương Bá dẫn hắn đi lên thời gian đi đường đường, có chút thuận lợi liền tìm tới hồ nhỏ. Hắn ẩn thân nơi xa, ngự sử thiên mục thần thông quan sát một hồi, gặp trong hồ cũng không có dị thường, lặng yên tới gần, gặp đáy hồ triệt để không có thạch trận. Quả nhiên, cửa vào không ở chỗ này. Tần Tăng nhíu mày, mắt nhìn Thiên Sơn đỉnh chóp. Nếu như là kết anh thành công, hắn hẳn là có thực lực mạnh mẽ xông tới cổ cấm, nhưng phải biết rõ hắc tháp cùng với Thanh Đồng Đại Điện bên trong bí mật, chỉ sợ không thể thiếu cùng Thiếu Hoa Sơn, Đông Dương Bá liên hệ. Đông Dương Bá, Thần Yên, không biết tại sao khi ta rời đi, bọn họ có hay không trở mặt thành thù. Tần Tăng lui ra Thiên Sơn, Bạch đã tại tụ họp lại địa phương chờ lấy hắn. Bạch đứng trên mặt đất, nhìn chăm chú Thiên Sơn đỉnh chóp, có chút xuất thần. Chờ Tần Tăng tới gần, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như... Cùng Tần Tăng đơn giản trò chuyện vài câu, độn nhập túi thi khôi. Kiếm Ngân Sơn. Tần Tăng nhìn hướng một phương hướng khác, thần sắc trang nghiêm. Như lão đạo thất bại, lão đệ lần sau tiến vào Tử Vi Cung lúc, vì lão đạo đốt một nén nhang, đủ rồi. Đây là hắn trước khi đi, Vân Du Tử nói một câu cuối cùng ly biệt nói như vậy. Đến nay, Tần Tăng chưa hề quên mất một chữ. Vân Du Tử vì cầu kết đan, cam nguyện dấn thân vào Nam Minh Ly Hỏa, mượn yêu hỏa đốt người, tôi luyện thần hồn, dục hòa trùng sinh. Mặc dù Tần Tang giúp hắn cầm tới khắc chế Nam Minh Ly Hỏa khối đồng màu xanh, Vân Du Tử cử động lần này vẫn không có khác hẳn với thiêu thân lao đầu vào lửa, cửu tử nhất sinh. Tần Tang chuyến này là hoàn thành hứa hẹn mà tới. Như Vân Du Tử thành công, bọn họ còn có tái kiến kỳ hạn, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục tại tiên đạo tiến lên. Vạn nhất Vân Du Tử táng thân Nam Minh Ly Hỏa, hắn cũng phải đốt một nén nhang, vì lão hữu tiễn đưa. Tần Tang tại giữa rừng núi chạy như bay, hắn cho dù vững tâm như sắt, vẫn lo lắng bất an. Thanh Trúc, Vân Du Tử, đều cùng Tần Tang cũng vừa là thầy vừa là bạn. Khách quan mà nói, hắn cùng Vân Du Tử tiếp xúc nhiều hơn, cảm tình càng thâm hậu. Hắn vừa chứng kiến Thanh Trúc tiền bối truyền thuyết kết thúc, không muốn lại tiễn đi một vị khác bạn cũ. Đi tới kiếm ngân sơn phía dưới. Tần Tang hít sâu một hơi, dựa theo lúc trước Vân Du Tử chỉ điểm, xuyên qua cổ trận. Lần này, phải so lần trước ung dung nhiều, cũng không lâu lắm, Tần Tang thuận lợi đến thạch điện. Ngắm nhìn bốn phía. Thạch điện hết thảy bình thường, không có tu sĩ khác dấu vết. Tần Tang tìm tới khối kia gạch đá, đưa tay đè xuống, một cơn chấn động truyền đến. Địa đạo mở ra, chợt một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt. Nam Minh Ly Hỏa còn tại. Hắn bước nhanh hướng thầm nói chỗ sâu lao đi, rốt cục nhìn đến một đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm. Tần Tang gấp rút đi lên trước, tầm mắt nhanh chóng từ Nam Minh Ly Hỏa bên trong quét qua, một khỏa treo lấy trái tim đột nhiên để xuống, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khối đồng màu xanh không ở nơi này. Ít nhất nói rõ Vân Du Tử không có vẫn lạc tại nơi này, rất có thể thành công. Lúc này, túi thi khôi truyền ra bạch một tiếng nhẹ kêu, hẳn là Nam Minh Ly Hỏa. Tần Tăng nghe vậy, vội vàng truy vấn, đạo hữu nhận ra cái này lừa. Bạch hiện thân, gật gật đầu, chỉ Nam Minh Ly Hỏa trung tâm thần điều hư ảnh, sợ hãi than nói, đây là chu tước bản mệnh chân hỏa. Nếu như ta không đoán sai, nơi này đoàn Nam Minh Ly Hỏa đến nay vẫn không tắt, rất có thể là chu tước chân vũ. Nó uy năng, tuyệt đối không kém cỏi cửu phượng vương trong tay cái kia lông vũ dài, nếu như là hoàn chỉnh chân vũ, thế tất mạnh hơn. Hẳn là chu tước chân vũ. Tần Tang cũng bị kinh đến. Cửu phượng vương viên kia lông vũ dài lưu cho hắn khó mà ma diệt ấn tượng, chu tước chân vũ lại còn mạnh hơn lông vũ dài. Bạch liếc Tần Tang liếc mắt, cười ha ha nói, muốn thu phục chu tước chân vũ cũng không dễ dàng, không có chu tước huyết mạch không cách nào thu hoạch được chu tước chân vũ tán thành. Cho dù là chu tước hậu duệ, lấy hiện thế tình huống huyết mạch mỏng manh vô cùng, cũng không thể nào làm được. Chương 1096, rằng co. Huyết mạch mỏng manh, không cách nào thức tỉnh chu tước nhất tộc huyết mạch thần thông, tại thượng cổ thời đại không chiếm được chu tước nhất tộc tán thành, không coi là chu tước hậu duệ. Tần Tang gật đầu nói, hắn cùng Nguyên Trúc giao lưu lúc, hiểu rõ đến một ít yêu tộc quy củ. Không có chu tước huyết mạch, rất khó thông qua bình thường thủ đoạn thu lấy chu tước chân vũ. Ma phiên có thể áp chế cửu U Ma Hỏa, mà Nam Minh Ly Hỏa cũng không bị hắn thu phục, dùng hỏa trùng kim liên dẫn Nam Minh Ly Hỏa nhập thể. Cô động hạt sen, không khác nào nhóm lửa tự thiêu. Mặt khác, hắn tại Ý Thiên Phong là tình thế bức bách, vội vàng dùng ma hỏa cô động hạt sen, còn không có tỉ mỉ tham ngộ hỏa trùng kim liên, không dám lỗ mãng làm việc. Huyền Thiết Trụ khắc chế cửu U Ma Hỏa, Khôi Âm lão tổ lấy Huyền Thiết Trụ làm cơ sở luyện chế ra ma phiên, thu lấy ma hỏa. Khối đồng màu xanh cũng có thể khắc chế Nam Minh Ly Hỏa, hẳn là còn ở Vân Du Tử nơi kia, phải chăng có thể dùng tương tự biện pháp, cưỡng ép lấy đi Nam Minh Ly Hỏa cùng chu tước chân vũ. Tần Tang tâm niệm chớp động, chỉ cảm thấy chính mình tại luyện khí nhất đạo tích lũy quá bạc nhược, tạm thời không có gì đầu mối. Tại Kiếm Ngân Sơn dừng lại một chút, Tần Tang đường cũ lùi tới chân núi. Vẫn chưa tới Tử Vi Cung đóng lại thời gian. Bất quá, năm đó Tần Tang tu vi thấp, thăm dò không đến Tử Vi Cung bên trong bí ẩn, đối với nơi này cũng không hiểu rõ, còn thừa thời gian cũng không đủ để cho hắn chậm rãi thăm dò. Tiếp tục lưu lại nơi này khó có thu hoạch, Tần Tang nghĩ nghĩ, quyết định hiện tại liền rời đi Tử Vi Cung. Trở về đường cũng không yên lặng, ngoại điện có chút địa phương thậm chí so nội điện còn nguy hiểm. Tử Vi Cung giống như thất sát điện, cũng phân trong ngoài, chính giữa vẻn vẹn có một cái luyện tâm lộ liên kết. Lần trước, Đông Dương Bá dẫn bọn họ tiến vào nội điện lúc, chính là đi đầu này luyện tâm lộ. Luyện tâm lộ cuối cùng, nguyên bản liên tiếp một tòa thạch tháp. Nhưng có điều luyện tâm lộ phần sau lộ trình hư hao, dẫn đến mọi người không cách nào đến thạch tháp, tiến vào nội điện trong nháy mắt, liền bị biển mây bên trong hỗn loạn lực lượng tách ra. Bất định rơi vào nội điện cái gì địa phương. Ra ngoài biện pháp lại rất đơn giản. Tìm tới thạch tháp, tiến vào thạch tháp liền sẽ bị truyền tống đến luyện tâm lộ cửa vào, cái kia mặt bát quái ngọc bích phía trước. Tần Tăng sớm đã thay đổi mặt nạ, lách mình hướng nội điện biên giới lao đi. Bạch cùng hắn đồng hành. Con đường tòa kia bị trưởng ấn chôn vùi tiên thành, cùng với đủ loại tiên gia bí cảnh, Bạch ánh mắt cũng bị thật sâu hấp dẫn, thật lâu không nói một lời. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới biên giới, nhìn đến bên ngoài vô số lục địa mảnh vỡ. Tần Tang kéo dài hướng bên ngoài bay lượn, vượt qua cái này đến cái khác lục địa mảnh vỡ, gần tiếp cận biển mây thời điểm, ngoài dự liệu cảnh tượng ánh vào Tần Tang tầm mắt, khiến hắn sắc mặt biến đổi. Lần trước lúc tới, toàn bộ Tử Vi cung nội điện đều bị biển mây bao phủ. Hiện tại cảnh tượng không đồng dạng, tại Tần Tang ngay phía trước, thạch tháp sở tại vị trí, cũng là tiếp cận nhất Tử Vi cung nội điện tiên cấm địa phương, biển mây lại bị xé rách. Mênh mông biển mây bên trong, từng đạo kẽ nứt có thể thấy rõ ràng. Vân khí không cách nào ở nơi đó ngưng tụ, liên tục không ngừng vân khí hội tụ qua tới, lập tức liền tại kẽ nứt chung chui đi ra ngoài. Biển mây xuất hiện kẽ nứt, chỉ có một cái khả năng, Tử Vi cung nội điện tiên cấm xuất hiện kẽ hở. Là tiên cấm uy năng trôi qua, không cách nào tiếp tục duy trì hoàn chỉnh biển mây, hay là Tử Vi cung đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến tiên cấm chịu đến hư hao. Tần Tăng đứng tại một khối lục địa mảnh vụn bên trên, nhìn ra xa tiên cấm, nhíu mày trầm tư. Hắn truyền tống rời đi sau đó, Tử Vi cung không biết liền xảy ra chuyện gì, biến thành dạng này. Hắn mới đến, cái gì cũng không rõ ràng, trầm ngâm một lát sau, để cho Bạch Độ nhập túi thi khôi, hắn lại ẩn nấp thân hình, cẩn thận từng ly từng tí hướng biển mây tới gần. Tiên cấm xuất hiện kẽ hở, kẽ nứt chính là thông hành trong ngoài thông đạo, nhưng để cho ổn thỏa, hay là trải qua bệ đá rời đi, an toàn nhất. Thạch tháp tại biển mây bên trong, bề ngoài phù văn lấp lóe, bị mạnh đại cổ cấm bảo hộ lấy. Không cần tốn nhiều sức tìm tới thạch tháp. Lúc này, Tần Tăng lại nhìn đến trong đó một đạo kẽ nứt cuối cùng cảnh tượng, để cho hắn đột nhiên cứng tại chỗ. Kẽ nứt bên trong mỏng manh vân khí khó nén cuối cùng âm trầm khí tức. Mượn nhờ thiên mục thần thông, có thể nhìn đến nửa cái cực lớn huyệt động đường viền. Tần Tăng nhớ tới, luyện tâm lộ cửa vào, bát quái ngọc bích phía trước, chính là có một cái đường kính dài đến hơn trăm trượng, sâu không thấy đáy cự đại ma động. Trong động ma khí dày đặc, tỏa ra thấu xương băng hàn, giống như liên thông u minh. Từng có nguyên anh đại năng, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, nhảy vào ma động, mãi đến Tử Vi cung đóng lại, cũng không thể tra rõ ma động cuối cùng tồn tại cái gì. Nếu như Tần Tăng không nhìn lầm, biển mây cuối cùng huyệt động, chính là cái kia ma động. Lúc này, ma động biên giới, cuối cùng đứng sừng sững lấy từng sợi cao mấy trượng lá cờ, tạo thành một tòa đại trận, hắc vụ cuồn cuộn, bao phủ gần phân nửa ma động. Trong hắc vụ, hình như có bóng người hiển hiện. Hắn có thể khẳng định, lần trước, ma động chung quanh tuyệt đối không có đại trận. Những người này không tiến vào nội điện, tại ma động biên giới bày xuống đại trận, ý muốn như thế nào? Tần Tăng nhìn chăm chú ma động, từng đạo suy nghĩ lóe qua. Nhìn đến đại trận cùng bên trong bóng người, hắn cuối cùng có loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, tùy tiện truyền tống đi qua, vừa vặn bị đối phương trận vừa vặn, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Người nhìn bên cạnh đạo kia kẽ nứt, Bạch truyền âm qua tới. Tần Tăng xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng một đạo khác kẽ nứt, kinh ngạc phát hiện, nơi kia cũng có một tòa đại trận, thoạt nhìn khoảng cách ma động không xa, hai nhóm tu sĩ đối chọi gay gắt. Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh lại lần nữa quyết liệt. Hay là, Tần Tăng nhớ tới lúc trước bị Tội Uyên tập kích một màn, chẳng lẽ cùng Tội Uyên có quan hệ? Không thể đi thạch tháp, chúng ta từ chỗ khác rời đi. Tần Tăng làm ra quyết định, nhất định phải xông vào một lần biển mây kẽ nứt. Vô luận hai bên là ai, hắn đều không muốn bị cuốn vào, thà rằng bốc lên nguy hiểm, đường vòng rời đi. Cũng may biển mây bên trong kẽ nứt số lượng rất nhiều. Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau, vòng quanh biển mây bay một hồi, tại rời xa thạch tháp địa phương, tìm tới một đạo kẽ nứt, cuối cùng vị trí cùng ma động cách nhau rất xa. Quan sát một thời gian dài, liền dò xét mấy lần, Tần Tăng xác nhận đầu này kẽ nứt đối diện là an toàn, liền mở ra thiên yêu biến, gọi ra ô mộc kiếm các loại bảo vật, lách mình tiến vào kẽ nứt. Biển mây mặc dù bị xé nứt, kẽ nứt bên trong vẫn có tiên cấm chi lực còn sót lại, hỗn loạn vô cùng, cũng may không vượt ra ngoài Tần Tăng có thể cực hạn chịu đựng. Hắn thừa nhận tiên cấm dư âm xung kích, toàn lực thôi động pháp bảo hộ thể, hữu kinh vô hiểm xuyên qua tiên cấm, rơi xuống đất. Đứng ở đây, mơ hồ có thể nhìn đến ma động phương hướng cuồn cuộn hắc vụ. Tần Tăng không dám ở tại chỗ dừng lại, lập tức độn nhập chỗ tối, rời xa nơi đây, xác định không người truy tung chính mình, tại một tòa màu đen trên núi đá dừng lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ma động, liền trực tiếp hướng ngoại điện lối ra lao đi. Vô luận sắp phát sinh cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Đi tại trở lại trên đường. Từng màn quen thuộc cảnh tượng, câu dẫn ra Tần Tăng đủ loại hồi ức. Lần trước bị Đông Dương Bá mang theo vẫn không cảm giác được đến. Chính mình tại ngoại điện độc hành, mới biết được nơi này quả nhiên danh bất hư truyền, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Lấy hắn thực lực, cũng phải cẩn thận đề phòng. Liền một mạch xuyên qua mấy chỗ hiểm địa, Tần Tăng xa xa nhìn đến một mảnh huyết sát chi khí, cùng với huyết sát chi khí bên trong tòa kia tế đan đường viền. Hắn không có dừng lại, tiếp tục bay lượn, phía trước quỷ vụ tròn ngập, chính là mộ tiên. Chương 1097, Thi Vương. Nơi này, Bạch đột nhiên từ túi thi khôi ra tới, nhìn xem mộ tiên suy nghĩ xuất thần. Hắn chậm rãi chạy hướng một tòa tổn hại nghiêm trọng trước tấm bia đá, ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bia đá bên trên chữ viết. Bia đá đã sớm bị phá hư không còn hình dáng, chữ viết không cách nào phân biệt. Bạch đụng vào bia đá, rất lâu mới lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao, nhìn đến những này phần mộ, ta chưa hề về nhớ lại cái gì ký ức, lại có loại không nói ra cảm giác. Tần Tăng yên lặng đứng ở một bên, thịt trắng thân là luyện thi, không nhìn thấy hắn biểu tình gì. Nhưng từ hắn trong giọng nói, Tần Tăng nghe được một tia bi thương. Mộ tiên mênh mông vô biên, nơi này bên trong đếm không hết đến tột cùng có bao nhiêu phần mộ, cùng Bạch bị nhốt địa phương sao mà giống nhau. Tử vụ tuyệt địa bên trong, cũng không biết phong ấn bao nhiêu thi cốt. Một lát sau, Bạch đứng lên, không có độn nhập túi thi khôi, mà là cùng Tần Tăng sóng vai hướng về phía trước. Bạch tầm mắt từ từng tòa phần mộ bên trên quét qua, ánh mắt thẫn thờ. Tần Tăng nhưng không có cảm hoài việc xưa tâm tình. Hắn biết rõ mộ tiên nguy hiểm cỡ nào, nơi này bên trong tồn tại thực lực có thể so với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Quỷ Vương, lúc trước liền có một vị tên là Động Vân Tiên Nguyên Anh tổ sư, bị Quỷ Vương cuốn lấy, để cho Đông Dương Bá nhìn một lát náo nhiệt. Hắn gọi ra Ô Mộc Kiếm, cùng 6 cây Ma Phiên đại trận, gặp phải quỷ mị, liền lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát, để tránh chịu đến vây khốn, kinh động Quỷ Vương. So với hắn, Bạch lại là đi bộ nhàn nhã, như cá gặp nước. Đi xuyên một đoạn thời gian sau đó, bọn họ đã tiến vào mộ tiên chỗ sâu. Đúng lúc này, Bạch đột nhiên thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn hướng phía bên phải. Thế nào? Tần Tăng trong lòng rất gấp gáp, hắn biết rõ Bạch năng lực. Tại loại này quỷ khí tràn ngập chỗ, Bạch thực lực sẽ tăng nhiều, cho dù mượn nhờ thiên mục thần thông, Tần Tăng linh giác cũng không cách nào cùng chơi so sánh. Bạch ánh mắt hơi khác thường, ta nghĩ phát hiện một vị đồng đạo. Đồng đạo? Tần Tăng khẽ giật mình, tiếp lấy ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, thiên thi phù. Bạch gật đầu, những năm gần đây, ta mặc dù không thể triệt để phá vỡ thiên thi phù, nhưng cũng có một chút tâm đắc, có thể đem một bộ phận linh phù chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mới, ta cuối cùng cảm ứng được một đạo luyện thi ba động, cùng thiên thi phù rất tương tự. Ta tại Tiểu Hàn vực tìm kiếm nhiều năm, không có phát hiện cùng thiên thi tông truyền thừa gần gũi môn phái. Ngươi cảm ứng được, rất có thể thật sự là một bộ thiên thi phù khống chế luyện thi. Tần Tăng thần sắc hơi động, vui vẻ nói, ta không có đem luyện thi bỏ ở nơi này qua, rất có thể là cái khác thiên thi tông tu sĩ lưu lại. Thiên thi phù khống chế, tỷ lệ lớn là hoạt thi, linh trí rất cao, có thể tại mộ tiên sống sót đến bây giờ, cũng không kỳ quái. Đương nhiên, nếu như là cái khác thiên thi tông đồng đạo ở chỗ này càng tốt hơn, bắt hắn liền có hy vọng tìm tới đầu mối. Ta đi xem một chút. Bạch gật gật đầu, thân ảnh chợt lóe, tiêu thất tại quỷ khí bên trong, hướng cái kia phương hướng lao đi. Cẩn thận. Tần Tăng nhắc nhở một câu. Hắn không có tại quỷ khí bên trong ẩn nấp năng lực, chỉ có thể chậm rãi hướng nơi kia tới gần. Cũng không lâu lắm, Tần Tăng bên cạnh quỷ khí một cơn chấn động, Bạch từ quỷ khí bên trong hiện hình, nói ra một cái khiến Tần Tăng chấn kinh tin tức, không phải là đơn giản hoạt thi, là một bộ thi vương, mà lại là vô chủ thi vương. Thi vương? Làm sao có thể? Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn đạt được thiên thi tông trong truyền thừa, thiên thi phù nhiều nhất chỉ có thể khống chế so sánh trúc cơ kỳ tu sĩ sát thi, tiếp đó mượn nhờ thi đan chi thuật, cưỡng ép tăng lên tới kết đan kỳ. Hắn tại Vu Thần Đại Lục làm qua thí nghiệm, dùng thiên thi phù khống chế kết đan kỳ tu sĩ, tiếp nhận liền là giàu nát tiêu. Hắn hoài nghi, thiên thi tông khống chế đẳng cấp cao hơn luyện thi, dựa vào không phải là thiên thi phù, mà là cái khác linh phù hoặc là bảo vật, lại không nghĩ rằng, mà tại nơi này gặp phải một cái bị thiên thi phù khống chế thi vương. Chẳng lẽ ta xem thường thiên thi phù sao? Tần Tăng nhíu mày trầm tư. Hắn tự nhận là, tại luyện thi một đạo, Nguyên Anh phía dưới có thể mạnh hơn hắn tu sĩ không nhiều, vậy mà nhìn lầm. Thi vương cấp bậc luyện thi, chẳng lẽ là một vị nào đó thiên thi tông tông chủ lưu lại hay sao? Nếu là thi vương, chúng ta hay là không nên trêu chọc, sau này có cơ hội, lại đến đem nó bắt, tìm tòi hư thực. Tần Tăng nói, hắn cũng nghĩ sớm ngày tìm hiểu ra thiên thi phù huyền bí, giải cứu Câm Cô. Thi vương nhưng điều Nguyên Anh tổ sư đau đầu cường đại tồn tại, lại là tại vạn quỷ hoành hành mộ tiên bên trong, nhượng bộ lui binh mới là sáng suốt lựa chọn. Không ngờ, Tần Tăng vừa dứt lời, bị Bạch đưa tay ngăn cản. Chậm, ngươi quên ta năng lực. Ta xem cái kia thi vương linh trí không cao, nơi này quỷ khí tràn ngập, không ngại thử một lần có thể hay không đem chém giết. Cho dù không địch lại thi vương, ta ngự sử quỷ khí yểm hộ chúng ta, thoát khỏi nó cũng không khó. Thi vương nhục thân cứng như sắt thép, ngươi cho dù mượn nhờ quỷ khí, cũng khó có thể đối thi vương tạo thành tổn thương đi, càng không nói đến chém giết. Tần Tăng lắc đầu. Dạng này mạo hiểm, không có chút ý nghĩa nào. Hai người bọn họ, không thể nào là thi vương địch thủ. Bạch vẫn không nguyện từ bỏ, nghiêm túc đối Tần Tăng nói, mặc dù thi vương, linh trí không đủ, cùng tử vật không khác. Nếu như là khác thi vương hoặc là quỷ vương, ta tuyệt không có dũng khí có ý khác. Nhưng nó khác biệt, đã trong cơ thể có thiên thi phù, ta liền có thể thông qua thiên thi phù, hạn chế nó thực lực cùng hành động. Tương phản, bây giờ tại nơi này, thực lực của ta so tại Tử Vụ Tuyệt Địa còn mạnh hơn mấy phần. Đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, chưa chắc không phải là nó địch thủ. Đương nhiên, cho dù có thể cùng Thi Vương một mực dây dưa tiếp, đối người ta cũng không có ích, còn cần cuối cùng đóng đô một kích. Không đợi Bạch nói xong, Tần Tăng liền hiểu hắn mưu đồ. Có thể thương tổn được Thi Vương thủ đoạn, chỉ có 12 ma phiên đại trận. Từng có lần trước xuất thủ kinh nghiệm, ta chỉ dùng một bình địch hồn dịch, miễn cưỡng cũng có thể thôi động 12 ma phiên đại trận. Bất quá, trên người của ta chỉ còn nơi này một bình địch hồn dịch, vốn là ý định lưu cho ngươi, ngươi xác định hiện tại dùng hết. Vạn nhất không địch lại Thi Vương, coi như lãng phí. Tại Ỷ Thiên Phong phía dưới, hắn lấy đi Tứ Thánh Cung truyền nhân hai bình địch hồn dịch, chỉ phục dùng một bình. Còn lại một bình, Tứ Thánh Cung truyền nhân không nhấc, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng, thu nhập chính mình túi chứa, chuẩn bị lưu cho Bạch. Lần trước vội vàng là, vừa mới đem Hỏa Liên cô đọng thành hình, liền một mạch ăn vào hai bình địch hồn dịch, mới có thể miễn cưỡng ngự sử 12 ma phiên đại trận. Tần Tăng cảm giác hiện tại phục dụng một bình địch hồn dịch, hẳn là không sai biệt lắm có thể ổn định đại trận. Ta cảm giác, địch hồn dịch đối ta giúp cũng không lớn. Không bằng liều một phen, bắt giết Thi Vương, có lẽ có thể mượn cái này nhìn trộm Thiên Thi Tông bí ẩn. Bạch không chút do dự nói ra, ngữ khí có chút vội vàng. Tần Tăng nhìn một chút, hiểu Bạch muốn sớm một chút thoát ly khốn cảnh tâm tình. Hắn nghĩ lại, Bạch trên thân một mực có dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc ôn dưỡng, hiệu quả không thể so với địch hồn dịch kém. Được, đã đạo hữu nguyện ý đánh cược một lần, Tần Mỗ phụng bồi. Tần Tăng không có tiếp tục do dự, đáp ứng. Bắt giết Thi Vương, đối với hắn có hữu ích. Bạch nghe vậy mừng rỡ. Việc này không nên chậm trễ, hai người tỉ mỉ thương nghị một phen, tìm xong đường lui, lặng yên hướng Thi Vương mò đi qua. Bạch lại ẩn nấp thân hình, hướng bốn phía dò xét, vạn nhất phụ cận có cái thứ hai Thi Vương cấp bậc tồn tại, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Chương 1098, Thi Vương hung uy. Ta từng gặp được một cái vô chủ phi thiên dạ xoa, bởi vì chấp niệm cùng bản năng, sẽ không đối đồng dạng có thiên thi phù ba động luyện thi xuất thủ. Nếu như đầu này Thi Vương cũng là dạng này, liền tốt đối phó nhiều. Tần Tăng nhớ tới tại Vô Nhai Cốc tao ngộ Vô Thương thời gian tình cảnh. Vô Thương tại hầm băng bị thi khí phản phệ, biến thành phi thiên dạ xoa. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại hẳn là còn ở lạnh buốt hầm băng, ngày qua ngày, không cách nào giải thoát. Vô Thương cùng Câm Cô khác biệt. Câm Cô tại thiên thi phủ nhập thể sau đó, nhục thân cùng thần hồn một mực đạt được đủ loại bảo vật tẩm bổ. Vô Thương sớm đã trầm luân, không cứu được sống khả năng. Chính mình có thể kết đan, còn phải cảm tạ Vô Thương lưu lại di ngôn, vì chính mình chỉ một con đường. Sau này có cơ hội, đi Vô Nhai Cốc một chuyến, để cho Vô Thương an nghỉ. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Sắp tiếp cận Thi Vương hang ổ lúc, Tần Tăng dừng lại. Không bao lâu, Bạch tại Tần Tăng bên cạnh hiện thân, truyền âm nói, phụ cận không có quỷ vương, mộ tiên bên trong đỉnh tiêm quỷ vật cũng đều là có riêng phần mình lãnh địa. Ta đã đem ngoại vi bất nhập lưu quỷ vật dọn dẹp 7-8 phần. Lúc động thủ, ngươi chú ý trước diệt trừ Thi Vương hang ổ phụ cận quỷ vật. Thời gian ngắn bên trong, hẳn là sẽ không kinh động cái khác quỷ vương, đầy đủ chúng ta thăm dò Thi Vương lai lịch. Để cho gia hỏa này canh giữ ở ngoại vi cướp giết quỷ vật, ta liên thủ với ngươi đối phó Thi Vương. Tần Tăng thả ra Bạch Hạc. Cảm nhận được mộ tiên âm trầm khí tức, Bạch Hạc cổ dài đột nhiên co rụt lại, có một chút xù lông. Bạch nhìn Bạch Hạc liếc mắt. Hắn biết rõ gia hỏa này phi thường giảo hoạt, thực lực cũng không tệ. Được. Hơi chút sau khi thương nghị, Tần Tăng mệnh lệnh Bạch Hạc lược trận, hắn lại đi theo Bạch hướng Thi Vương hang ổ tới gần. Bạch thôi động quỷ vụ yểm hộ hai người hành tung. Mộ tiên chỗ cao thấp nhấp nhô, khắp nơi trên đất khuyết bia xương vỡ. Nhanh đi một hồi, địa thế dần dần đi thấp, không bao lâu liền nhìn đến một cái hố sâu. Trong hố sâu, quỷ khí đặc biệt nồng đậm, đen nhánh không thấy năm ngón tay. Nhìn đến hố sâu trong nháy mắt, Tần Tăng tâm thần không tự giác căng cứng, nơi này là một nơi hung địa. Đúng lúc này, Thiên Mục Thần Thông chợt phát hiện một đạo hắc ảnh, tại trong hố sâu lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ kinh người. Nhìn thoáng qua, Tần Tăng cảm nhận được một hồi không hiểu áp lực. Có thể cho hắn loại cảm giác này, hẳn là Thi Vương. Đến rồi, Tần Tăng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên gọi ra Ô Mộc Kiếm, huyễn hóa kiếm luân, hướng hố sâu nhanh chảm mà xuống. Kiếm mang sáng chói, trong nháy mắt chiếu sáng không gian xung quanh. Hố sâu chung quanh một hồi quỷ khóc sói gào. Tại phụ cận du đãng quỷ vật bị kinh động, nhất thời trở nên hung thần ác sát, tranh nhau chen lấn đánh tới. Cùng lúc đó, Bạch cũng xuất thủ. Lạnh lẽo tận xương quỷ khí, ở trước mặt hắn trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, mặc kệ điều động. Hô! Bạch trên thân phẳng phất có vô tận hấp lực, quỷ khí phun ra mà tới, ở bên cạnh hắn hình thành quỷ khí vòng xoáy. Những này quỷ khí cô đọng thành từng đạo tấm lụa, tại Bạch trong tay như cánh tay sai sử. Sư sư, quỷ khí như là mạng nhện, phô thiên cái địa nhào về trước mới. Ầm, phốc, liền một mạch hai tiếng nổ mạnh. Kiếm luân đột nhiên một hồi ảm đạm, ô mộc kiếm bay ngược trở về. Tiếp lấy một cái thanh hắc sắc quỷ trào xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, nương theo lấy tiếng vang, quỷ khí tấm lụa bị quỷ trào tầng tầng xé mở, nhanh chóng hướng hai người tới gần. Tần Tăng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trong lòng thất kinh. Mới ô mộc kiếm cùng Thi Vương liều mạng một cái, thanh âm như là chạm tại kim thiết bên trên, không chỉ không thể ép Thi Vương hiện hình, ngược lại kiếm luân gần như tán loạn. Đối loại kết quả này, Tần Tăng cũng có nhất định chuẩn bị. Thủ ấn biến đổi liên tiếp, kiếm quyết tái khởi, bất quá lần này không phải là sông Thi Vương. Kiếm luân bay thẳng chân trời, tiếp lấy vô số đạo kiếm khí đột nhiên tản ra, dường như khổng tước khai bình, kiếm khí như mưa, từ trên trời giáng xuống. Còn lại quỷ vật bị mưa kiếm chìm ngập, lại là một hồi thét lên, chạy trốn tứ phía. Bạch Hạc thừa cơ thu hoạch. Một bên khác, Bạch cũng xuất thủ. Liên tục không ngừng quỷ khí bị Bạch dẫn động, rốt cục để cho Thi Vương hiện hình. Thi Vương chân dung quả thực không dám khen tặng, toàn thân huyết nhục khô quắt, mặt xanh nanh vàng, hai mắt huyết đỏ, dữ tợn tàn bạo. Nó thân hình dị thường cao lớn, vòng thân thi khí ngút trời. Toàn thân cao thấp làn da hiện ra màu xanh đen, sinh ra dài vài tấc lông đen, từng cái đứng thẳng, cứng rắn vô cùng. Quỷ trảo đen nhánh, 10 ngón bên trên móng tay có thể so với linh kiếm sắc bén, thi độc tràn ngập. Từ Thi Vương trên thân, đã nhìn không ra bình thường bóng dáng. Nếu như là tự mình tu luyện mà thành Thi Vương, đến cảnh giới này, sớm đã biết được biến hóa chi thuật, chỉ cần không hiện ra nguyên hình, ngoại trừ một thân thi khí, cùng người thường không có khác biệt lớn. Nếu như linh trí đầy đủ cao, biến thành người bình thường, tại ngoại giới hành tẩu, tận lực che giấu phía dưới, phổ thông tu sĩ rất khó nhìn thấu Thi Vương cân cước. Cái này Thi Vương vốn nên là Thiên Thi Tông truyền nhân luyện thi, không biết sao thất lạc nơi đây, đến nay không thể tránh thoát luyện thi thuật cùng Thiên Thi phù rào, không có cùng tu vi tương xứng linh trí, triệt để không hiểu được biến hóa. Đối Tần Tăng cùng Bạch mà nói, đây là chuyện tốt, đối phó Thi Vương sẽ lại càng dễ. Bất quá, thấy rõ Thi Vương nhục thân sau đó, trong lòng hai người đều tại nói thầm. Thi Vương chân thân có thể nói cương cân thiết cốt, mới quỷ trảo cường ngạnh đánh lui ô mộc kiếm, xé mở quỷ khí tấm lụa, thoạt nhìn vậy mà không bị thương tích gì. Gào! Thi Vương răng nanh mở lớn, phát ra như kinh lôi giống to. Nhìn xem Tần Tăng cùng Bạch, Thi Vương mắt đỏ bên trong khát máu cùng tham lam chi ý càng thêm nồng đậm, hai tay bỗng nhiên giao nhau, chỉ nghe một hồi xé vải thanh âm, lại bị nó cưỡng ép xé mở quỷ khí. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, lập tức lái độn quang lui lại. Lúc này, cái khác quỷ vật có chết tại Tần Tăng dưới kiếm, còn lại đều tại cảm ứng được Thi Vương khí tức sau đó, bị dọa đến chạy tứ tán, bị Bạch Hạc cướp giết. Hố sâu chung quanh, một mảnh trống trải. Bạch tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, hắn chăm chú nhìn tử vong mắt đỏ, đôi môi khẽ nhúc nhích, không biết tại thi triển loại gì bí thuật, thần sắc vô cùng gấp gáp. Hô! Một hồi ác phong đánh tới, mùi tanh hôi nồng nặc. Thi Vương trên thân đột nhiên thi khí đại bạo. Biến mất tại chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Bạch trước thân. Bạch đang chuyên tâm thôi động bí thuật, thấy thế giật mình, vội vàng né tránh, thân ảnh lướt ngang mấy trượng, hiểm lại càng hiểm né tránh một kích này. Dù là như thế, tay không trên cánh tay cũng xuất hiện ba đạo dấu móng tay vết, sâu đủ thấy xương. Thoáng qua trong lúc đó, vết thương đen như mực, thi độc xâm nhập trong cơ thể, cấp tốc tràn ngập. Tay không bên trên có Tần Tăng giao cho hắn cửu mệnh huyền quy giáp. Mai rùa trải qua cửu mệnh huyền quy nhiều năm tế luyện, hắn trình độ cứng cáp, tuyệt đối không kém hơn phòng ngự pháp bảo, hoàn toàn có thể coi như thuẫn bài sử dụng. Nhưng đối mặt Thi Vương, Bạch vậy mà chưa kịp giơ lên mai rùa ngăn cản. Đổi thành phổ thông tu sĩ, chỉ sợ sớm đã thi độc công tâm, tại chỗ mất mạng. Cũng may Bạch vốn liền là luyện thi chi thân, đối Thi Vương thi độc không có như thế e ngại. Tần Tăng trong lòng ngạc nhiên, xa xa rơi vào hố sâu ngoại vi, miễn cho gây nên Thi Vương chú ý. Hắn cũng không phải luyện thi. Thiên yêu luyện hình tầng thứ ba nhục thân cũng ngăn không được Thi Vương một chảo này, vạn nhất bị Thi Vương để mắt tới, cho mình đến như vậy một cái, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Bạch liền một mạch bay ngược, toàn lực cùng Thi Vương quần nhau, cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, lại xuất hiện khiến người ngoài ý muốn một màn, Thi Vương hung diễm ngập trời, vừa vạn ảnh chẳng biết tại sao lay động một cái, thi khí một hồi dung chuyển bất định. Chương 1099, Chấn Thi. Tiếp lấy Thi Vương hai tay bỗng nhiên ôm lấy não đại, phát ra thê lương quái khiếu, tiếng kêu mang theo thống khổ chi ý. Bạch ở phía trước dừng lại, ánh mắt cuồng hỉ. Hiệu quả. Tần Tăng cũng mừng rỡ không thôi. Bạch thông qua thiên thi phù, vậy mà thật có thể ảnh hưởng đến Thi Vương. Tần Tăng tiếp tục ngự sự ô mộc kiếm, chém về phía Thi Vương sau đó cổ. Thi Vương phát ra kêu to. Bạch Cử Động không biết là câu dẫn ra Thi Vương nghĩ lại mà kinh ký ức, hay là cho nó mang đến cực hạn thống khổ. Nó đã đem Bạch coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Kiếm khí đánh tới, Thi Vương vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch, hận thấu xương. Ầm, kiếm luân chạm tại Thi Vương trên thân, chỉ xé mở nó bên ngoài thân thi khí, không thể làm bị thương Thi Vương chân thân. Thi Vương cũng không quay đầu lại, đối phía sau tập kích không quan tâm. Thấy tình cảnh này, Ngu Sao mà không có dũng khí chậm trễ chút nào, không ngừng dẫn động Thi Vương trong cơ thể thiên thi phù, đồng thời thân thể cùng quỷ khí hòa làm một thể, bay ngược về đằng sau. Gặp Thi Vương không để ý tới mình, Tần Tăng âm thầm cười lạnh. Hắn tay áo hất lên, ma phiên bay đến trước mặt. Hiện tại còn không phải quyết thắng thời gian, Tần Tăng tạm thời lấy ra 9 cây ma phiên, âm thầm đem mặt khác 3 cây chuẩn bị kỹ càng. Cửu U Ma Hỏa hiện lên, huyễn hóa thành hỏa mâu, chỉ nghe một hồi rắc thanh âm, phiêu đãng ở chung quanh quỷ khí bị ma hỏa thiêu đốt, nhất thời bị đốt cháy hết sạch. Đi! Tần Tăng tâm niệm vừa động, giơ tay lên dương lên. Hỏa mâu trực tiếp đâm về Thi Vương, sau đó trái tim. Ầm đến một tiếng, hỏa mâu quả nhiên bị Thi Vương chấn tan, nhưng lập tức xuất hiện liền là phô thiên cái địa cửu U Ma Hỏa, không đợi Thi Vương kịp phản ứng, liền đem Thi Vương bao phủ ở bên trong. Một thoáng thời gian, Thi Vương bị liệt diễm bao vây, cửu U Ma Hỏa khí tức hiển lộ không bỏ sót. Thi Vương bị đau, cảm ứng được nguy hiểm, rốt cục không còn dám xem thường cái này quấy rối nó ra hỏa, trên thân thi khí đại trấn, cưỡng ép xông mở ma hỏa. Ngắn ngủi va chạm, Thi Vương toàn thân lông đen liền bị ma hỏa đốt đi sạch sẽ. Tỏ ra có chút chật vật, bất quá trên thân cũng không có rõ ràng thương thế. Bạch lại thừa cơ tăng tốc động tác. Tại Thi Vương chỗ mi tâm, một đạo phù ảnh như ẩn như hiện, cho nó mang đến lớn hơn thống khổ. Thi Vương gầm thét liên miên, tiếp tục đuổi giết, lại là một hồi kinh hiểm cảnh tượng. Cũng may Bạch dung nhập quỷ khí, tốc độ bay rất nhanh. Mà lại có Tần Tang thời gian thỉnh thoảng hỗ trợ kiềm chế, lại bị hắn kiên trì nổi. Từ thời gian chuyển rời, Thi Vương trên thân thi khí càng thêm mỏng manh, trong mắt màu máu ảm đạm. Tốc độ cũng biến thành so trước đó chậm một phần, hai người càng thêm thong dong. Tần Tang cũng không nghĩ tới, quá trình vậy mà thuận lợi như vậy. Đầu này Thi Vương toàn thắng thời gian cũng liền tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chịu đến thiên thi phù ảnh hưởng, thực lực đại tổn, tạm thời đối bọn hắn uy hiếp không lớn. Chỉ là, muốn bắt giết Thi Vương, còn phải phí một phen trắc trở mới được. Một dạng thủ đoạn, muốn thương tổn đến Thi Vương cũng khó khăn. Không bao lâu, Tần Tang bên tai truyền đến Bạch gấp rút thanh âm. Không sai biệt lắm là cực hạn, kẻ này còn tại dãy giụa, thời gian quá lâu, thiên thi phụ ảnh hưởng có thể sẽ biến yếu, ta cùng nó dây dưa, ngươi tìm cơ hội xuất thủ. Tần Tăng gật đầu hẳn là, âm thầm lấy ra mặt khác 3 cây ma phiên, cũng ăn vào địch hồn dịch cùng bổ sung chân nguyên đan dược. Hắn mắt nhìn phía trước. Lúc này, chiến trường đã di động đến trong hố sâu, Thi Vương hang ổ nơi ở. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bạch đã có cùng Thi Vương quần nhau năng lực. Thi Vương nổi giận, dùng hết thủ đoạn. Một thời gian cũng khó có thể làm sao có mai rùa phòng hộ Bạch. Nhưng Bạch cũng rất khó làm bị thương Thi Vương. Hắn ngự sử quỷ khí, huyễn hóa đao kiếm, cho dù có thể công phá thi khí, rơi vào Thi Vương nhục thân bên trên, chỉ có thể lưu lại bị thương ngoài da. Tần Tang nhìn bốn phía, lặng yên lướt đến hố sâu biên giới, tránh đi Thi Vương tầm mắt, làm tốt ẩn nấp bố trí, tiếp đó thôi động 12 ma phiên bày trận. Ma phiên quy vị, lá cờ bay phần phật. Lúc này, Tần Tang sắc mặt hơi chỉ hoãn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù có 7-8 phần nắm chắc, nhưng cũng lo lắng cho mình không cách nào trưởng khống ma phiên, sai lầm đại sự. Cũng may từng có kinh nghiệm, đối phiên trận cùng hỏa liên lực khống chế đều so với lần trước mạnh hơn, thôi động ma hỏa tiêu hao không kinh người như vậy, địch hồn dịch cùng đan dược đủ rồi chống đỡ. Bày trận đồng thời, Tần Tang truyền âm cho Bạch. Ầm ầm ầm. Trong hố sâu tiếng vang quanh quẩn, Bạch cùng Thi Vương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mặt ngoài, Bạch làm ra thanh thế còn phải thắng qua Thi Vương. Liên tục không ngừng quỷ khí bị hắn hấp dẫn qua tới, sinh ra tầng tầng sóng lớn, rảo sát Thi Vương. Thi Vương thân thể lọt vào xung kích, làn da có kim loại sáng bóng lưu chuyển, chỉ dựa vào nhục thân chống cự, nghịch lưu mà tới, hung uy không giảm. Bạch ra vẻ không địch lại, đâu vào đấy không ngừng lùi lại, đem Thi Vương dẫn hướng Tần Tang chỗ ẩn thân. Sau một khắc, 12 ma phiên đại trận cuối cùng thành. Đại trận mới thành. Tần Tang đột nhiên mở ra hai mắt, truyền âm quát, động thủ. Hô! Ma phiên cộng hưởng. Từng đạo ma hỏa đương nhiên ma phiên bên trong bắn ra, tại đại trận trung tâm hội tụ thành một đoàn hừng hực liệt diễm, ngay sau đó bị Tần Tang chỉ tay một cái, không đợi ngưng tụ trực tiếp thẳng hướng Thi Vương đánh tới. Thi triển ra một kích này, Tần Tang chân nguyên cùng thần thức gần như khô kiệt. Vào lúc này, như bị Thi Vương để mắt tới, đem không hề có lực hoàn thủ. Một đạo bạch quang lóe qua. Bạch Hạc kịp thời đuổi tới, trở đi Tần Tang thoát ly chiến trường. Thi Vương cũng không phải là hoàn toàn không có linh trí. Nó nếm qua cửu u ma hỏa thua thiệt, nhìn đến ma hỏa, cảm ứng được so trước đó càng đáng sợ uy thế, mắt đỏ một hồi chớp động, cuối cùng muốn hướng lui về phía sau tránh. Bạch đã sớm chuẩn bị, lúc này thay đổi lui lại chi thế, phản công Thi Vương. Tụ. Bạch giống to, chung quanh quỷ khí nhất thời điên cuồng hướng Thi Vương dũng mãnh lao tới, quỷ khí tấm lụa như là từng đạo gông xiềng, hình thành lồng giam. Hai người phối hợp thông thạo, không cho Thi Vương đinh một chút cơ hội. Cho dù chỉ có thể vây khốn một cái chớp mắt, cũng đủ rồi. Cửu U Ma Hỏa theo sát mà tới. Ầm. Cửu U Ma Hỏa bộc phát. Lưu hỏa tứ tán, chiến trường nhất thời một mảnh hỗn loạn, khắp nơi phiêu tán hắc sắc ma diễm. Thi Vương ở vào ma hỏa bộc phát trung tâm, lúc này đã không nhìn thấy nó cái bóng. Ngay sau đó, bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc thê lương giống to, ma diễm chấn động, Thi Vương không chết. Bạch đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chăm chú nhìn ma diễm trung tâm. Tần Tang đã mất đi chiến lực, nếu như ngay cả lần này đều không thể trọng thương Thi Vương, tiếp tục đánh xuống không có bất cứ ý nghĩa gì. Rốt cục, Thi Vương xông ra ma hỏa. Nhìn đến Thi Vương lúc này bộ dáng, Bạch trong mắt khó nén vui mừng. Thi Vương toàn thân cao thấp trải rộng vết thương, làn da rạn nứt, trước ngực bị ma hỏa nổ tung, mảnh xương có thể thấy rõ ràng, gương mặt xé rách, một cái con người biến mất. Bề ngoài tỏ ra càng thêm hung ác kinh khủng, nhưng khí tức rõ ràng tại suy yếu. Bạch ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thân thể vặn một cái, phản thủ làm công. Lúc này, Tần Tăng núp ở phía xa, vô lực tái chiến. Đã Bạch không có yêu cầu xuất thủ tương trợ, hắn cũng liền tỉnh một giọt tam quang ngọc dịch, xếp bằng ngồi dưới đất, dùng đan dược và linh thạch tiến hành khôi phục. Hơi chút điều tức sau đó, Tần Tăng gọi ra Thiên Mục Điệp vì chính mình hộ pháp, lệnh Bạch Hạc đi qua hỗ trợ, tốc chiến tốc thắng. Trong hố sâu, đại chiến tiếp tục. Thi Vương tiếng gào thét không ngừng, nhưng đã có miệng cọp gan thỏ ý vị. Lại qua một đoạn thời gian, Thi Vương tiếng kêu rốt cục biến mất. Tần Tăng dừng lại điều tức, mở hai mắt ra, đứng dậy, vừa tốt nhìn đến Bạch Sách theo Thi Vương tàn phá nhục thân, lướt nhanh mà tới. Chương 1100, tiềm tu. Đắc thủ sau đó, hai người lúc này rời xa Thi Vương hang ổ, thuận lợi đi ra mộ tiên, xuyên qua Thi Thú Sơn, đến Tử Vi cung vào cửa cái kia phiến dãy cung điện. Tần Tăng vào cửa tìm một cái vắng vẻ viện lạc, yên lặng chờ tiên trận đình trệ. Không bao lâu, từng đợt tiếng xe gió từ cung điện chỗ sâu truyền đến, Tần Tăng bừng tỉnh, thò người ra hướng về sau nhìn ra xa, kinh ngạc phát hiện, cuối cùng có một đoàn tu tiên giả kết bạn mà tới. Những tu sĩ này cũng không che giấu khí tức, trong đó không thiếu Nguyên Anh tổ sư. Những này Nguyên Anh tổ sư mà tại Tử Vi cung kết bạn đồng hành. Tần Tăng kinh ngạc, nghĩ đến ma động bên ngoài rằng có một màn, trong lòng biết tu tiên giới thế cục khả năng xuất hiện không biết biến hóa. Chúng tu sĩ thẳng đến Tử Vi cung vào cửa mà tới. Cũng may mảnh này cung điện mênh mông, Tần Tăng điệu thấp trốn ở góc nhỏ, bất ngờ bị ngày xưa cửu gia gặp phải. Hắn cẩn thận rụt về lại, thu liễm khí tức, yên lặng chờ đợi. Sau đó, lại có cái khác tu tiên giả vụn vặt lẻ tẻ tụ qua tới. Rốt cục, tiên trận biển mây bên trong ba động bắt đầu xuất hiện suy yếu dấu hiệu, mãi đến biển mây ngưng trệ, toàn bộ Tử Vi cung cũng bắt đầu chấn động, sắp rơi vào cổ tiên chiến trường chỗ sâu. Một thoáng thời gian, từng đạo độn quang phóng lên tận trời. Tần Tăng cũng không cam lòng rớt lại phía sau, thôi động pháp bảo hộ thể, xông vào biển mây. Lúc trước, tiến vào Tử Vi cung thời gian gặp phải kinh hiểm, Tần Tăng đến nay rõ mồn một trước mắt. Rời đi thời điểm, liền an toàn nhiều. Tần Tăng thuận lợi xuyên qua tiên trận, rốt cục trở lại quen thuộc cổ tiên chiến trường. Lúc này linh triều còn chưa hoàn toàn biến mất, cổ tiên chiến trường một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Tử Vi cung ở tại cổ tiên chiến trường chỗ sâu, mức độ nguy hiểm so hai đại hải vực ngoại vi phong bạo không chút thua kém. Tần Tăng rơi xuống đất, chân đạp tại trên sa mạc, trở lại mắt nhìn phong vân luồng khí xoáy, không muốn ở chỗ này cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, lập tức rời xa nơi đây. Tại bay ra Tử Vi cung trước đó, hắn sớm tế ra Vọng Nguyệt Tê Sừng, bảo vật này tại cổ tiên chiến trường như cũ có thể vì hắn chỉ đường, không lo lắng dùng mê thất ở chỗ này. Không có người chú ý tới một mình rời đi Tần Tăng. Linh triều uy thế không còn trước kia, Tần Tăng rời ra trốn tránh, thuận lợi bay ra sa mạc, tiếp lấy trong hư không bắt đầu xuất hiện vết nứt không gian. Làm cho người kinh hãi run rẩy. Tần Tăng đánh thức Thiên Mục Điệp, mượn nhờ Thiên Mục Thần Thông, hướng Thất Hùng Quan phương hướng lao đi. Hắn một mình tại cổ tiên chiến trường đi xuyên, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, thường xuyên ngoằn ngoèo tránh né nguy hiểm. Như thế đi qua hai ngày, rốt cục phát hiện vết nứt không gian dần dần thưa thớt, linh triều thanh thế cũng là càng ngày càng suy yếu. Lúc này, hắn ngoài ý muốn phát hiện, phía trước dãy núi chỗ sâu cuối cùng có dị tượng xuất hiện, bảy màu kỳ quang lấp lóe không yên, rất giống bí cảnh xuất thế dấu hiệu. Nguyên Anh tổ sư tốc độ khẳng định vượt xa hắn, nhưng hắn tận lực đường vòng, hẳn là không có người so với hắn sớm hơn phát hiện chỗ này dị tượng. Tần Tăng xuyên núi vượt đèo, đến một tòa chọc lóc núi đá. Kỳ quang chính là từ núi đá nội bộ, nham thạch khe hẹp bên trong xuất hiện. Tần Tang hơi chút điều tra, quả nhiên, nơi này đoàn kỳ quang là bí cảnh cấm chế hiển hóa, bị linh triều kích phát, xuất hiện kẽ hở, mà hiển lộ thế gian. Bất quá, cùng hắn nói bí cảnh, không bằng nói là một nơi động phủ, trong động phủ tràn đầy mục nát khí tức. Một phen dò xét sau đó, không tìm được cái gì bảo vật, Tần Tang thi chú đem động phủ thanh lý một phen, liền tu bổ lại cấm chế, che giấu dị tượng, quyết định ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Lần này tiến vào thất sát điện đến nay, gợn sóng không ngừng, trải qua nhiều lần biến cố, một mực không có thở dốc thời gian. Hắn phải thật tốt cắt tỉa lần này trải qua. Mặt khác, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này tu tiên giới xuất hiện biến cố lớn, sau khi trở về nên làm cái gì, cùng với làm thế nào, đều cần suy nghĩ tỉ mỉ. Bạch thoát ra túi thi khôi. Tần Tăng hỏi, ngươi đối thi hồn châu có thể có đầu mối gì sao? Bạch thủ trưởng một lật, lòng bàn tay hiện ra một cái viên châu, chính là thi vương thi hồn châu. Tần Tăng giúp Bạch trọng thương thi vương sau đó. Bạch thử nghiệm thu phục thi vương không có kết quả, cuối cùng đành phải đem thi vương chém giết, cướp đi thi vương thi hồn châu. Thi hồn châu chính là luyện thi thành tựu thi vương sau đó, tinh phách dung nhập thi đan, sau cùng lột xác mà thành, có thể loại suy thành tu tiên giả cô đọng nguyên anh. Bề ngoài bày biện ra màu xanh đen, chảy xuôi mê người quang trạch, thời gian thỉnh thoảng có huyền diệu phù văn hiện lên, là bạch thi trên thi hồn châu cấm chế. Cái này châu bên trong thi khí ngưng kết, như là vân khí lưu chuyển bất định, khi thì hiện ra một cái đáng sợ quái mặt, dữ tợn đến cực điểm, ý đồ xông ra thi hồn châu, xông hai người vô thanh gầm thét. Thi hồn châu hiếm thấy trên đời. Tần Tang cùng Bạch cũng đều không hiểu thế nào luyện hóa cái này châu. Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, trần trờ nói, thiên thi phù cuối cùng nó tinh phách đồng thời, dung nhập thi hồn châu, ta không dám lỗ mãng hành động, sợ không phải một sớm một chiều có thể làm được. Bất quá, nếu như có thể luyện hóa viên này thi hồn châu, cho dù tham ngộ không thấu thiên thi phù huyền bí, ta hẳn là cũng có cơ hội đột phá thi vương. Tần Tăng nghe vậy vui mừng, cuối cùng không phải là lãng phí thời giờ. Sau khi trở về, chờ đạo hữu thành tựu thi vương, chúng ta liên thủ tìm kiếm thiên thi tông di tích, nhất định có thể tra ra chút đồ vật. Bạch chọn lựa một gian thạch thất bế quan. Tần Tăng đem cấm chế phong bế, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Trong động phủ, Tần Tăng thần thức dò vào thiên quân giới, từng cái xem xét thu hoạch. Cửu mệnh huyền quy mai rùa tạm thời cấp cho Bạch, coi như thuẫn bài. Tần Tăng cảm thấy, đem mai rùa luyện chế thành đơn thuần phòng ngự chi bảo, có chút phung phí của trời. Bởi vì mai rùa ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm huyền thủy chi lực, Tần Tăng trong lòng mơ hồ sinh ra một cái ý nghĩ, cần chờ hắn kết anh sau đó, tiếp tục tinh nghiên luyện khí chi đạo, mới có thể xác định có thể thực hiện hay không. Trước mặt hắn xuất hiện bốn dạng vật phẩm, trong suốt hạt sen, sát kiếm mảnh vỡ cùng hai viên ngọc giản. Sát kiếm mảnh vỡ cùng hai ngày trước không có biến hóa, kiếm linh không biết yêu cầu bao lâu mới có thể thức tỉnh. Tần Tăng tra xét một phen, đem nó thu vào. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào trong suốt hạt sen bên trên. Hạt sen chịu tải hòa trùng kim liên. Tần Tăng lựa chọn ở chỗ này bế quan, hơn phân nửa cùng bảo vật này có quan hệ. Hắn vội vàng cô đọng hòa trùng, không thời gian tỉ mỉ tham ngộ hòa trùng kim liên, cũng không có mượn nhờ hạt sen, lo lắng có thể hay không vì thế lưu lại cái gì tai họa ngầm. Cầm lấy trong suốt hạt sen, Tần Tăng thôi động thần thức, một bên tham ngộ bí thuật, một bên thanh trừ mưu lão ma ấn ký. Động phủ không biết sớm tối, trọn vẹn dùng 2 tháng lâu. Tần Tăng từ trong nhập định thức tỉnh, đưa mắt nhìn hạt sen một hồi, cuối cùng không có đem nó thu nhập trong cơ thể, mà là thả lại thiên quân giới. Đoạn này thời gian, hắn tham ngộ hòa trùng kim liên, điều tra hạt sen. Sau cùng xác định, hạt sen tác dụng xác thực chỉ có 2 cái, một là ghi chép bí thuật, hai là thành tựu tu luyện mới bắt đầu phụ trợ đồ vật, để tránh tu tiên giả dẫn hỏa tự thiêu, trừ cái đó ra cũng không có tác dụng khác. Hắn hiện tại cảm giác được, chờ tiếp qua một đoạn thời gian, chính mình đem hỏa liên tử cô đọng tới trình độ nhất định, đã là cực hạn, luyện hóa nhiều hơn cửu u ma hỏa nhập thể, đem không cách nào duy trì. Phật ngọc cùng hạt sen đều không giúp được chính mình, là bản thân tu vi không đủ nguyên nhân. Có thể thấy được, hỏa trùng kim liên cũng không phải là cho kết đan kỳ tu sĩ tu luyện. Như muốn tiếp tục tinh tiến, nhất định phải kết anh sau đó mới có thể làm đến. Loại trình độ này hỏa liên tử uy lực không đủ, để thăng thần thức biên độ cũng không rõ ràng. Hỏa trùng kim liên tạm thời chỉ có thể xem như làm phụ trợ ngự sử ma phiên bí thuật. Chương 1101, trùng tu. Sau này tinh lực vẫn là phải đặt ở tu luyện cùng kết anh bên trên. Tần Tăng thầm nghĩ. Hai viên ngọc giản, một cái ghi chép thanh trúc kiếm kinh, một cái khác nhưng là bộ thứ 2 nguyên thần dưỡng kiếm chương. Tham ngộ thanh trúc kiếm kinh không cần nóng lòng nhất thời. Tần Tăng hít sâu một hơi, thần thức dò vào cái thứ 2 ngọc giản. Đến nay, hắn vẫn không tra ra nguyên thần dưỡng kiếm chương chân chính danh tự. Tại U Minh Cốc phía dưới, Tần Tăng đạt được là tiếp theo tầng 5, có thể từ Kim Đan Trung Kỳ tu luyện tới Nguyên Anh Hậu Kỳ. Lúc ấy, hắn vội vàng xem qua một lần, vừa buồn vừa vui. Vui là, tiếp theo công pháp cường đại như trước. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, không có gì bất ngờ xảy ra, có hai viên mới sát phù, cùng Thanh Trúc tự sáng tạo sát phù có rất lớn khác biệt, càng thêm huyền diệu cùng to lớn. Dù là thiên tài như Thanh Trúc, cũng không cách nào thoát ly bản thân cùng thời đại cực hạn. Bộ công pháp kia, không biết hội tụ bao nhiêu đời trước tâm huyết, trải qua vô số lần thử lỗi cùng hoàn thiện, không phải lực lượng một người có thể với tới. Hắn khẳng định phải cải tu chân đang sát phù, bắt đầu lại từ đầu tu luyện tầng thứ 6. Cũng may, Thanh Trúc cũng là căn cứ vào bộ công pháp kia tự sáng tạo, hai loại sát phù có thể nói có cùng nguồn gốc, cho dù cải tu, hắn cũng rất nhanh liền có thể trở lại hiện tại tu vi. Phía sau tiếp tục tu luyện đến kết đan kỳ đỉnh phong, cũng sẽ không quá lâu. Chân chính sát phù có thể tiếp tục để thăng hắn tốc độ tu luyện. Khi luyện thành 7 viên sát phù, Tần Tăng đoán chừng tự mình tu luyện tốc độ nhất định có thể vượt qua song linh căn tu sĩ. Nhưng có thể hay không cùng chân chính thiên chi kiêu tử, thiên linh căn cùng so sánh, còn không dám nói, rốt cuộc Tần Tăng nội tình quá kém. Có thể là, tại hắn kết anh sau đó, sẽ không còn có mới sát phù. Nguyên thần dưỡng kiếm chương chỉ có 7 viên sát phù. Khi đó, hắn tốc độ tu luyện vẫn còn, nhưng cũng là cực hạn. Đi theo mà tới, cũng là khiến Tần Tăng nhất là trái tim ưu chi sự tình. Kết đan kỳ trước đó tiểu cảnh giới, chỉ cần có thể cô đọng mới sát phù, hắn liền có thể dễ dàng đột phá, không có bởi vì tu luyện nguyên nhân mà gặp phải cái gì bình cảnh. Loại này chỗ tốt, tại kết anh sau đó liền không còn. Mỗi một cái bình cảnh, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đột phá. Sát phù. Tần Tăng nhẹ giọng đọc lên hai chữ này. Kết anh sau đó, sát phù chân chính tác dụng mới có thể hiển lộ ra, cùng tân thần thông thất phách sát trận có quan hệ. Tại kết đan kỳ lúc, công pháp thần thông sẽ tự hành phân hóa kiếm quang. Kết đan sơ kỳ phân ra một đạo, trung kỳ liền tách ra ra hai đạo, hậu kỳ lại lần nữa chia ra bốn đạo, tổng cộng có 7 đạo kiếm quang. Nơi này 7 đạo kiếm quang, đều ẩn chứa hồn phách khí tức. Cũng chính là Thanh Trúc nói tới kiếm hồn. Nếu như Tần Tăng kết anh thất bại, lại không cái gì truy cầu, có thể mượn nhờ 7 đạo kiếm hồn luyện chế 7 bộ thân ngoại hóa thân. Khi có được 7 bộ kết đan hậu kỳ hóa thân, hắn tại Nguyên Anh phía dưới có thể xông pha. 7 đạo kiếm hồn cùng kết anh sau đó tu luyện cùng một nhịp thở. Cuối cùng phải người tu luyện đem bản mệnh linh kiếm bên trên sát phù bắn ra, đến kiếm hồn bên trên, sau đó đem 7 đạo kiếm hồn luyện vào chính mình nguyên thần, dần dần cùng 7 phách tướng dung. Thất phách sát trận, chính là vì vậy mà đặt tên. Nhìn đến đây, Tần Tăng không khỏi hít sâu một hơi. Tam hồn thất phách, huyền huyền ảo ảo. Trong tu tiên giới công pháp, liên quan đến thần hồn khẳng định không tại số ít, nhưng phần lớn không rõ ràng, Tần Tăng còn là lần đầu tiên trông thấy, chân chính có thể rõ ràng tam hồn thất phách cùng sử dụng tới tu luyện công pháp. Nguyên thần dưỡng kiếm chương cuối cùng phải 7 phách cùng kiếm quang, sát phù dung hợp, quả là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ muốn đem 7 phách tu luyện thành kiếm phách? Nguyên thần dưỡng kiếm, nguyên thần dưỡng kiếm. Sợ là nguyên thần luyện kiếm sao? Tần Tăng lẩm bẩm nói. Đáng tiếc công pháp không được đầy đủ, không biết môn công pháp này cuối cùng là cái gì, kiếm tu quả nhiên đều là người điên. Vô luận như thế nào, ít nhất tại kết anh trước đó, không có khả năng thay đổi công pháp. Kết anh sau lại chuyên tâm tham ngộ, có lẽ bởi vì hắn hiện tại tu vi quá thấp, có sai lầm bất công. Có kiếm linh cùng sát kiếm mảnh vỡ, có thể đoán được, tương lai có cơ hội tập hợp đủ công pháp cùng sát kiếm, như nửa đường từ bỏ, quá mức đáng tiếc. Xem Tử Vi cung cùng Thất Sát Điện khí tức, tại thượng cổ thời đại định cũng là đỉnh tiêm thế lực, vô số kiếm tu hao phí tâm huyết sáng chế công pháp, khẳng định có đạo lý riêng. Tần Tăng tạm thời đem những này lo nghĩ để ở một bên. Hắn quan sát nguyên thần dưỡng kiếm chương tầng thứ 6 sát phù, tâm thần cấu kết ô mộc kiếm. Tản đi Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo sát phù, tu vi sẽ đi theo rơi xuống tới kết đan sơ kỳ, mặc dù trùng tu trở về cũng không khó, nhưng cũng cần nhất định thời gian. Việc cấp bách, hay là về trước đi cầm tới Cửu Huyễn Thiên Lan, xử lý tất cả việc vặt, chờ tìm tới an ổn đặt chân chỗ, lại lần nữa bế quan, thừa thế xông lên tu luyện tới kết đan kỳ đỉnh phong, chuẩn bị kết anh. Lại qua một tháng, Tần Tăng rời đi chỗ này động phủ, tiếp tục xuôi nam. Huyền Lô Quan là Thiếu Hoa Sơn địa bàn, cũng không biết Đông Dương Bá cùng Thiếu Hoa Sơn còn ở đó hay không. Khoảng cách Tử Vi cung xuất thế đi qua 3 tháng, Thất Hùng Quan bên trong tu sĩ hẳn là đều đi ra tầm bảo, trước bắt một người hỏi một chút, như Âm Sơn Quan hay là trong tay Thiếu Hoa Sơn, chỉ có thể từ Âm Sơn Quan vào. Tần Tăng trong lòng tính toán những này, thân ảnh nhanh chóng hướng nam lướt nhanh, mục tiêu chính là Huyền Lô Quan. Nhưng không ngờ, đoạn đường này chạy như bay, cuối cùng không có gặp phải cái khác tu tiên giả. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. tiểu Hàn vực tu sĩ cũng không tới cổ tiên chiến trường hay sao? Tần Tăng rơi vào một tòa núi hoang chi đỉnh, hướng chính nam phương nhìn ra xa. Linh triều đã gần đến hồi cuối, trúc cơ kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể xuất quan tầm bảo, nhưng không thấy bóng người. Cho dù cổ tiên chiến trường hoang vắng, cũng không nên xuất hiện loại tình huống này. Kể từ đó, hắn lại không dám tùy tiện nhập quan. Đúng lúc này, Tần Tăng chợt nhớ tới một chuyện. Năm đó, hắn tại cổ tiên chiến trường lúc tu luyện, thành bị Đông Dương bá đệ tử Sa Ngọc Đào, mang theo thăm dò qua một cái cổ tu di phủ. Chính là ở nơi đó, hắn bị địa khuyết lão nhân cưỡng ép, vài lần kinh hiểm sau đó, may mắn đem phản sát, đạt được địa khuyết lão nhân ngự trùng chi thuật cùng xích hỏa lưu kim, cùng với cửu long thiên liễn phù. Truyền tống đến vu thần đại lục sau đó, tại tu luyện bản mệnh trùng cổ, thu phục tầm mập cùng thiên mục điệp quá trình bên trong, những bảo vật này đều phát huy ra tác dụng trọng yếu. Có thể nói, hắn có thể có hôm nay, cùng lần kia trải qua cùng một nhịp thở. Mà sự kiện kia nguyên nhân gây ra là địa khuyết lão nhân ham muốn thượng nguyên thanh tĩnh, cung huyền vũ đạo trưởng nội cảnh nguyên phù, bày tỏ cái này phù đối kết anh có phụ trợ hiệu quả. Nhưng tại địa khuyết lão nhân cùng huyền vũ đạo trưởng song song chết sau đó, Tần Tăng cũng không tìm tới viên này linh phù. Về sau cổ tu di phủ chỗ sâu xuất hiện biến cố, cái kia vài tòa núi chung quanh trải rộng vết nứt không gian, Sa Ngọc Đào bọn người bị bức lui ra tới, hắn chỉ có chút cơ kỳ, không có năng lực đi vào thăm dò, một mực không có cơ hội trở về. Không biết cổ tu di phủ còn ở đó hay không, không ngại đi xem một cái. Tần Tăng trầm tư chốc lát, quyết định tiện đường đi qua tìm tòi, hắn còn nhớ rõ cổ tu di phủ địa chỉ. Kỳ thực, hắn tự biết hy vọng không lớn, cho dù nội cảnh nguyên phủ chính ở chỗ này, còn chưa bị hủy rơi hoặc là bị người khác lấy mất, cái này phủ đến tột cùng có thể hay không phụ trợ kết anh hay là hai chuyện. Không thì thượng nguyên thanh tĩnh cung lo gì nguyên anh. Chương 1102, trùng phùng. Cổ tu di phủ khoảng cách huyền lô quan gần nhất. Lặn lội đường xa, Tần Tăng đi tới cổ tu di phủ phụ cận, cũng tìm tới cổ tu di phủ vào cửa. Một tòa mang theo vết nứt bia đá, đứng sừng sững ở một mảnh hình vòng trong đá vụn ở giữa. Trải qua từng tràng linh triều cùng thiên tượng ngậm nhấm, cổ tu di phủ vào cửa cuối cùng không có bị phá hủy, kiên trì đến bây giờ. Tần Tăng phát hiện, nơi này có các phái lưu lại cấm chế, bảo hộ cổ tu di phủ vào cửa, nhưng trải qua một lượt dò xét, xác định bí cảnh bên trong không có tu sĩ đóng giữ, chung quanh không có một ai. Năm đó, huyền lô quan tu sĩ tìm tới cổ tu di phủ lúc, liền phát hiện nơi này đã từng bị ma môn vào xem qua. Còn sót lại bảo vật, trước bị Sa Ngọc Đào bọn người vơ vét một tầng, lại liền xuất hiện biến cố, lại bị đều đại tông môn khống chế không biết bao nhiêu năm, sớm đã còn thừa không có mấy. Mà lại, cổ tu di phủ không giống cái khác bí cảnh như thế an ninh, bên trong có thật nhiều nguy hiểm hỏa linh, trận kia biến cố sau đó càng là cơ hồ biến thành phế tích, không gian cực kỳ không ổn định, không thích hợp thành tựu cứ điểm. Nơi đây vứt bỏ, cũng không ngoài ý muốn. Tần Tăng lặng yên độn nhập cổ tu di phủ. Hắn tu vi xưa đâu bằng nay, tao ngộ cấm chế cũng cùng lúc trước khác biệt. Đoán chừng là năm đó trận kia biến cố nguyên nhân, Tần Tăng không cần tốn nhiều sức liền tiến vào cổ tu di phủ. Một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt. Nham tương cuồn cuộn, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đỏ thẫm. Ngoại trừ lẻ tẻ nhìn đến một nơi đảo hoang một dạng đỉnh núi, toàn bộ bí cảnh, bất ngờ đã biến thành biển nham thạch nóng chảy. Dõi mắt nhìn ra xa bí cảnh chỗ sâu, Tần Tăng nhìn đến thiên phong hình bóng, hoàn toàn bị nham tương bao vây. Đáng sợ nhất là, nơi kia không gian phi thường không ổn định, thiên phong không gian xung quanh vết nứt lít nha lít nhít, so năm đó bọn họ thoát đi thời gian số lượng nhiều nhiều lắm. Tần Tăng chần chờ một chút, trực tiếp hướng tây, lăng không hướng thiên phong bay đi. Phía dưới nham tương cuồn cuộn, thời gian thỉnh thoảng có một cỗ nham tương từ lòng đất dâng trào đi lên, thường thường có thể nhìn đến hỏa linh tại trong nham tương nhảy vọt vui chơi. Phát hiện Tần Tăng liền dương nanh múa vuốt nhào lên. Không biết có phải hay không bị thanh lý qua, hỏa linh số lượng không có trong dự đoán nhiều như vậy, nếu không thì Tần Tăng muốn ở chỗ này đi xuyên, còn phải tốn nhiều sức lực. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới thiên phong phụ cận, cái kia phiến đã từng bị ngọn lửa phù văn phong tỏa không gian. Lúc này, cổ cấm chế sớm đã không còn, nguyên bản chi chít khắp nơi ngọn núi, phần lớn bị nham tương chìm ngập, lộ ở bên ngoài cũng đều biến thành nham tương đảo, không còn lúc trước linh tú. Mặc dù có bảo vật, tại lần lượt nham tương gột rửa phía dưới, sớm đã bị hủy diệt. Nguy hiểm nhất không phải là những này, mà là cái kia từng đạo vết nứt không gian, cùng với chính giữa xen lẫn cổ cấm. So sánh năm đó, nơi này không giống biến cố lúc bắt đầu như thế hỗn loạn, Tần Tăng quan sát một hồi, cũng không nhìn đến mới vết nứt không gian sinh ra. Cũng không đại biểu có thể gối cao không lo. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít vết nứt không gian, Tần Tăng trong lòng cũng có chút rụt rè. Nham tương bên trong đồng dạng không an toàn, bí cảnh cổ cấm chủ thể ngay tại trong nham tương, hiện tại phi thường mẫn cảm, Một khi đụng vào cấm chế, lọt vào phản kích hay là nhẹ, vạn nhất gây nên không gian chấn động, gặp phải vết nứt rào sát, chắp cánh khó thoát. Hắn cùng tòa kia thiên phong trong lúc đó khoảng cách không tính xa, lại giống như lạch trời. Kết anh sau đó, có thiên mục điệp, muốn đi vào không khó lắm, nhưng cái kia thời gian lại tỉnh nội cảnh nguyên phù lại có ý nghĩa gì? Chỉ có thể thử một lần, như thực sự vào không được, cũng không thể cưỡng cầu. Tần Tăng lắc đầu, gọi ra thiên mục điệp, lệnh nàng rơi vào chính mình bả vai, toàn lực thôi động thiên mục thần thông. Quanh hắn vòng quanh phiến khu vực này, tới lui lui lượn quanh không biết bao nhiêu tranh. Châm trước thật lâu, mới tuyển định một cái phương vị, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Nhưng đi chưa tới ra bao xa, Tần Tăng liền gặp phải cổ cấm chặn đường, bị ép lui về tới. Hắn không hề từ bỏ, tuyển cái khác một cái phương hướng, tiếp tục dò xét. Một lần lại một lần dò xét, đều là cuối cùng đều là thất bại. Mỗi một lần đều phải treo lên 12 phần tinh thần, mặc dù có thiên mục điệp tương trợ, Tần Tăng cũng cảm giác một hồi mỏi mệt. Trong lòng biết không thể gấp tại nhất thời, Tần Tăng liền tìm tới một tòa nham tương đảo hoang bên trên, chuẩn bị lưu thêm ở chỗ này mấy ngày. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, từ đầu đến cuối không thấy tu sĩ khác lộ diện. Tần Tăng yên lòng, từng chút một thăm dò, rốt cục có chỗ tiến triển, có thể đi ra không sai biệt lắm một nửa khoảng cách. Ngày thứ ba, Tần Tăng tiến vào vết nứt không gian, đang tìm tiếp tục tiếp cận thiên phong con đường, đột nhiên phát giác cái gì, đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm phía trước nham tương. Nham tương mãnh liệt chảy xiết, không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng tại mới, thiên mục điệp cuối cùng phát hiện, trong nham tương hiển hiện một đạo không đáng chú ý hư ảnh, chợt lóe liền độn nhập nham tương chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Hư ảnh cực kỳ nhỏ, nếu không phải thiên mục điệp dự cảnh, Tần Tăng khẳng định sẽ xem nhẹ đi qua. Ngoại trừ hỏa linh, nơi này chẳng lẽ còn có những sinh linh khác tồn tại? Có thể tại loại này địa phương tự nhiên đi xuyên. Tần Tăng kinh ngạc, chợt nhớ tới cái gì? Không thể nào. Chẳng lẽ là bọn chúng? Tần Tăng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, suy nghĩ tìm tòi một lát sau, lặng yên lui ra vết nứt không gian, rơi vào trên đảo, từ thiên quân giới lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc còn sót lại một lớp mỏng manh linh dịch, chính là cho ăn tầm mập cùng thiên mục điệp còn lại xích hỏa lưu kim. Hai cái linh trùng cũng chưa tới đột phá đệ tứ biến thời gian, hắn cũng không có cái khác đáng giá dùng xích hỏa lưu kim bồi dưỡng linh trùng, liền một mực lưu đến bây giờ. Xích hỏa lưu kim còn thừa lác đác, đối thiên mục điệp cùng tầm mập tác dụng không lớn. Trước đó, Tần Tăng lấy ra một điểm, vốn định dụ hoặc tầm mập để nó nhanh thức tỉnh, nhưng thất bại. Tầm mập một mực tại câm cô trong cơ thể ngủ say. Bây giờ đi qua mấy tháng, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Không biết nơi này một người một trùng, lúc nào mới có thể tỉnh lại. Tần Tăng thanh lý xong chung quanh hỏa linh, tiếp đó lấy ra khay ngọc đặt ở trên đảo, đem xích hỏa lưu kim nhỏ ở mặt trên một tia, lập tức thân ảnh chợt lóe, độn nhập chỗ tối. Lúc đầu cũng không có dị thường. Nham tương bọt sóng đập vào trên đảo, rất nhanh làm lạnh ngưng kết, biến thành từng tầng đá đen. Cũng không lâu lắm, trong nham tương đột nhiên hiển hiện một đạo nhỏ bé thân ảnh. Nó tại bên trong vẫy vùng, không sợ chút nào nham tương. Rất rõ ràng, nó cảm ứng được xích hỏa lưu kim, cũng bị hấp dẫn mà tới, nhưng nó rất cảnh giác, không có trực tiếp lên bờ, trốn ở nham tương bên trong, vây quanh đảo nhỏ du động tầm vài vòng, quan sát địch tình. Thật sự là hỏa ngọc ngô công. Núp trong bóng tối Tần Tăng ánh mắt sáng lên. Hắn rốt cục thấy rõ đối phương toàn cảnh, chính là một cái hỏa ngọc ngô công. Mà lại, hẳn là đệ nhị biến đỉnh phong hỏa ngọc ngô công. Hỏa ngọc ngô công được cái khác biệt rất lớn, rất dễ nhận biết. Được, có phải hay không địa khuyết lão nhân từ ta trong tay cướp đi cái kia? Tần Tăng lòng sinh nghi vấn. Năm đó, hắn đạt được hỏa ngọc ngô công lúc chỉ có đệ nhất biến đỉnh phong, dưỡng hơn 20 năm cũng không thể để nó lột xác. Hỏa ngọc ngô công không có nhận chủ, Tần Tăng không xác định là năm đó cái kia, hay là năm đó đôi kia con rết đời sau. Linh trùng đều tại địa khuyết lão nhân túi linh thú bên trong, bị huyền vũ đạo trưởng hủy đi, thật không nghĩ tới hỏa ngọc ngô công vậy mà còn sống. Sớm biết như thế, trước đó liền trở lại đem bọn chúng lấy đi, vì cái gì không thấy con rết cái. Tần Tăng mượn nhờ thiên mục thần thông, tỉ mỉ điều tra. Sau cùng xác định, chung quanh chỉ có nơi này một cái. Chương 1103, Phược Ma Tác. Không phải là năm đó, cái kia cũng là bọn chúng đời sau, trốn ở nham tương bên trong, không cách nào rời đi cổ tu di phủ, vậy mà sống đến bây giờ cũng không có bị phát hiện. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, như cũ bị vây ở đệ nhị biến đỉnh phong, những này kỳ trùng lột xác độ khó quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Tăng lòng sinh cảm khái. Lúc này, trong nham tương nổi lên mỏng bọt sóng nhỏ, một đạo đỏ thẫm hư ảnh như mũi tên, bay nhào hướng khay ngọc. Tần Tăng thân ảnh thoáng hiện. Hỏa ngọc ngô công phát hiện không đúng, lúc này đã muộn. Tần Tăng không cần tốn nhiều sức, liền đem bắt giữ, kỳ trùng mất mà được lại. Hỏa Ngọc Ngô Công hình thể, cùng đệ nhất biến thời gian biến hóa không lớn, chỉ là toàn thân đỏ thẫm, quang trạch càng thêm thâm thúy, giống như một cái thật dài hỏa ngọc. Hỏa Ngọc Ngô Công mở ra trăm chân, ngự sử hỏa diễm, trong tay Tần Tang dãy giụa, nhưng nó sao có thể phá vỡ Tần Tang thực hiện cấm chế? Gia hỏa này đã trưởng thành đến đệ nhị biến, hình như không có cái gì cường lực thần thông, chẳng lẽ lại còn là chỉ có thể dùng để tầm bảo? Tần Tang trong lòng thầm nhủ, gặp Hỏa Ngọc Ngô Công làm trò hề, cười một tiếng, đưa tay đem khay ngọc triệu về, dẫn động xích hỏa lưu kim đến Hỏa Ngọc Ngô Công bên miệng. Hỏa Ngọc Ngô Công cứng đờ, thành thật không khách khí đem xích hỏa lưu kim nuốt vào trong bụng, không chút nào niệm Tần Tang chỗ tốt, lập tức lại bắt đầu phản kháng. Chết đầu óc, linh trí không cao, không bằng Thiên Mục Điệp, so tầm mập càng là kém xa. Tần Tang lắc đầu, như muốn gieo xuống thần hồn ấn ký, chỉ có thể thừa dịp nó lột xác hóa chứng thời điểm. Bất quá, giữa bọn hắn tu vi chênh lệch cách xa, Tần Tang liền một mạch thi triển Vu Tộc cùng Ngự Linh Tông mấy môn bí thuật, liền cưỡng ép áp đảo Hỏa Ngọc Ngô Công phản kháng. Liền trải qua một đoạn thời gian thuần hóa, miễn cưỡng có thể để cho Hỏa Ngọc Ngô Công nghe lời. Còn lại xích hỏa lưu kim liền để cho nó đi, không biết có thể hay không giúp nó lột xác. Ngoài ý muốn thu được cái thứ ba kỳ trùng, Tần Tang tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Hỏa Ngọc Ngô Công tại cổ Tu Di phủ sinh hoạt nhiều năm, đối với nơi này phi thường hiểu rõ. Tần Tang khiến Hỏa Ngọc Ngô Công dẫn đường, mượn nhờ mai rùa huyền thủy chi lực hộ thể, độn nhập nham tương, thành công tìm tới một cái xuyên qua cổ cấm thông đạo, tiềm nhập thiên phong bên trong. Càng đi về phía trước, Tần Tang mới biết bên trong bị phá hư nghiêm trọng đến mức nào, nếu không phải Hỏa Ngọc Ngô Công dẫn đường, hắn tỷ lệ lớn phải vô công mà trở về, trở lại chốn cũ. Thiên phong bên trong, cổ cấm cũng bị phá hư phi thường lợi hại, hỏa điểu số lượng xa không có làm ban đầu nhiều như vậy. Cũng may còn sót lại cấm chế coi như ổn định, không có bị triệt để hủy đi. Tần Tang không sợ hỏa điểu, thả ra thần thức, trắng trợn lục soát. Từ miệng núi mãi cho đến dưới đáy, không có phát hiện chút nào linh phù tồn tại dấu hiệu. Quả nhiên, Tần Tang than nhẹ, năm đó Huyền Vũ đạo trưởng là vì lừa gạt ta hiện thân. Nội cảnh nguyên phù tỷ lệ lớn đã từ Huyền Vũ đạo trưởng vẫn lạc mà hủy đi. Hắn tầm mắt hướng phía dưới quét qua, phát hiện tòa kia bệ đá cùng thạch điện vẫn còn ở đó. Tiếp theo, Tần Tang ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kinh ngạc phát hiện, năm đó Huyền Vũ đạo trưởng hao hết toàn lực đều không thể mở ra thạch điện, cấm chế quang mang đã tắt. Không biết là bởi vì biến cố dẫn đến cấm chế bị hao tổn, hay là có người vào xem qua nơi đây, mở ra thạch điện. Tần Tang thân ảnh chợt lóe, rơi vào bệ đá bên trên. Cấm chế đã bị hủy, chân nguyên huyễn hóa đại thủ, dễ dàng liền đem bệ đá dịch chuyển khỏi. Bên trong cảnh tượng ngoài dự liệu đơn sơ, thạch điện bên trong không gian phi thường thấp bé, cho người ta một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Nơi này bên trong không như trong tưởng tượng tế đàn, hoặc là cất giữ bảo vật địa phương. Đang lúc Tần Tang coi là đã bị người vơ vét không còn gì lúc, ngoài ý muốn phát hiện, tại không gian góc nhỏ có một cái xích sắt màu đen. A, Bạch đột nhiên thoát ra túi thi khôi, đi qua đem dây sắt nhặt lên. Tần Tang thấy rõ dây sắt, nhất thời có loại cảm giác quen thuộc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cây này dây sắt, cuối cùng trước đây không lâu, bọn họ tại thí luyện chi cảnh Bách Bảo Các nhìn đến cái kia cực kỳ tương tự, chỉ là so Bách Bảo Các cái kia càng dài. Nhưng khiến Tần Tang kinh ngạc không chỉ có là những thứ này. Hai người liếc nhau, Bạch đem dây sắt đưa qua. Tần Tang thôi động thần thức, một chút dò xét. Dây sắt rõ ràng là thượng cổ tu sĩ luyện chế bảo vật, mà lại dây sắt bên trong cổ cấm cùng ba động, cùng dùng để luyện chế ma phiên huyền thiết trụ không có sai biệt. Nhưng có điều, huyền thiết trụ bên trong cấm chế phức tạp hơn cùng huyền ảo, không phải sát tác có thể so sánh. Tại Khôi Âm lão tổ phát hiện lúc, huyền thiết trụ cũng đã đứt thành hai đoạn, mà cây này dây sắt tỷ lệ lớn là hoàn chỉnh. Bách Bảo Các bị quang cầu cắt đứt, ngươi liền đối với nó cảm giác quen thuộc, bây giờ có thể không thể nhớ tới nó lai lịch. Tần Tăng ngẩng đầu hỏi. Bạch trầm giọng nói, Bách Bảo Các cái kia dây sắt, đoán chừng không phải là chính phẩm, là hậu nhân phỏng theo bảo vật này luyện chế. Cây này dây sắt nên gọi Phược Ma Tác. Ta chỉ nhớ rõ, nó hẳn là đặc biệt vì khắc chế cổ ma mà luyện chế. Phược Ma Tác, khắc chế cổ ma. Tần Tang trong lòng hơi động. Cái kia huyền thiết trụ, chính là có thể khắc chế cửu u ma hỏa, mới bị Khôi Âm lão tổ coi trọng. Hai loại, chẳng lẽ là một loại bảo vật? Đạo hữu có nhớ hay không, còn có hay không cùng Phược Ma Tác tương tự bảo vật? Tần Tang vội vàng truy vấn. Bạch lắc đầu nói, ta nghĩ không ra, nhưng khẳng định sẽ có, loại này Phược Ma Tác uy lực có hạn. Không cách nào dùng để đối phó cao cấp cổ ma. Ta nhớ đến, loại này bảo vật hẳn là yêu cầu đối ứng trận pháp phối hợp, mới có thể phát huy nó uy năng, nhưng ta nghĩ không ra thế nào bày trận. Nói xong, Bạch cúi đầu nhìn hướng mặt đất. Tần Tăng sớm đã chú ý tới, trên mặt đất khắc lấy phức tạp dị thường phù văn. nhưng trận này uy năng sớm đã mất hết, chỉ dựa vào lưu lại những này dấu vết, không cách nào phục hồi như cũ. Nơi này chẳng lẽ cũng là phong ấn cổ ma lồng giam? Không thấy cổ ma, không biết là trốn, hay là sớm đã tiêu vong tại vô tận 5 tháng. Tần Tang nhìn quanh một vòng, ỷ Thiên Phong trấn ma bia trấn áp ma quân, Khôi Âm lão tổ tại Tử Vi cung phát hiện huyền thiết trụ, nơi này lại có phược ma tác, chẳng lẽ lại đều là một loại khắc chế cổ ma bảo vật. Bạch trong miệng cao cấp cổ ma, tu vi khẳng định vượt qua nguyên anh tu sĩ. Không biết phược ma tác là dùng tới đối phó cái gì cấp bậc cổ ma, đáng tiếc không có linh trận phối hợp, bọn họ không cách nào thôi động bảo vật này. Tần Tăng lấy ra một cây ma phiên, gọi ra cửu U ma hỏa. Ma hỏa đối mặt phược ma tác, cũng có chút co rúm lại, nhưng không có đối huyền thiết trụ rõ ràng như vậy. Bách bảo các phược ma tác hàng nhái, đoán chừng từ thánh không biết từ nơi nào biết rõ phược ma tác, mô phỏng ra tới, mong muốn khắc chế cổ ma, cuối cùng phát hiện tác dụng không lớn, nhét vào thí luyện chi cảnh. Trước đem những phù văn này ghi nhớ, đạo hữu rảnh rỗi nghiên cứu một lật, có lẽ có thể đem linh trận phục hồi như cũ. Tội Uyên hư hư thực thực cũng có ma ảnh ẩn hiện, nếu có hoàn chỉnh phược ma tác, đối phó bọn hắn sẽ ung dung rất nhiều. Tần Tăng lấy ra ngọc giản, thác ấn trên mặt đất phù văn. Đồng thời, hắn nghĩ tới huyền thiết trụ. Chờ hắn đem cửu U ma hỏa luyện hóa thành hỏa liên, huyền thiết trụ nhưng không dùng được. Nếu có thể đem bảo vật này tu phục, đạt được đối ứng bảy trận chi pháp, có thể bằng thêm một kiện khắc chế cổ ma lợi khí. Khôi Âm lão tổ dùng nửa bên huyền thiết trụ luyện chế ra thập phương diêm la phiên, ta chỉ lấy được 3 cây, mặt khác 7 cây không biết tản mát đi nơi nào, có thời gian đem bọn chúng đều tìm trở về, mới có thể đàm luận tu phục. Tần Tăng âm thầm trầm ngâm. Chương 1104, Mai Cô. Lấy đi phược ma tác, Tần Tăng không có tại cổ tu di phủ dừng lại quá lâu. Rời đi bí cảnh sau đó, Tần Tăng quyết định đi về phía đông, đi Âm Sơn Quan nhập quan. Âm Sơn Quan trước đó bị Nguyên Anh chiếm giữ, là chính ma hai đạo giảm sóc khu vực, so đi Huyền Lô Quan an toàn chút, điều kiện tiên quyết là Thất Hùng Quan không có đổi chủ. Đi về phía đông trên đường, Tần Tăng thời gian thỉnh thoảng đút cho Hỏa Ngọc Ngô Công xích hỏa lưu kim. Sớm chiều ở chung, Hỏa Ngọc Ngô Công đối với hắn không giống trước đó như thế bài xích. Tần Tăng lưu lại cực ít lượng xích hỏa lưu kim, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cái khác đều cho Hỏa Ngọc Ngô Công ăn rồi, có thể hay không lột xác, chỉ có thể nhìn thiên ý. Linh triều càng ngày càng suy sụp, chờ Tần Tăng đuổi tới Âm Sơn Quan phụ cận, linh triều cơ bản biến mất. Hắn rốt cục gặp phải cái khác tu tiên giả, thế mới biết vì cái gì cổ tiên chiến trường tu sĩ ít như vậy. Đồng thời, cũng đối tu tiên giới thế cục có rồi nhất định hiểu rõ. Không ngoài sở liệu, năm đó Tử Vi cung đóng lại sau đó, Tội Uyên ngựa không dừng vó xâm lấn Thiên Hành Minh. Cũng may, Tội Uyên tại tiên trận tập kích, cũng không đối Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh thương cân động cốt, trái lại xúc tiến hai vực kéo xuống lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn, liên hợp đối kháng Tội Uyên. Sau đó chính là trải qua trăm năm đại chiến, đến nay không có phân ra kết quả. Tội Uyên thực lực cường hãn, Thiên Hành Minh cùng Tiểu Hàn vực cố nhiên liên thủ, lúc đầu lại cũng không địch lại. Hai vực liên tục bại lui, từ bỏ Thiên Hành Minh hơn phân nửa cương vực, mới đứng vững gót chân. Tội Uyên lâu nuốt không nổi hai vực, nhưng Thủy Chung không nguyện bây giờ thu binh, nhiều lần ra tới quấy rối. Các phương thế lực tinh lực chủ yếu một mực tại đối kháng Tội Uyên bên trên. Thẳng đến Tử Vi cung xuất thế trước 20 năm hơn, Linh Triều xuất hiện, thế cục mới có chỗ hài hòa. Chẳng ai ngờ rằng, trận đại chiến này sẽ kéo dài lâu như vậy. Ba vực tu sĩ dần dần thích ứng loại này chiến tranh hoàn cảnh. Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh cùng chung mối thù, thành lập đồng minh, không giống lấy trước như vậy đối chọi gay gắt, thậm chí bắt đầu có giao hòa xu thế, Tiểu Hàn vực cũng không còn hạn chế Thiên Hành Minh tu sĩ tiến vào cổ tiên chiến trường. Hai bên tại biên cảnh giằng co. Vì thế, đóng giữ Thất Hùng Quan tu sĩ cũng bị rút đi, liền ra ngoài cái khác đủ loại nguyên nhân, dứt khoát đem đại bộ phận Hùng Quan phong quan, trừ phi tình huống đặc biệt, không cho phép vào ra. Bởi vì Âm Sơn Quan vị trí chính ma hai đạo trong lúc đó, liền chỉ để lại Âm Sơn Quan, không tính yêu tộc khống chế Vạn Yêu Thành, Âm Sơn Quan trở thành tu tiên giả tiến vào cổ tiên chiến trường lối đi duy nhất. Đây là các phương thế lực chung nhau nghị định kết quả. Tiếp cận Âm Sơn Quan, bắt đầu tấp nập gặp phải tu tiên giả, Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh đều có, nhưng chỉnh thể tu vi không cao, trúc cơ hậu kỳ cũng không gặp nhiều. Nghe nói, Tử Vi cung mở ra phía trước, hai vực liên minh lại tại biên cảnh trưng bày trọng binh, phòng bị Tội Uyên. Loại cục diện này so Tần Tang trong dự đoán tốt hơn nhiều. Hắn thậm chí làm tốt Tiểu Hàn vực không địch lại Tội Uyên, toàn quân bị diệt chuẩn bị. Tần Tăng hiểu rõ đến, chiến tranh dẫn đến hai vực đồng minh đối cảnh nội tu vi vượt, qua trúc cơ kỳ tu sĩ phi thường trọng thị, tất cả mọi người nhất định phải lưu danh, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận điều động. Ra vào Âm Sơn Quan, đều sẽ lọt vào kiểm tra, yêu cầu nắm giữ hai vực đồng minh phát xuống lệnh bài. Nếu như là 20 năm trước, Tần Tăng mong muốn ngụy trang thân phận vào cửa ải, còn phải trải qua một lần khó khăn trắc trở. Cũng may từ thế cục hài hòa, kiểm tra không nghiêm khắc như vậy. Bất quá, kết đan hậu kỳ tu vi, tại những này cấp thấp tu sĩ bên trong quá mức bắt mắt. Có bực này tu vi, cho dù là tán tu, cũng không có khả năng bừa bãi vô danh, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý. Biết được Thiếu Hoa Sơn cùng Đông Dương Bá còn sống được thật tốt, uy tín so với mình trước khi đi còn cao, Tần Tăng lại không dám cao điệu làm việc, suy nghĩ tìm tòi một lượt sau đó, quyết định sớm tán công. Tản đi thanh trúc tiền bối tự sáng tạo sát phù, Tần Tăng tu vi đi theo ngã về kết đan sơ kỳ. Chỉ cần khắc xuống quả thứ 6 sát phù một bút, lập tức liền có thể trở lại trung kỳ. Tần Tăng tạm thời nhịn xuống, đeo lên mặt nạ, lao tới Âm Sơn Quan. Không ngờ, nửa đường xuất hiện thiên tượng điểm báo. Tần Tăng bay vút một hồi, tìm tới một nơi chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn xây ở hai tòa đồi chọc trong lúc đó hạp cốc dưới đáy, lòng đất bị đào rỗng, hình thành hình tròn không gian. Tầng tầng cấm chế cho thấy cái này chỗ tránh nạn tồn tại thời gian rất lâu, không biết che chở qua bao nhiêu tu tiên giả. Tần Tăng đi vào, phát hiện bên trong đã có vài chục tên tu sĩ. Hắn khí tức nội liễm, ngụy trang thành trúc cơ kỳ, chủ động tiến đến trong đám người, nói bóng nói gió hỏi dò tin tức. Thiên tượng tiệm cận, một đợt lại một đợt tu sĩ đuổi tới. Lúc này, lại có ba nam một nữ đi vào chỗ tránh nạn. Nữ tu tư sắc thượng cấp, mặt mày có loại quyến rũ cảm giác, tinh thông mỹ thuật. Ba người khác bên trong, có hai tên là trung niên nam tử, một cái khác nhưng là thanh niên bề ngoài. Bốn người lại đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Tứ ma tán nhân. Một tiếng thấp giọng hô vang lên. Trong đám người một hồi bạo động, bốn người này hình như có không nhỏ hung danh. Dưới con mắt mọi người, bọn họ bình thản ung dung, cất bước đi vào chỗ tránh nạn. Có chút chật chội đám người, lại rất nhanh vì bọn họ tránh ra một mảnh đất trống. Nghe được bên cạnh tu sĩ nói đến bốn người sự tích, Tần Tăng ngẩng đầu nhìn qua, tiếp lấy trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Trong đó một cái thanh niên khí tức, lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Lập tức, Tần Tăng tháo xuống thiên quân giới, đột nhiên đứng lên, trực tiếp hướng tứ ma tán nhân đi đến. Hắn cử động dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Mọi người thần sắc khác nhau. Tứ ma tán nhân đồng thời phát hiện Tần Tăng, vũ mị nữ tử lộ ra sán lạn nụ cười, âm thầm thi triển mỹ thuật, ba tên nam tử lại gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng, ánh mắt hung ác. Tần Tăng thần sắc như thường, từng bước một chạy hướng bốn người. Lúc này, bọn họ phát hiện có chút không đúng. Bên cạnh bọn họ đồng bạn, tên kia thanh niên, thân thể mà tại phát run, toàn thân mồ hôi đầm đìa, ánh mắt hoảng sợ, giống gặp quỷ một dạng. Ba người rất rõ ràng đồng bạn thực lực, thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi vô cùng. Ngồi. Tần Tăng đi tới thanh niên trước mặt, nói khẽ. Thanh niên đặt mông ngồi tại trên mặt đất, trên thân đáng sợ áp lực rốt cục biến mất, hắn hư thoát một dạng, há mồm thở dốc, đầu đầy mồ hôi cũng không dám đưa tay lau đi. Hắn vốn định đại lễ tham bái, bị Tần Tăng ngăn cản. Mặt khác ba cái sợ hãi không thôi, mặc dù không biết đồng bạn gặp cái gì, nhưng cũng không dám chút nào xuống xã, thành thành thật thật xếp bằng ở đồng bạn bên cạnh, câm như hến. Ngươi là hỏa ma, cùng ai học Thất Dương Quyết? Tần Tăng bày xuống cách âm cấm chế, hỏi. Thất Dương Quyết chính là Khôi Âm Tông Kim Đan, Cư Bảo đạo nhân sáng lập Ma Diễm Môn, sau đó lưu cho Ma Diễm Môn đệ tử công pháp, thành tựu môn phái chân truyền. Môn công pháp này cần mượn nhờ địa hỏa chi lực tu luyện môn công pháp này người đều có một loại đặc biệt khí tức. Năm đó, Tần Tăng tiếp kiến Ma Diễm Môn đệ tử, từng thấy đến qua. Thanh niên nhu thuận nói, khởi bẩm tiền bối, vãn bối xuất thân Ma Diễm Môn, Thất Dương Quyết chính là trưởng môn sư bá thân truyền. Gặp Tần Tăng một câu nói toạc ra tự mình tu luyện công pháp, thanh niên thấp thỏm trong lòng, lo lắng Tần Tăng cùng sư môn có cái gì ân oán, nhưng lại không dám giấu giếm. Ma Diễm Môn lại còn tại. Tần Tăng nhớ tới, hắn chu tẫn Khôi Âm Tông dư nghiệt sau đó, đem Ma Diễm Môn giao cho một cái gọi Mai Cô đệ tử, từ nàng thay mặt trưởng Ma Diễm Môn, sau đó liền lại không trở về qua. Lúc trước, Mai Cô tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, đã là lúc ấy trong môn thứ nhất cao thủ. Chương 1105, ngoài ý muốn. Tu tiên giới biến ảo khó lường. Trước khi đi, hắn lưu cho Mai Cô tài nguyên không nhiều, đối một cái tông môn mà nói, không khác nào hạt cát trong sa mạc. Như thế một cái có thể nói yếu môn phái nhỏ, lại là tại ma đạo địa giới, vậy mà kiên trì đến bây giờ, không có diệt vong. Lâu đến trăm năm chiến tranh, năm đó đỉnh tiêm tông môn cùng thế lực, không thiếu vì vậy mà suy sụp, hủy diệt tông môn càng là nhiều vô số kể. Trong đó, lúc trước tiểu Hàn vực đệ nhất đại tông Thuần Dương Tông, tại Xích Phát lão tổ sau khi ngã xuống, cũng dần dần suy thoái. Mà Thiếu Hoa Sơn cùng Đông Dương Bá địa vị trái lại càng ngày càng cao. Hưng suy thay đổi cũng không như thế. Không biết Ma Diễm Môn là thế nào tại khe hẹp bên trong sống sót. Nguyên lai là Ma Diễm Môn đệ tử. Tần Tăng gật gật đầu, ngữ khí hiền hòa nói, nhiều năm trước, ta từng cùng một cái gọi Mai Cô đạo hữu có duyên gặp mặt một lần, nàng cũng là xuất từ Ma Diễm Môn, nghe nói còn là Ma Diễm Môn trưởng môn. Tiền bối nhận biết trưởng môn sư bá. Thanh niên kinh hô, vãn bối vô lễ, có mắt không tròng, mong rằng tiền bối thứ tội. Tần Tang không thèm để ý, khoát khoát tay tiếp tục hỏi, Mai đạo hữu bây giờ vẫn là Ma Diễm Môn trưởng môn. Lúc trước, chúng ta kết giao lúc, nàng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, đã nhiều năm như vậy, cũng đã kết đan sao? Thanh niên liên tục gật đầu, trưởng môn sư bá nhiều năm trước cũng đã kết đan. Vãn bối có thể có hôm nay tu vi, chính là nhờ vào trưởng môn sư bá chỉ điểm. Nhớ đến lúc ấy Mai đạo hữu nói đến Ma Diễm Môn, tràn đầy lo lắng. Nàng thành tựu trưởng môn, có thể dẫn dắt Ma Diễm Môn đi tới hôm nay, bản thân còn có thể kết đan, thật sự là khó lường. Tần Tăng cảm khái nói. Lời này là hắn phát ra từ phế phủ. Ngẫm lại chính mình, năm đó kết đan khó khăn cỡ nào, triệt để không dám phân tâm ngoại vật. Tần Tăng cơ hồ đã đem Ma Diễm Môn cùng Mai cô quên ở sau đầu, không nghĩ tới bọn họ như ương ngạnh cỏ dại, tại mạnh được yếu thua tu tiên giới còn sống sót. Thanh niên trong mắt vừa chuyển, nói, trưởng môn sư bá từng nói, sư môn có thể có hôm nay, không chỉ có là nàng công lao, toàn bộ nhờ lão tổ bảo vệ. Ma Diễm Môn lão tổ, ta ngược lại là nghe Mai đạo hữu đề cập qua một lần. Bất quá, nghe nói vị tiền bối kia một mực tại bên ngoài, thật lâu không hề lộ diện sao? Tần Tăng mắt sáng lên, thản nhiên nói. Gặp Tần Tăng đối Ma Diễm Môn lão tổ cũng hiểu rõ như vậy, thanh niên lòng nghi ngờ biến mất dần. Trần chờ nói, vãn bối mặc dù chưa từng thấy tận mắt lão tổ, nhưng không chỉ một lần nghe trưởng môn sư bá nhắc qua. Lão tổ bởi vì đặc thù nguyên nhân, không tiện hiện thân, nhưng một mực tại âm thầm thủ hộ sư môn. Tần Tăng tự nhiên có thể nhìn ra. Thanh niên lời nói này, liền chính hắn cũng không tin, lâu như vậy không lộ diện, lão tổ đoán chừng sớm đã biến thành bạch cốt. Bất quá, vô luận Mai cô là xé ra hổ cũng tốt, hay là nguyên nhân gì khác, cuối cùng chưa quên hắn vị này lão tổ. Tần Tăng gật gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đến lúc này, đồ đần cũng nhìn ra Tần Tăng không bình thường. Bên ngoài thiên tượng tàn phá bừa bãi. To lớn chỗ tránh nạn bên trong, toàn bộ tu sĩ lặng ngắt như tờ, vụng trộm quan sát Tần Tăng cùng thanh niên cử động. Không đến một cái canh giờ, thiên tượng gần đến hồi cuối. Tần Tăng nhìn thoáng qua bên ngoài, vươn người đứng dậy, đi ra ngoài. Tiền bối. Thanh niên bước nhanh đuổi theo ra đến, khom người nói, không biết tiền bối pháp hiệu. Vãn bối nơi này liền hướng trưởng môn sư bá bẩm báo, nghe nói bạn cũ tin tức, trưởng môn sư bá nhất định phi thường vui vẻ. Tần Tăng thân ảnh có chút dừng lại, thản nhiên nói, bần đạo Thanh Phong, nếu có nhàn hạ, sẽ đích thân đến nhà bái phòng. Dứt lời, Tần Tăng mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở phong bạo bên trong. Thanh niên đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn qua Tần Tăng tiêu thất phương hướng, đọc trong miệng Thanh Phong hai chữ. Lập tức, ba tên đồng bạn cũng đuổi theo ra tới. Không thấy Tần Tăng thân ảnh. Vũ mị nữ tử kinh nghi hỏi, hỏa ma, vị kia thật sự là kết đan kỳ tiền bối. Khó trách ta mị công đối với hắn một chút nhỏ hiệu quả cũng không có. Thanh niên nhìn nữ tử, cảnh cáo nói, ngươi sau này phải thu liễm chút, chúng ta bây giờ là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương, nhưng nói không chừng lúc nào liền gặp phải kẻ khó chơi, may mắn tiền bối mang trong lòng rộng lượng. Vũ mị nữ tử lòng còn sợ hãi, liên tục gật đầu. Một tên tu sĩ khác hỏi, vị tiền bối kia vì cái gì tìm tới ngươi? Chẳng lẽ các ngươi có cái gì nguồn gốc? Thanh niên lắc đầu, nghe tiền bối ngữ khí, cùng trưởng môn sư bá có giao tình, nhận ra ta tu luyện thất dương quyết. Ba vị đạo hữu, ta muốn về quan cho trưởng môn sư bá truyền tin, lần này không thể cùng các ngươi cùng đi. Rời đi chỗ tránh nạn, Tần Tăng trực tiếp hướng âm sơn quan lao đi. Hắn âm thầm trầm tư. Ngoài ý muốn biết được Ma Diễm Môn tin tức, để cho Tần Tăng nhiều một chút ý tưởng. Thiếu Hoa Sơn phát triển không ngừng, tại có thực lực đối mặt Đông Dương bá trước đó. Hắn không dám bại lộ chính mình lai lịch chân chính. Nhưng hắn tu vi là giấu không được. Bây giờ hai vực đồng minh cùng tội uyên giằng co, một khi thế cục lại lần nữa khẩn trương, bất kỳ thế lực nào cùng cá nhân đều không thể chỉ lo thân mình. Cho dù là tán tu, trừ phi một mực trốn ở động phủ bên trong tu luyện, thuận lợi kết anh. Hắn rất nhanh liền có thể trở lại kết đan hậu kỳ, bực này tu vi, chỉ cần lộ diện một cái, khẳng định sẽ bị hai vực đồng minh nhớ thương. Tổ chim bị phá không trứng lành. Đối phương lấy đại nghĩa tạo áp lực, một khi cự tuyệt, sẽ biến thành hai vực công địch. Trước đó, yêu cầu phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị một cái thích hợp thân phận. Ma Diễm Môn lão tổ, là cái lựa chọn tốt. Bất quá, Ma Diễm Môn có thể nói là Mai cô lấy sức một mình phát triển, động tác này không khác nào hái quả đào. Tần Tăng cũng không tin, Ma Diễm Môn thật cảm niệm chính mình vị này lão tổ. Nếu như khả năng, Tần Tăng muốn lấy Ma Diễm Môn làm cơ sở, phát triển chính mình thế lực, dạng này mới có thể tại kết anh sau đó. Có cùng Đông Dương bá địa vị ngang nhau vốn liếng. Lấy thế đè người không thể làm, sẽ chỉ nội bộ lục đục. Đối Ma Diễm Môn trên dưới cùng Mai cô đều phải có một cái công đạo. việc này có thể chậm rãi mưu đồ. Lúc chạm vạng tối, Tần Tang đi tới Âm Sơn Quan bên ngoài một cái quy mô khá lớn phường thị, tìm tới Hắc thị. Quả nhiên có ngụy trang thân phận, ứng đối kiểm tra biện pháp. Ngụy trang thành một tên tán tu, thuận lợi lẫn vào thành sau đó, Tần Tang không có nóng lòng rời đi, nhiều lần tiếp xúc các đại thương hội, thu mua cần thiết linh vật đồng thời, khắp nơi hỏi dò tin tức, rốt cục đem toàn bộ tu tiên giới thế cục hiểu rõ không sai biệt lắm. Có một chút khiến Tần Tang có chút ngoài ý muốn. Năm đó rời đi Tử Vi Cung sau đó, Thiếu Hoa Sơn dĩ nhiên thẳng đến không có truy nã chính mình. Không biết là bị tội uyên xâm lấn tác động toàn bộ tinh lực, Đông Dương Bá đem sự kiện kia quên, hay là nguyên nhân gì? Cùng Thương Lãng Hải vừa vặn tương phản, hắn tại yêu hải săn yêu, góp nhặt yêu đan yêu cốt các loại vật, tại Tiểu Hàn vực là nhất khan hiếm bảo vật, giá trị rất cao. Miễn cho khiến người hoài nghi, Tần Tang chỉ lấy ra một bộ phận rất nhỏ, đổi đến chính mình cần thiết linh tài, liền thu tay lại. Sát yêu đan càng là một viên không động. Đã bắt đầu sinh thu phục ma diễm môn, tổ kiến thế lực ý tưởng. Những này sát yêu đan dùng như thế nào, vẫn cần suy nghĩ tỉ mỉ suy xét. Tần Tang làm ra quyết định, ra thành sau đó, tìm tới một nơi nơi yên tĩnh, khắc họa mới sát phù, tu vi trở lại kết đan trung kỳ. Tiếp theo, hắn lại lần nữa khởi hành, trực tiếp bay ra đầm lầy biên giới, Thập Vạn Đại Sơn. Một hồi chạy như bay sau đó, Tần Tang đi tới một tòa hoang vu núi tuyết. Đàm Hào ngày trước động phủ, ngay ở chỗ này. Chương 1106, manh mối. Đi ngang qua Âm Sơn Quan, Tần Tang nhớ tới Đàm thị huynh đệ cùng Sử Hồng. Năm đó, Tần Tang đưa Thiên Thi phủ cùng Quan Tài Băng, trợ giúp Đàm Hào kéo lại Đàm Kiệt tính mệnh, ai có thể nghĩ tới, tại Thương Lãng Hải, hắn lại phục chế Đàm Hào cố sự. Cách nhau trăm năm, bạn cũ không biết còn có mấy người tại thế. Sử Hồng tán công trùng tu, dù là song linh căn thiên phú, rất khó lại có cái gì hành động. Tần Tang có tâm lý chuẩn bị, lần này trông thấy tỷ lệ lớn là phần mộ. Còn như Đàm Hào, như kết đan thất bại, cũng đại nạn sắp tới. Tán tu sưu tập tài nguyên tu luyện độ khó, là tông môn đệ tử khó có thể tưởng tượng. Không biết hắn còn ở đó hay không nơi này. Động phủ tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, một tòa hoang vu núi tuyết, vị trí vắng vẻ. Tần Tang tìm tới trong trí nhớ vị trí, phát hiện động phủ vẫn như cũ ẩn nấp, lại có một cái phòng hộ linh trận, uy lực không yếu. Trong lòng không khỏi khẽ động, hướng linh trận đánh ra một đạo chân nguyên. Người nào? Linh trận ba động. Một lát sau, trong động phủ truyền ra một tiếng cảnh giác quát âm thanh. Tần Tang mi tâm cau lại, thanh âm này nghe tới không giống như là Đàm Hào, nghĩ nghĩ, cất giọng nói. Nơi đây nguyên là ta một vị bạn cũ, Đàm Hào đạo hữu động phủ, không biết đạo hữu lúc này còn tại trong phủ hay không? Các hạ nhận biết gia phụ. Trong động phủ tu sĩ ngữ khí kinh dị, Tần Tang có thể cảm giác được. Một đạo như có như không tầm mắt đang âm thầm dò xét chính mình, hắn không lấy vì ngang ngược, hỏi ngược lại, ngươi là Đàm đạo hữu hậu nhân. Vãn bối Đàm Ức Ân, tiền bối nếu biết tòa động phủ này vị trí, cũng điểm danh muốn tìm gia phụ, nghĩ đến nên cùng ngươi gia phụ có rất sâu nguồn gốc. Chỉ là, gia phụ ngày xưa bạn cũ, vãn bối cơ bản đều đi theo gia phụ đồng thời bái phỏng qua, chưa hề nghe gia phụ nhắc qua tiền bối. Đàm Ức Ân chần chờ nói, hắn không nhận biết Tần Tang, không dám tùy tiện mời Tần Tang tiến đến. Lúc này, Tần Tang mặc dù không có mang mặt nạ, nhưng cũng dùng bí thuật cải biến dung mạo. Đàm Ức Ân. Tần Tang yên lặng nhớ kỹ Đàm Hào hậu nhân danh tự, không khỏi có chút cảm hoài, nói, ta họ Tần, từng cùng lệnh tôn là đồng môn, chung nhau bái nhập Khôi Âm Tông. Tần. Ngài là Tần Sư Thúc. Không đợi Tần Tang nói xong, Đàm Ức Ân đột nhiên lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó, linh trận bên trong tách ra thông đạo, một đạo nhân ảnh vội vàng đi tới. Là một tên trắng hán, hình thể cùng Đàm Hào là một cái khuôn đúc ra tới. Tần Tang dò xét người này. Đàm Ức Ân có trúc cơ trung kỳ tu vi, hai đầu lông mày cùng Đàm Hào cũng giống nhau đến mấy phần, nhưng ngũ quan nhiều hơn mấy phần thanh tú, để cho Tần Tang không khỏi nghĩ lên một vị khác cố nhân Sử Hồng. Tần Sư Thúc đối vãn bối một nhà ân cùng tái tạo, gia phụ gia mẫu thường xuyên nhắc nhở vãn bối, thiết không thể quên Tần Sư Thúc ân tình. Vãn bối vô lễ, càng đem Tần Sư Thúc cự tuyệt ở ngoài cửa, mong rằng Tần Sư Thúc thứ tội. Đàm Ức Ân ngữ khí kích động, đối Tần Tang đại lễ tham bái. Tần Tang tay áo vung lên, ngăn cản Đàm Ức Ân lễ bái, nói, không cần đa lễ. Nói như vậy, lệnh đường liền là Sử Hồng sư tỷ sao? Đàm Ức Ân liên tục gật đầu, mời Tần Tang tiến vào động phủ, cử chỉ cung kính dị thường. Sử Hồng không nguyện trở lại cố hương, lưu lại tiếp tục tu luyện, do Đàm Hào chăm sóc. Không nghĩ tới, trong lúc vô tình thành tựu một phen nhân duyên. Tần Tang nhẹ nhàng gật đầu, đi vào phát hiện trong động phủ đã hình dáng đại biến. Bày biện càng thích hợp ở lại cùng tu luyện. Hắn nhìn quanh một vòng, không có cảm giác được những người khác khí tức, nhíu mày hỏi, nơi này chỉ có ngươi một người. Ta lần trước nhìn thấy ngươi cha mẹ lúc, hay là trăm năm trước, bọn họ còn tại thế. Đàm Ước Ân ánh mắt tối sầm lại, trăm năm trước, gia mẫu cũng đã quy tiên. Hắn mang theo Tần Tang đi vào nội thất, nhìn đến Sử Hồng linh vị. Nghe Đàm Ước Ân nói đến Sử Hồng trải qua, cùng Tần Tang đoán trước không sai biệt lắm. Sử Hồng tán công sau đó, chưa hề từ bỏ. Nhưng sức người không địch lại thiên số, mặc dù có Đàm Hào trợ giúp, khổ tu nhiều năm, chỉ trở lại luyện khí kỳ tầng thứ 8, liền lại không cách nào tiến thêm, trúc cơ vô vọng. Đàm Hào cùng Sử Hồng sống nương tựa lẫn nhau, lâu ngày sinh tình, kết làm vợ chồng, sinh hạ Đàm Ước Ân. Đàm huynh còn tại thế. Tần Tang không thấy được Đàm Hào linh bài, cũng không phát hiện quan tài băng. Đàm Ước Ân chần chờ nói, gia phụ một lòng cứu tỉnh thúc phụ, nghe nói tra được một ít manh mối, đang trợ giúp vãn bối trúc cơ sau đó, liền dẫn thúc phụ rời đi. Sau đó không lâu, ủy thác thương hội đưa về một phong thư từ, liền bặt vô âm tín, đến nay chưa về. Manh mối? Đầu mối gì? Tần Tang hơi biến sắc mặt, luôn miệng truy vấn. Trước khi đi, hắn từng đối Đàm Hào nhắc đến qua Thiên Thi Phù cùng Thiên Thi Tông quan hệ. Năm đó, Tần Tăng ẩn núp Thanh Dương Phường Thị nhiều năm, cũng đang dò xét Thiên Thi Tông tin tức, từ đầu đến cuối không có thu hoạch, Đàm Hào chẳng lẽ tra được liên quan tới Thiên Thi Tông manh mối. Gia phụ từng nói, cứu tỉnh thúc phụ là hắn một người trách nhiệm, không thể liên lụy hậu bối, rất ít đối vãn bối nhắc đến những việc này, chỉ có đôi câu vài lời. Đàm Ước Ân nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Tại Tần Tăng ra hiệu sau đó, hắn nói đến Đàm Hào trải qua. Đàm Hào về sau vậy mà kết đan thành công. Chiến tranh bắt đầu sau đó, gia phụ chủ động gia nhập chiến trường, đẫm máu chiến đấu, vài lần xuất sinh nhập tử, liều chết lập xuống chiến công, đổi lấy hai vực đồng minh khen thưởng. Trước khi đi, gia phụ chỉ có giả đan cảnh, trong thư từng nói hắn sau cùng đan thành. Đàm Ước Ân nhẹ giọng nói rõ. Đàm Hào chưa hề đối với hắn nhắc đến trên chiến trường trải qua, Đàm Ước Ân cũng không hiểu rõ chi tiết. Nhưng Tần Tang có thể tưởng tượng Đàm Hào trải qua như thế nào cửu tử nhất sinh. Năm đó, Tần Tang tham dự vào Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh tranh đấu, quy mô cùng thảm liệt trình độ, kém xa trận chiến tranh này đánh đồng, vẫn vài lần tao ngộ nguy hiểm. Đàm Hào thân là tán tu, bên trên không người chiếu cố, một thân một mình đi ra thi sơn huyết hải. Trong đó gian khổ, chỉ có chính hắn biết rõ. Có người vui vẻ có người buồn. Chiến tranh mang đến tai nạn, nhưng cũng là một bộ phận tu tiên giả cơ duyên. Trong đó phổ biến nhất vì lưu truyền truyền thuyết, không nằm ngoài Thanh Dương Ma Tông đương đại tông chủ. Năm đó, Tần Tăng tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông đánh cắp Thanh Dương Thần Cương lúc, Thanh Dương Ma Tông tông chủ chỉ có kết đan hậu kỳ, Thanh Dương Ma Tông ngày càng suy sụp. Tục truyền người này kết anh tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng khi chiến tranh tiến đến, Thanh Dương Ma Tông tông chủ không biết đạt được cơ duyên gì, rất nhanh liền rực rỡ hào quang, lập xuống chiến công hiển hách, một lần đột phá nguyên anh. Sau đó càng là dẫn dắt Thanh Dương Ma Tông trở thành Ma Đạo Đại Tông, nhặt lại ngày xưa vinh quang. Đàm Hào cũng như thế. Hắn một mực là tán tu, không có sư môn bảo vệ, duy nhất có thể làm liền là liều mình mưu cầu chiến công, đổi lấy kết đan tài nguyên. Tần Tăng còn không có trông thấy Mai Cô, chắc hẳn nàng cũng có tương tự trải qua. Gia phụ ở trong thư nói hắn sắp rời đi Tiểu Hàn vực, tiềm nhập tội uyên cảnh nội tìm kiếm manh mối. Cũng khuyên bảo vãn bối nỗ lực tu luyện, không nên vì vậy mà phân tâm. Đàm Ước Ân nói ra, hai tay trình lên Đàm Hào lá thư này. Nhìn xong, Tần Tăng lâm vào trầm tư. Nói như vậy, Thiên Thi Tông tổng đàn chẳng lẽ không tại Tiểu Hàn vực? Chẳng trách mình năm đó một mực cha không được. Tần Tăng chỉ ở Tiểu Hàn vực hoạt động, thậm chí không đi qua Thiên Hành Minh. Đàm Hào trên chiến trường tiếp xúc đến Thiên Hành Minh cùng tội uyên tu sĩ, thật có khả năng bị hắn phát hiện cái gì? Không nghĩ tới, vậy mà từ trên thân Đàm Hào đạt được Thiên Thi Tông manh mối. Tần Tăng để cho Đàm Ước Ân tỉ mỉ hồi ức, Đàm Hào nói qua mỗi một câu nói. Chương 1107, Triều Thánh Sơn. Người ở chỗ này tu luyện, có thể từng bái sư. Tần Tang thu hồi thư từ, dò xét Đàm Ước Ân, hỏi. Đàm Ước Ân nghe đến đây lời nói, ý thức được cái gì, kiềm chế kích động nói, vãn bối trước đó do gia phụ chỉ điểm. Bởi vì vãn bối tư chất tối dạ, lại lo lắng vô duyên vô cớ gia nhập cái khác tông môn, không có căn cơ, sẽ bị đưa đi chiến trường làm bia đỡ đạn, một mực trốn ở Âm Sơn Quan, một mình tu luyện. Người thiên phú còn có thể, chưa chắc không có kết đan cơ hội. Bên cạnh ta đang cần nhân thủ, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta trái phải? Tần Tăng đứng chắp tay, thản nhiên nói. Thứ nhất chính như trong lời nói chỗ nói, Tần Tăng ban đầu về Tiểu Hàn vực, bên cạnh thiếu khuyết nhân thủ, xử lý tất cả việc vặt. Đã manh động tổ kiến thế lực ý tưởng, thu mấy cái đệ tử cũng là nên có chi ý. Hắn một mực tại quan sát Đàm Ước Ân, tâm tính cùng thiên phú cũng không tệ, lại là bạn cũ sau đó, cùng thế lực khác không có gì dây dưa, lai lịch trong sạch, là người có thể dùng được. Thứ hai Đàm Ước Ân chính là Đàm Hào chi tử, ngày khác Đàm Hào nếu có thể trở lại, trực tiếp liền có thể gặp mặt. Vãn bối cầu còn không được. Đàm Ức Ân vui mừng quá đỗi, cúi đầu liền bái, đệ tử Đàm Ức Ân, bái kiến Tần sư thúc. Tần Tăng không có chủ động nhắc tới thu hắn làm đồ, Đàm Ức Ân chỉ có thể miệng nói sư thúc. Hắn đối với cái này cũng không lo lắng, cha mẹ đều đối Tần sư thúc tôn sùng đầy đủ, có phụ thân cái tầng quan hệ này tại, sư thúc thế nào cũng không có khả năng bạc đãi chính mình. Đứng lên đi, ta không thể tại Âm Sơn Quan dừng lại quá lâu, ngươi còn có cái gì sự việc, nhanh đi xử lý, theo ta rời đi. Tần Tăng nói, đệ tử tuân mệnh. Đàm Hào cũng là quả quyết hạng người, lập tức đem mẫu thân linh vị cùng trong động phủ cái khác tạp vật thu thập sạch gọn, cho phụ thân lưu lại một phong thư từ, nói rõ trải qua, liền phong bế động phủ, đi theo Tần Tăng mà đi. Rời đi Âm Sơn Quan, Tần Tăng mang theo Đàm Ức Ân tây hành. Đàm Ức Ân nhìn như thô hào, kỳ thực tâm tư cẩn thận, mặc dù không biết Tần Tăng muốn đi đâu, chỉ là yên lặng đi theo, cũng không nhiều hỏi. Tần Tăng phi thường hài lòng, thường thường đề điểm hắn tu hành, khiến Đàm Ức Ân vui vô cùng. Một phen bôn ba sau đó, hai người tới một nơi phong cảnh tú lệ địa giới. Phía trước núi sông ngang dọc, khí thế bằng bạc, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Vân sơn vụ nhiễu, muôn hình vạn trạng. Thái Ất Đan Tông sơn môn liền tại dãy núi chỗ sâu. Nơi đây nằm ở chính đạo phạm vi thế lực nhất Tây Bắc, Tây Lâm Thiên Yêu Khâu, Bắc dựa cực Bắc Băng Nguyên, chờ đến thu đông thời tiết, lại là một loại khác cảnh đẹp. Vạn dặm tuyết bay, bao phủ trong làn áo bạc. Ngươi tại đây đợi ta, đem ta trước đó nói qua tiêu hóa, tu vi hẳn là có thể tinh tiến một phần. Tần Tăng kéo xuống Đàm Ức Ân, một mình hướng Thái Ất Đan Tông bay đi. Hắn là vì gặp Vân Du Tử mà tới. Thái Ất Đan Tông sơn môn xây ở sông lớn hai bên bờ, chung quanh lớn nhỏ hồ nước như là đầy sao, kỳ phong bày ra. Một mảnh non sông tươi đẹp. Tu tiên giới đại chiến sau đó, Thái Ất Đan Tông không chỉ không có sa sút, trái lại ngày càng hưng thịnh. Lại tới đây, Tần Tăng cũng không dám sủng xã, đeo lên đấu bồng, xuống đến bờ sông, bộ hành lên núi. Không biết tiền bối pháp hiệu, làm sao đến đây? Tần Tăng đi chưa được mấy bước, liền nghe được một tràng tiếng xe gió. Độn quang xuống tới, lộ ra một tên thiếu niên, người mặc Thái Ất Đan Tông đạo bào. Tần Tăng không có che giấu tu vi. Thiếu niên ngữ khí có chút cung kính. Bần đạo Thanh Phong, tới đây bái phỏng một vị bạn cũ, Quý Tông Vân Du Tử đạo hữu, thỉnh cầu tiểu hữu hỗ trợ thông báo. Tần Tăng đứng vững, thản nhiên nói. Vân sư bá. Thiếu niên khẽ hô, hiển nhiên nhận ra Vân Du Tử. Tần Tăng trong lòng hơi động, thiếu niên xem ra vừa trúc cơ không lâu, xưng Vân Du Tử là sư bá, có thể thấy được Vân Du Tử không chỉ còn sống, mà lại đã kết đan. Trách không được, hắn thăm dò được những năm này tân tấn Nguyên Anh, không có Vân Du Tử. Năm đó, Vân Du Tử giải quyết tai họa ngầm sau đó, tốc độ tu luyện có thể là đem hắn sợ hết hồn. Tần Tăng vốn cho rằng, dục hòa trùng sinh sau đó, Vân Du Tử có thể trước một bước kết anh đâu. Tiền bối đợi chút, thiếu niên vội vàng về núi. Không bao lâu liền đi mà quay lại, chắp tay nói, khởi bẩm tiền bối. Vân sư bá lúc này không tại sư môn, nhiều năm trước cũng đã rời đi, ra ngoài du lịch. Tần Tăng nhíu nhíu mày, Lý Ngọc Phụ có đó không? Thiếu niên đồng dạng lắc đầu. Tần Tăng đành phải lưu lại một phong thư từ, nên rời đi trước. Nối liền Đàm Ức Ân, Tần Tăng đi vòng đi về phía nam, thẳng đến Vân Thương Đại Trạch mà đi. Trên đường, Tần Tăng cố ý cải biến phương hướng, trải qua đại tùy địa giới. Hắn cũng không tiến vào đế đô. Năm đó ở đại tùy cố nhân, sớm đã hóa thành bạch cốt. Duy nhất đáng giá ghi khắc, chỉ có một khối bia. Vào đêm, Triều Thánh Sơn, Tần Tăng một mình xuất hiện tại trước bia. Năm tháng vô tình, tòa này vô tự bia vẫn còn, cũng đã tràn đầy pha tạp. Tần Tăng đứng tại trước bia, thật lâu không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ tới năm đó chính mình ở trước mặt nàng nói cái kia phiên lời nói hùng hồn. Bây giờ suy nghĩ một chút, là cỡ nào không biết trời cao đất rộng. May mắn, hắn khó khăn đi tới. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, phía dưới liền là Nguyên Anh. Tần Tăng nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia, thì thào nói ra, nếu có thể đi tới một bước này, nói chung liền là phàm nhân trong miệng thần tiên. Chỉ là, cái kia không phải là ta cuối cùng. Nếu không thì, ta thế nào thực hiện lúc trước cái kia phiên lời nói hùng hồn. Hắn là trong mộ người rót rượu. Thật lâu không nói. Chung quanh tiếng côn trùng kêu đều phai nhạt. Chân núi lại đột nhiên lên ồn ào. Tiếp theo, Đàm Ức Ân vội vàng đi tới. Sư thúc, chân núi có phàm nhân quân đội đang chém giết lẫn nhau, hai bên đầu lĩnh đều là vương công quý tộc. Trong đó còn có tu tiên giả bóng dáng, đệ tử mới trôi qua lặng lẽ điều tra, phát hiện những tu tiên giả kia cơ bản đều là luyện khí kỳ, hẳn là tán tu, tham dự vào phàm trần tranh đấu. Tu tiên giả. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, thở dài, khó trách một đường đi tới, thường xuyên phát hiện tu tiên giả tung tích. Tu tiên giới vừa loạn. Khắp nơi kẻ xấu phân phân thò đầu ra, không nghĩ khổ tu, tiến vào phàm trần làm mưa làm gió. Xem ra, Thuần Dương Tông quả nhiên sa sút, liền cảnh nội phàm trần trật tự đều không thể duy trì. Đáng tiếc, nữ đế lập xuống sự nghiệp thiên thu, bởi vì trận này biến cố, chỉ duy trì rất thời gian ngắn liền bị tu tiên giả phá hư. Đại tùy sụp đổ, cảnh nội loạn tượng bộc phát. Đàm Ức Ân gật gật đầu, những tán tu này tiên đồ vô vọng, thọ nguyên có hạn, phàm trần phú quý đối bọn hắn có rất lớn lực hấp dẫn. Gia phụ từng nói, ngày trước chính đạo thế lực đều sẽ hạn chế tu tiên giả ảnh hưởng thế tục, tại tội uyên áp lực dưới, chỉ có thể các quét cửa trước tuyết, rất khó chú ý cái khác địa giới. Cứ như vậy, phàm nhân tiếp xúc tu tiên giả, ngược lại là so ngày trước dễ dàng. Tần Tăng nhớ tới năm đó cầu tiên khó khăn, cảm khái vạn phần. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng nói, ngươi đi xuống tra một chút, phàm nhân quân đội thủ lĩnh, hai bên đều là thân phận gì. Thuận tiện đem những tán tu kia cũng bắt tới. Vâng. Đàm Ức Ân lĩnh mệnh mà đi. Tần Tăng nhìn chăm chú Vô Tự Bia chốc lát, từ thiên quân giới lấy ra mấy thứ linh vật cùng linh phù. Lúc đêm khuya, Vô Tự Bia chung quanh bỗng dưng sinh ra sương mù dày đặc. Sương mù khép lại, lập tức ánh sáng nhạt chợt lóe, sương mù cùng Vô Tự Bia hư không tiêu thất, chung quanh trống rỗng một mảnh. Tần Tăng không có khả năng lưu lại trông coi Triều Thánh Sơn, đành phải sử dụng thủ đoạn ẩn nấp nữ đế mộ bia, để tránh tại trong chiến loạn lọt vào hủy hoại. Sẽ có một ngày, hắn như thành tiên, còn muốn từ trên trời nhìn một chút nàng. Chương 1108, nhân quả. Sư thúc, người đều mang đến. Đàm Ức Ân đi mà quay lại, thấp giọng nói. Đệ tử vừa mới tra được, song phương giao chiến, một phe là Đại Tùy Vương Hầu, chủ yếu là Tần gia, Ngô gia cùng Bạch gia, một phương khác nhưng là ngoại địch, Đại Tùy dấu hiệu thất bại đã hiện. Nói xong, Đàm Ức Ân vụng trộm mắt nhìn Tần Tang. Hắn chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, dễ như trở bàn tay liền bắt hai bên sau lưng tu tiên giả, kêu dừng chiến đấu. Nghe được Đại Tùy Tần gia, lại được biết nơi này các tộc ngày trước còn có tiên tổ lưu lại huyết cấm ngọc bội, Đàm Ức Ân lập tức liên tưởng đến Tần Tăng tận lực tại Đại Tùy dừng lại, đồng thời lên núi bái tế, khẳng định là có nguyên nhân. Tại động thủ lúc, hắn cố ý có chỗ nghiêng về, thiện đãi Đại Tùy một phương, tỉ mỉ lên tiếng hỏi nguyên do, mới đi lên bẩm báo. Tần gia, Ngô gia cùng Bạch gia. Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, Đại Tùy hoàng thất ở đâu? Nghe nói Đại Tùy chi loạn là từ Xích Phát lão tổ vẫn lạc bắt đầu, Thuần Dương tông đại loạn, không rảnh bận tâm phàm trần, tu tiên giả không có trói buộc, ra vào hồng trần, làm mưa làm gió. Không chỉ Đại Tùy, Thuần Dương tông cảnh nội chư quốc đều không có thể nhiễu. Những tu tiên giả kia nói chung hay là có chỗ cố kỵ, sợ bị thu được về tính sổ sách, phân phân nâng đỡ khôi lỗi tiến hành tranh đấu. Nhưng bọn hắn cũng không phải một lòng, dẫn đến phàm trần đại loạn, phàm nhân tử thương vô số. Thẳng đến một lần, Tần gia các tộc trong lúc vô tình lộ ra huyết cấm ngọc bội, những tán tu kia phát hiện ngọc bội là tu sĩ lưu lại, biết được Tần gia lại có vị tu tiên giả tiên tổ, mới sợ ném chuột vỡ bình, có chỗ thu liễm. Sau đó, Thuần Dương tông thế cục gần như ổn định, tu tiên giả không còn dám tùy ý làm bậy, cục diện liền một mực dạng này duy trì được. Tu tiên giả trốn ở hậu trường, hưởng thụ cung phụng, đem Đại Tùy giao cho Tần gia các tộc quản lý. Nơi này các tộc có thông gia chuyện tốt, hoàng thất lại dần dần không còn thanh âm, quốc lực cũng là phát triển không ngừng. Trước đây ít năm, Thuần Dương tông chẳng biết tại sao xuất hiện nội đấu, nghĩ đến là Xích Phát lão tổ vẫn lạc sau đó không có có thể phục chúng nhân vật. Những tán tu này nghe đến tin tức sau đó, lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, mà Tần gia tiên tổ nhiều năm bặt vô âm tín, mới có hôm nay chi loạn. Đàm Ức Ân đem hắn tra được sự việc giản đơn nói một lần. Trời xui đất khiến, Tần gia lại phát triển đến bực này khí tượng. Tần Tăng nhịn không được cười lên. Nếu như là đơn độc Tần gia, hắn khả năng sẽ còn hoài nghi. Ngô gia cùng Bạch gia, hẳn là Ngô Truyền Tông cùng Bạch Giang Lan hậu nhân. Tăng thêm hai nhà này, cơ bản có thể xác định, cái này Tần gia liền là bộ thân thể này bản gia. Ngày trước bất quá là nông hộ, bây giờ khoảng cách một nước chi chủ chỉ có cách xa một bước. Tại Tần Tăng cùng Đàm Ức Ân trò chuyện thời gian, nơi xa đứng đấy một ít bóng người, chia làm hai nhóm, phân biệt rõ ràng, chính là hai bên sau lưng tu tiên giả. Từng cái châu quang bảo khí, quần áo hoa mỹ, tại phàm trần hưởng hết vinh hoa phú quý. Lúc này, bọn họ nơi nào còn có tranh đấu tâm tư, Đại Tùy một phương tốt hơn một chút chút, một phương khác từng cái lo lắng bất an, vẻ mặt cầu xin, giống như sắp đại nạn lâm đầu. Trúc cơ kỳ Đàm Ức Ân cũng đủ để cho bọn họ uống một bình. Mặc dù những tán tu này bên trong đó mấy cái có chút lai lịch, có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ nhắc lên một chút quan hệ. Nhưng trúc cơ tu sĩ chắc chắn sẽ không vì bọn họ trêu chọc cùng cấp cao thủ. Càng đáng sợ là, bọn họ e ngại Đàm Ức Ân, đối một người khác tất cung tất kính. Người này thân phận, không cần nói cũng biết. Chúng tu sĩ vô cùng hoảng sợ. Sớm biết Đại Tùy sau lưng lại có kim đan đại năng, thà rằng chết giả sơn lâm, tuyệt không bước vào Đại Tùy nửa bước. Toàn bộ tu sĩ trong đầu hiện ra một dạng ý tưởng, hối hận không thôi. Lúc này, Tần Tăng ngẩng đầu nhìn qua tới. chạm tới Tần Tăng ánh mắt, mọi người vô ý thức dùng mình một cái, một hồi bạo động. Tần Tăng cất bước đi tới, hỏi, ta nhớ đến, đại tùy các nước ngày trước do Hàn Gia Bảo trông giữ, các ngươi tại phàm trần làm mưa làm gió, không sợ Hàn Gia Bảo tìm các ngươi phiền phức. Trầm mặc một hồi, đại tùy một phương, một tên lớn tuổi lão già đánh bạo đi tới, tất cung tất kính thi lễ một cái, trả lời, khởi bẩm tiền bối, tội uyên xâm lấn sau đó, Hàn gia cao thủ đều bị Thuần Dương Tông điều động về tông, còn lại người đến nay phong sơn không ra, thật lâu không hỏi thế sự. Thì ra là thế. Tần Tăng không khỏi nghĩ lên cố nhân Hàn gia gia chủ. Ngươi gọi Bạch Hàn Thu. Tần Tăng tầm mắt rơi vào sau lưng lão giả một thiếu nữ trên thân, Bạch Giang Lan là gì của ngươi? Bạch Hàn Thu không nghĩ tới vị này người thần bí sẽ chú ý tới mình, trong lòng giật mình, vô cùng thấp thỏm, cung cung kính kính hành lễ nói, bẩm tiền bối, Bạch Giang Lan là vãn bối tiên tổ. Nàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bạch gia tiên tổ rõ ràng là một vị phàm nhân, vị này kim đan kỳ tiền bối nhận biết nhà mình tiên tổ. Quả nhiên là Bạch Giang Lan huyết mạch. Tần Tăng gật gật đầu, quét mắt lão giả bọn người, tiếp tục hỏi, không nghĩ tới Bạch gia gia có linh căn hậu nhân, ai là ngươi sư phụ? Không đợi thiếu nữ mở miệng, lão giả liền liên tục không ngừng khom người nói, tiền bối, Hàn Thu cũng không bái sư. Vãn bối đạt được đại tùy cung phụng, từng cùng vài vị vương gia ước định, nếu có hậu bối thân có linh căn, liền đưa tặng công pháp, đem bọn hắn dẫn vào tiên đồ. Nhiều năm như vậy, Tần gia các tộc chỉ có Bạch Hàn Thu một người có tu tiên thiên phú. Bạch Hàn Thu nghe vậy sững sờ, phát hiện lão giả đang liều mạng hướng mình nháy mắt. Tứ linh căn. Tần Tăng trầm ngâm một chút, đối Bạch Hàn Thu nói, đã không có sư phụ, ta và ngươi tiên tổ hơi có chút nguồn gốc, từng đến hắn ân huệ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, theo ta xuất thế tu luyện. Bạch Giang Lan ân cứu mạng, ứng vào lúc này. Năm đó, Tần Tăng liền động qua ý định này, nhưng mấy nhà hậu nhân đều không có thiên phú. Chỉ có tứ linh căn, Bạch Hàn Thu sau này chỉ sợ khó có thành tựu lớn. Bất quá, nàng chính là một cái hạt giống. Bạch Hàn Thu ngây ra như phỗng. Tại tiếp xúc đến tu luyện mới bắt đầu, lão giả liền nhắc nhở nàng trúc cơ hy vọng xa vời, không nên về việc tu hành lãng phí quá nhiều thời gian, vô ích thời gian quý báu. Vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì tiên tổ di trạch, cuộc đời này lại có cơ hội bái nhập kim đan môn hạ. Lời vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ không khỏi mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lão giả gặp Bạch Hàn Thu ngốc trệ bất động, lo lắng vạn phần, hận không thể thay vào đó. Đàm Ức Ân cũng có chút hâm mộ, đi lên phía trước, lấy ra một thanh ngắn kiếm pháp khí, đưa cho Bạch Hàn Thu, nói, chúc mừng sư muội, sư huynh thân vô trường vật, kiếm này thành tựu lễ gặp mặt, chúc sư muội ngày sau tu vi có thành, còn không mau khấu tạ sư ân. Bạch Hàn Thu lúc này mới lấy lại tinh thần, nước mắt tràn mi mà ra, quỳ xuống đất khấu đầu. Đệ tử khấu tạ sư tôn. Đứng lên đi. Sư huynh của ngươi hào phóng như vậy, vi sư xem ra cũng phải có chỗ biểu thị. Bình đan dược này có thể trợ ngươi đột phá. Về sau thiết nhớ chuyên tâm khổ tu, chưa chắc không có chút cơ hội. Tần Tăng lấy ra một cái bình ngọc, đánh về phía Bạch Hàn Thu, miễn cưỡng vài câu, sau đó đem một cái kiếm bội giao cho Đàm Ức Ân. Truyền âm nói, ngươi cùng Hàn Thu xuống núi, xử lý tốt phàm trần việc vặt. Đem cái này bội treo ở hoàng cung. Ta đi trước một bước, đi Thúy Minh Sơn chờ các ngươi. Kiếm bội bên trong phong tồn lấy một đạo kiếm khí, tu tiên giả tới gần, liền có thể cảm giác được kim đan tu sĩ khí tức. Vật này cũng không phải là pháp bảo, có thể đủ trấn nhiếp kẻ xấu. Đệ tử rõ ràng. Đàm Ức Ân cùng Bạch Hàn Thu lĩnh mệnh mà đi. Tần Tăng không để ý tới người khác, thân ảnh chợt lóe, tiêu thất trong bóng đêm mịt mùng. Chương 1109, bạn cũ. Thúy Minh Sơn. Xa nhớ năm đó, mới đến. Tại Thúy Minh Sơn Thanh Dương Quán, Tần Tăng lần thứ nhất có thuộc sở hữu thế giới này cảm giác. Đoạn này thời gian, đến nay khó quên. Ai có thể nghĩ đến, nho nhỏ Thanh Dương Quán, lại ra nhiều như vậy tu tiên giả. Lúc này, Tần Tăng đi tới trước núi, phát hiện Thanh Dương Quán kiến tạo mới đạo quán, có phàm tục đạo sĩ, địa điểm cũ lại có một tòa ẩn nấp linh trận, đem nó ẩn đi, đoán chừng là Vân Du Tử hoặc Lý Ngọc Phủ lưu lại. Ngô Truyền Tông sau khi chết liền mai táng tại Thúy Minh Sơn. Tần Tăng tìm tới phần mộ, tế điện qua Ngô Truyền Tông, đi tới linh trận phía trước, đang muốn cưỡng ép phá trận, đột nhiên trong lòng hơi động, lộ ra một vệt vui mừng, chỉ đánh một đạo chân nguyên đi vào. Tiếp theo, hắn đứng chắp tay, đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, hình như đang chờ người nào. Cũng không lâu lắm, chân trời đột nhiên sáng lên một đạo lưu quang, nhanh như sao băng, lao vùng vụt tới. Trong nháy mắt, lưu quang bay tới. Còn chưa rơi xuống, bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, sư bá, sư, người tới tại Tần Tăng trước mặt hạ xuống, hiển lộ thân hình, chính là Lý Ngọc Phủ. Sư bá, ngài còn sống. Lý Ngọc Phủ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, khó có thể tin. Vừa đi hơn trăm năm, bặt vô âm tín. Lý Ngọc Phủ cùng Vân Du Tử đều coi là Tần Tăng sớm đã vẫn lạc. Ngọc Phủ, nhiều năm không thấy, người cũng đã kết đan, tu vi mau đuổi theo sư bá. Tần Tăng dò xét Lý Ngọc Phủ. Trùng phùng cố nhân, vui vẻ lộ rõ trên mặt. Lý Ngọc Phủ chính là song linh căn thiên phú, lại lấy được Vân Du Tử tỉ mỉ chỉ điểm. Tần Tăng đối với hắn có thể kết đan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sư bá, thái sư tổ cùng đệ tử tìm ngươi đã lâu. Ngài đến tột cùng đi nơi nào? Lý Ngọc Phủ ngữ khí khó nén kích động. Tiểu Hàn vực, vẫn là có người nhớ thương chính mình. Tần Tăng lòng sinh cảm khái, việc này nói rất dài dòng, ngươi đem linh trận mở ra, chúng ta đi vào nói. Hai người đi vào Thanh Dương quán. Ta đi trước Thái Ất Đan Tông, các ngươi đều không tại, ngươi tại cái gì chỗ tu luyện? Ngươi thái sư tổ cũng cùng với ngươi. Tần Tăng luôn miệng truy vấn. Chúng ta tại Vu Lăng Giang Hạ Lưu, phát hiện một cái thượng cấp linh mạch, mở ra động phủ. Đệ tử cảm ứng được kết đan cơ duyên, vẫn ở lại nơi đó tu luyện, may mắn đan thành sau đó, cũng một mực tại bế quan, cực ít ra ngoài. Thái sư tổ lão nhân gia ông ta không tại động phủ, mấy năm trước liền đi yêu vực, đáng tiếc đệ tử cũng không biết thế nào liên hệ thái sư tổ. Thái sư tổ biết rõ sư bá an toàn trở về, khẳng định vô cùng cao hứng. Lý Ngọc Phủ biết gì trả lời đó. Liền đi yêu vực sao? Tần Tăng kinh ngạc, ngươi thái sư tổ vì cái gì trung tình yêu vực? Thái sư tổ chưa hề đối đệ tử nhắc đến qua yêu vực sự việc. Lý Ngọc Phủ lắc đầu. Tần Tăng trầm tư một hồi, không có gì đầu mối, chỉ có thể chờ đợi trông thấy Vân Du Tử mới biết được nguyên do. Năm đó ta bị Đông Dương bá uy hiếp, bị ép đào vong, lại sợ liên lụy các ngươi, không dám cùng ngươi thái sư tổ liên lạc. Không ngờ trở về đường xá gian nan, gần nhất đoạn này thời gian, ta mới tìm được cơ hội trở lại. Tần Tăng hời hợt nói ra. Trách không được. Từ Tử Vi cung sau khi trở về, Thiếu Hoa Sơn đối với ngài giữ kín như bưng, nguyên lai là Đông Dương bá mong muốn hại ngài. Thái sư tổ tiềm nhập Thiếu Hoa Sơn phụ cận, điều tra thật lâu đều không tra được liên quan tới ngài tin tức, về sau thậm chí mong muốn thiết lập ván cục, cướp đi Đông Dương bá đệ tử Thu Mộ Bạch ép hỏi. Lý Ngọc Phủ tức giận nói. Tần Tăng nghe vậy ngẩn ngơ, không nghĩ tới Vân Du Tử vì tìm hắn, lại suýt nữa cướp đi Thu Mộ Bạch. Thu Mộ Bạch là Đông Dương bá coi trọng nhất đệ tử, có thể tưởng tượng được. Làm như vậy sẽ có bao nhiêu đại phong hiểm? Để cho tiền bối phí tâm, tiền bối không có tùy tiện động thủ sao? Lý Ngọc Phủ lắc đầu, về sau, thái sư tổ thật giống trong lúc vô tình tiếp xúc đến, ngài một vị gọi Mục Nhất Phong đồng môn, biết rõ chút gì, mới coi như thôi. Mục Nhất Phong tình trạng thế nào? Tần Tăng nghe vậy vui mừng. Hắn trở về muốn gặp nhất, liền là Vân Du Tử cùng Mục Nhất Phong hai người. Ngày đó, Mục Nhất Phong tha hắn một lần, mặc dù cuối cùng bọn họ diễn một tuồng kịch, chỉ sợ rất khó lừa gạt được Nguyên Anh tổ sư Pháp Nhãn, hắn rất lo lắng Mục Nhất Phong sẽ gặp phải Đông Dương bá giận cho đánh mèo. Lý Ngọc Phủ nghĩ nghĩ, nói, nhớ tới thái sư tổ đề cập qua một câu, Mục Nhất Phong lúc ấy đã kết đan. Nhưng từ đó về sau, người này cực ít lộ diện, chúng ta cũng chưa từng nghe qua hắn tin tức. Tần Tăng mi tâm cau lại, tâm trạng hơi rộng. Thanh Trúc tiền bối từng nói qua, Đông Dương bá đối tông môn phi thường coi trọng. Đã tại Tử Vi cung không có giận cho đánh mèo Mục Nhất Phong. Mà Mục Nhất Phong liền thành công đột phá, trở thành hiếm có kim đan chiến lực, không đạo lý lại tính nợ bí mật. Thái Ất Đan Tông trong chiến tranh đại phát hoành tài, ngày càng hưng thịnh, trong môn linh mạch khẳng định do chính các ngươi tìm mạnh hơn nhiều. Các ngươi vì cái gì lưu tại nơi này rừng núi hoang vắng tu luyện, không quay lại sư môn? Chẳng lẽ cùng sư môn có cái gì lục đục? Tần Tăng giọng nói vừa chuyển, hiếu kỳ hỏi. Lý Ngọc Phủ lắc đầu, nói, Thái sư tổ cố ý cùng Thái Ất Đan Tông giữ một khoảng cách. Đệ tử một mực là Thái Ất Đan Tông ký danh đệ tử, không có chính thức nhập môn. Tội uyên xâm lấn sau đó, Thái sư tổ chủ động tiến vào chiến trường, lập xuống chiến công hiển hách hồi báo sư môn. Đời sau liền mang theo đệ tử lại tới đây, rất ít đi trở về. Nghe Thái sư tổ đã từng nói qua, muốn đệ tử chuyên tâm khổ tu, đợi tu vi có thành sau đó, kéo dài Thanh Dương quán đạo thống. Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, Vân Du Tử cũng nghĩ khai tông lập phái, cùng hắn còn nghĩ tới cùng một chỗ đi rồi. Tiền bối hiện tại là cảnh giới gì? Lý Ngọc Phủ mặt mũi tràn đầy khâm phục cùng sùng kính. Thái sư tổ là tại Tử Vi cung kết đan. Sau khi trở về tu vi đột nhiên tăng mạnh, sớm tại nhiều năm trước cũng đã đột phá kết đan kỳ đỉnh phong. Những năm này một mực tại mài giũa tu vi, chắc hẳn kết anh cũng không phải là việc khó. Cái này, Tần Tăng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Du Tử quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn vốn cho là mình tốc độ tu luyện không chậm, không nghĩ tới Vân Du Tử càng kinh người. Ngắn ngủi hơn trăm năm, khoảng cách kết anh chỉ có cách nhau một đường. Dạng này cũng tốt, Vân Du Tử sớm một ngày kết anh, liền có thể sớm ngày giúp hắn luyện chế độ ách đan. Đang lúc nói chuyện, độn quang bay đến Thúy Minh Sơn. Lý Ngọc Phủ đang muốn quát lớn. Tần Tăng ngăn cản nói, Hai cái này là cố nhân của ta đời sau, mang theo trên người phụng dưỡng trái phải. Vừa vặn ta tạm thời còn không có nơi đặt chân, trước hết để cho bọn họ đi người nơi kia tu luyện. Vâng. Lý Ngọc Phủ vui vẻ đáp ứng. Sư thúc. Sư phụ. Đàm Ước Ân cùng Bạch Hàn Thu tiến vào đạo quán. Tần Tang vì hai bên giới thiệu, cũng có chút giở khóc giở cười. Bên cạnh một kết đan, một trúc cơ, một luyện khí, tu vi chênh lệch cách xa, dựa theo một ít môn phái quy củ, lấy cảnh giới định bối phận, hiện tại bởi vì hắn quan hệ, chỉ có thể ngang hàng luận giao. Sư thúc, đại tùy thế cục đã an ổn, hiện nay hoàng đế tự nguyện đem hoàng vị nhường ngôi cho Tần gia, những tán tu kia cũng cam nguyện lưu tại đế đô, phụ tá tân hoàng. Đáng tiếc, ta từng cái điều tra Tần gia các tộc dòng chính hậu nhân, không có phát hiện thân có linh căn trẻ tuổi hậu bối. Đàm Ước Ân cẩn thận tỉ mỉ bẩm báo. Bạch Hàn Thu liếc mắt nheo mắt nhìn Đàm Ước Ân, muốn nói lại thôi. Tần Tăng không bình luận, thản nhiên nói, được rồi, đã vào tiên đồ, không nên cùng thế tục có quá nhiều dây dưa, đặc biệt là Hàn Thu. Vi sư còn có chuyện quan trọng, các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, Ngọc Phủ chỉ điểm các ngươi thừa sức. Chương 1110, thúc đẩy. Sau đó, bốn người rời đi Thúy Minh Sơn, dọc theo Vu Lăng Giang chạy như bay một hồi, đi tới Lý Ngọc Phủ động phủ. Động phủ giấu núi sâu, ôm hết núi sông chi linh tú. Trùng phùng cố nhân, lại được biết Vân Du Tử cùng Mục Nhất Phong bình yên vô sự tin tức. Tần Tăng tâm tình thật tốt. Nơi này đất nghèo còn ẩn nấp tốt như vậy linh mạch, có thể cung cấp kim đan tu sĩ tu luyện, chờ thu hồi cửu huyễn thiên lan, tới đây bế quan chờ Vân Du Tử cũng tốt. Nghĩ đến đây, Tần Tăng bàn giao Lý Ngọc Phủ bọn người vài câu, liền một mình rời đi, tiếp tục xuôi nam. Vân Thương Đại Trạch. Năm đó giấu linh dược vị trí, Tần Tăng chết cũng sẽ không quên. Hắn suy nghĩ cũng khó có thể yên lặng. Tin tức tốt là, tội Uyên binh phong tại Thiên Hành Minh bị ngăn chặn, Vân Thương Đại Trạch không có lọt vào chiến loạn liên lụy. Hắn đem linh dược ẩn được rất sâu, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định còn tại chỗ. Hắn một khắc không ngừng, đến Vân Thương Đại Trạch biên giới, độc thân bay vào mênh mông thủy vực. Mong nhớ ngày đêm linh dược, gần trong gang tấc. Tần Tăng độ nhập bùn cát, trực tiếp lặn xuống. Chui vào lòng đất chỗ sâu, rốt cục cảm ứng được lực cản. Huyền Minh quy giáp trận hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Tăng trong lòng đột nhiên buông lỏng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vắt tay đem linh trận mở ra. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, Tần Tăng vội vàng tiến vào động phủ, vô ý thức ngừng lại khí tức. Linh tuyển đồ vật còn tại, trong động phủ linh khí đầy đủ dị thường. Linh tuyển chính giữa, một gốc hoa lan duyên dáng yêu kiều, vững vàng hấp dẫn lấy Tần Tăng ánh mắt. Cánh hoa tám phần. Hoa lan toàn bộ màu sắc toàn bộ rút đi, biến thành tinh khiết màu trắng. Tố nhã, tĩnh mật, nhưng lại làm kẻ khác tâm trì thần giao. Cửu huyễn thiên lan, sớm đã hoàn thành lần thứ 8 lột xác. Tần Tăng kinh ngạc nhìn xem cửu huyễn thiên lan, thật lâu không nói. Nơi này gốc hoa lan, chứng kiến hắn từ nguyên chiếu môn chạy trốn, bái nhập thiếu hoa sơn, trải qua luyện khí, trúc cơ đến kết đan, xa cách nhiều năm, cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, rốt cục lại lần nữa gặp lại. Tần Tăng chậm rãi đi tới linh tuyển bên cạnh, hồi tưởng lại những năm này tao ngộ, xuất thần thật lâu. Lấy lại tinh thần, hắn lấy ra tam quang ngọc dịch. Bây giờ, với hắn mà nói, trọng yếu nhất sự việc là kết anh. Xử lý xong tất cả việc vặt sau đó, Tần Tăng liền sẽ tìm cái địa phương bế quan, một mực tu luyện tới kết đan kỳ đỉnh phong. Tại yêu hải lịch luyện 10 năm, cùng với thất sát điện mấy trận tranh đấu, tích lũy không sai biệt lắm, đoán chừng không cần lại đi tìm đối thủ chém giết. Thật sát phù có thể tiếp tục để thăng hắn thiên phú, hắn lại tại Âm Sơn Quan mua một nhóm phụ trợ tu hành đan dược, tốc độ tu luyện lại so với trước đó còn nhanh hơn. Dùng không bao lâu, liền có thể chuẩn bị kết anh sự việc. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tần Tăng chuẩn bị trực tiếp thúc đẩy cửu huyễn thiên lan, đem linh dược lấy đi. Hy vọng tam quang ngọc dịch hiệu quả là thật, tuyệt đối đừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lập tức liền có thể thúc đẩy cửu huyễn thiên lan, Tần Tăng trong lòng không hiểu có thêm chút lo lắng. Hắn trước đó thử qua, tam quang ngọc dịch thúc đẩy linh quả hào nhoáng bên ngoài, cũng không có tương ứng dược hiệu. Cửu huyễn thiên lan trước đó sinh trưởng tại Huyền Phố Cung, đạt được tiên cấm tẩm bổ, nhưng bị rời ra Tử Vi Cung lâu như vậy, không biết có thể hay không phát sinh không biết biến hóa. Cạch, Tần Tăng triệt tiêu linh tuyển cấm chế, mở ra bình ngọc. Cảm giác được tam quang ngọc dịch khí tức, cửu huyễn thiên lan chậm rãi hướng miệng bình dựa qua tới, mơ hồ tản ra một loại khao khát cảm xúc, thậm chí có chút không thể chờ đợi. Thấy tình cảnh này, Tần Tăng lập tức dẫn động một giọt tam quang ngọc dịch, trôi hướng cửu huyễn thiên lan. Tí tách, tam quang ngọc dịch nhỏ vào nhụy hoa, trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Trong khoảnh khắc, vô tận sinh cơ phát ra, tràn đầy động phủ, cửu huyễn thiên lan thỏa thích xòe ra, nhụy hoa, cánh hoa thậm chí cả cây linh dược đều tại tung tăng nhảy múa. Hoa lan phát ra linh vụ tụ tán bất định, huyễn hóa ra đủ loại kỳ diệu ý tưởng, khiến Tần Tang không kịp nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Tang nhìn chằm chằm linh dược, ngừng thở. Rốt cục, hắn cảm giác bén nhạy đến, cửu huyễn thiên lan khí tức ngay tại phi tốc biến ảo. Linh dịch hiệu quả. Thấy cảnh này, Tần Tang có thể xem chân chính yên lòng. Còn nhớ rõ, năm đó hắn lần thứ nhất từ cổ tiên chiến trường phản hồi, không sai biệt lắm tại thời điểm này, cửu huyễn thiên lan bắt đầu lần thứ 8 lột xác. Mỗi một lần lột xác đều phải trải qua 500 năm. Tính toán xuống tới, còn phải hơn 300 năm mới có thể lần thứ 9 lột xác mà thành thục. Tối đa chỉ cần 4 giọt tam quang ngọc dịch. Tại Thương Lãng Hải, Tần Tang mấy lần gặp nạn, dùng không ít, nhưng dùng để thúc đẩy cửu huyễn thiên lan vẫn là thừa sức. Vài ngày sau, linh vụ rốt cục ổn định lại. Dược hiệu triệt để bị hấp thu. Cửu huyễn thiên lan ở bề ngoài biến hóa không rõ ràng, chỉ có lột xác lúc, hình thái mới có thể đại biến. Tần Tang tiếp tục dẫn động tam quang ngọc dịch, đổ vào linh dược. Thẳng đến dùng hết giọt thứ 3, ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Hấp thu hết dược lực, cánh hoa đột nhiên chặt chẽ ôm hợp lại cùng nhau, hình thành một cái nụ hoa, duy trì liên tục không bao lâu, liền tại Tần Tang trước mặt chậm rãi nở rộ. Giờ phút này, cửu huyễn thiên lan rút đi hết thảy phồn hoa, liền linh vụ cũng tiêu tán, biến thành một đóa nhất là chất pháp, giản lược hoa lan. Phản pháp quy chân. Mắt thường nhìn lại, cùng phàm trần hoa lan không cũng không khác biệt gì. Chỉ dùng 3 giọt tam quang ngọc dịch, liền thúc đẩy cửu huyễn thiên lan. Xem ra mỗi giọt linh dược để thăng 100 năm niên phân, kỳ thực cũng không phải là định số, có thể tiết kiệm một giọt cũng tốt, vốn là còn thừa không có mấy. Tần Tang thầm nghĩ trong lòng. Nhìn xem mong nhớ ngày đêm cửu huyễn thiên lan rốt cục thành thục, Tần Tang trên mặt khó nén vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó từ linh tuyển bên trong lấy ra, quyến luyến không rời. Tốt một hồi, Tần Tang lấy ra sớm liền chuẩn bị kỹ càng hộp ngọc, để vào linh dược, lại dùng cấm chế phong ấn dược lực. Tần Tang mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, cuối cùng mắt nhìn ngày xưa động phủ, mang theo linh tuyển đồ vật, bay ra mặt nước. Chí bảo trở lại, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Tần Tang tại mặt nước điệu thấp chạy như bay, suy tư còn có chuyện gì còn chưa làm. Trước đó, hắn vốn định tiềm nhập Thiếu Hoa Sơn phụ cận, nghe ngóng Mục Nhất Phong tung tích, đã Mục Nhất Phong không có bị Đông Dương Bá giận cho đánh mèo, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Mặc dù rất muốn bái phòng ngày xưa tông môn bạn cũ, nhưng Đông Dương Bá uy hiếp như kiếm tại treo, hắn không thể không thận trọng làm việc. An táng Thanh Trúc tiền bối, tiếp đó hỏi dò một phen gần nhất thế cục, liền trở về bế quan đi. Tần Tăng làm ra quyết định, độn quang gặp lại, chuyển hướng đi hướng Tây. Đào Hoa Cốc, nơi kia hẳn là Thanh Trúc tiền bối cố hương. Đào Hoa Cốc nếu có hồng ngọc đào, chắc hẳn liền là Thanh Trúc tiền bối nói tốt hơn mùi vị, không biết có bao nhiêu ngọt. Đào Hoa Cốc nằm ở Vân Thương Đại Trạch biên giới, tại Thiếu Hoa Sơn cùng Nguyên Thận Môn ở giữa. Căn cứ Thanh Trúc tiền bối nói, nơi kia cũng không phải là tu tiên tông môn trụ sở hoặc là tu tiên gia tộc lãnh địa. Địa phương không khó tìm. Tần Tang không phí bao nhiêu thời gian, rất nhanh xác định Đào Hoa Cốc vị trí. Bay ra Vân Thương Đại Trạch không lâu, Tần Tang tiến vào sơn mạch, dọc theo trong đó một cái sơn mạch chạy như bay một hồi, đột nhiên đè xuống độn quang. Lúc này chính vào mặt trời mới lên. Trong núi phiêu đãng sương sớm, khóa lại chung quanh mấy núi. Đào Hoa Cốc ngay tại phía dưới. Tần Tang lách mình rơi tại trên một ngọn núi, thôi động chân nguyên, đánh ra Thanh Trúc tiền bối truyền cho hắn phù ấn. Khiến người ngoài ý muốn là, sương mù ba động, linh trận lại không có bị mở ra. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp từ trong trận thoáng hiện mà ra. A, ngươi không có chết.